Chương 1321, cấm địa sinh biến. Vừa rồi tiếp cận cấm địa, Hỏa Ngọc Ngô Công liền xuất hiện dị động. Loại biểu hiện này, Tần Tang chỉ gặp qua 2 lần. Một lần là tại Cổ Tu Di phủ phát hiện xích hỏa lưu kim. Lần thứ 2 là tại Uyên Khư, bị thần bí Bạch Đồng hấp dẫn. Tần Tang ngẩng đầu, nhìn hướng đỉnh núi phương hướng. Hấp dẫn Hỏa Ngọc Ngô Công đồ vật tại trong lòng núi. Hư Linh phái trong cấm địa, ngoại trừ Sơn Trung Chi Sơn, còn ẩn nấp bí mật gì? Tần Tang đè xuống trong lòng hiếu kỳ, trên người Hỏa Ngọc Ngô Công là một tầng cấm chế, miễn cho gặp mặt Băng Hàm thời gian bị nàng phát giác, gây nên hiểu lầm. Trong núi khả năng gặp nạn đến gặp một lần bảo vật, bất quá Tần Tang cũng không sinh ra chiếm làm của riêng ý nghĩ sằng bậy. Hắn tới Hư Linh phái mục đích là cùng Băng Hàm giao hảo, hướng nàng thỉnh giáo luyện khí thuật, không muốn thêm chuyện. Bảo vật lại hiếm thấy, cũng so ra kém Nam Minh Ly Hỏa. Đem Hỏa Ngọc Ngô Công thả lại túi thi khôi, Tần Tang thu hồi suy nghĩ, lấy ra một trụ ma phiên, dẫn động thể nội hỏa liên tử, tu luyện hỏa trùng kim liên, luyện hóa ma hỏa. Cũng không lâu lắm, yếm hỏa các đột nhiên chấn động. Tần Tang bị thức tỉnh, trong mắt tinh mang lóe qua, vươn người đứng dậy, nhìn chằm chằm đỉnh núi phương hướng. Loại kia chấn động lại xuất hiện. Ở chỗ này, cảm giác càng thêm rõ ràng, cả tòa cấm địa đều chấn động dữ dội một cái. Tần Tang có thể khẳng định, chấn động đầu nguồn chính là lòng núi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy hắn cảm giác phán đoán, chấn động lực lượng mạnh phi thường, đầu nguồn khẳng định càng mãnh liệt hơn. Lấy hắn tu vi, nếu như lúc này thân ở lòng núi, cũng phải tế ra pháp bảo ngăn cản. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là Hỏa Ngọc Ngô Công cảm giác được cái kia bảo vật? Tần Tăng âm thầm trầm ngâm. Có thể khẳng định, Băng Hàm hiện tại tuyệt đối không phải là tại tĩnh tu. Tần Tăng phát hiện Vân Lan canh giữ ở bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Vân Lan thần sắc như thường. Tựa hồ đối với loại ba động này đã tập mãi thành thói quen. Hắn hoài nghi mình khả năng suy nghĩ nhiều, lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, thu hồi ma phiên, liền liền gọi ra Nguyên Anh phù khôi. Thu phục Nguyên Anh phù khôi cùng lúc, Tần Tang cũng bắt đầu thể hội phù khôi hồn ảnh. Diễn đạo thụ quả nhiên kỳ lạ. Tần Tang tâm thần dung nhập hồn ảnh, quên mất bản thân, giống như biến thành một người khác. Cách làm này rất nguy hiểm, khả năng bị hồn ảnh phản phệ, triệt để mê thất, Tần Tang lại không hề cố kỵ. Tần Tang thu hoạch được, cũng không phải là trong tưởng tượng hồn ảnh lưu lại ký ức, mà là hồn ảnh khi còn sống đối cảnh giới, đối đại đạo một tia khó nói lên lời thể ngộ. Loại này thể ngộ tại hồn ảnh thể nội tồn lưu lại, mà lại có thể bị ngoại nhân thể nghiệm. Tần Tang tâm trí kiên định, sẽ không bị người khác đại đạo chi phối, nhưng loại này thể nghiệm đối với hắn cũng rất có ích lợi, cũng không phải là hoàn toàn thể hiện tại tốc độ tu luyện bên trên, mà là gặp phải bình cảnh thời gian. Đại đạo tương thông, dung hội người khác thể ngộ, chính mình đạo càng thêm rõ ràng. Ở trong đó còn có một cái dung hội quán thông quá trình, tốc độ cũng không nhanh, bất quá Tần Tăng hiện tại không thiếu thời gian, mỗi có rảnh rỗi, liền gọi ra phù khôi. Cứ như vậy mãi, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Chờ thi hoa huyết phách tịnh hóa hoàn tất, chắc hẳn hắn tu vi sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Trong nháy mắt, Tần Tăng đi tới Hư Linh phái ngày thứ 5. Cái này 5 ngày đến, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện chấn động. Tần Tăng tổng kết ra quy luật, chấn động có mạnh có yếu, mỗi ngày chỉ có một đạo là mạnh nhất. Cái khác đều cực kỳ yếu ớt, cấm địa không có phản ứng, nhưng không thể gạt được Tần Tang cảm giác. Mạnh nhất chấn động xuất hiện sau đó, liền triệt để lắng lại. Đợi đến ngày thứ 2, đồng dạng thời gian, chấn động lại lần nữa xuất hiện. Ngày thứ 6, Hư Linh phái cấm địa. Một đạo độn quang bay ra lòng núi, hơi dừng một chút, hướng một tọa cung điện kích xạ mà đi. Ngay tại yếm hỏa các tĩnh tu Tần Tang, lập tức phát hiện người này tồn tại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lướt đi yếm hỏa cát, không để ý tới Vân Lan, bay lên giữa không trung. A, Tần đạo hữu. Độn quang bên trong truyền ra thanh âm quen thuộc, đột nhiên dừng lại, hẳn là Hướng Thanh. Hướng đạo hữu đây là. Tần Tăng quan sát Hướng Thanh, âm thầm kinh nghi. Lúc này Hướng Thanh chật vật dị thường, đạo bào bên trên lại có lửa cháy dấu vết, khí tức gấp rút, hình như tiêu hao rất lớn. Một lời khó hết. Hướng Thanh lắc đầu, ba vực hòa đàm không lâu sau, ta liền đi theo Băng Hàm đạo hữu trở lại Hư Linh phái. Thử nhiều lần, liền một mạch thất bại, lần này suýt nữa lọt vào phản phệ. Đang định đi mời Tần đạo hữu, không nghĩ tới Tần đạo hữu đã đuổi tới. Tần mỗ đợi lâu một thời gian dài. Trong núi đã xảy ra chuyện gì, hai vị đạo hữu liên thủ đều thất bại sao? Tần Tăng kinh ngạc nói. Hướng Thanh trên người có tổ thánh hỏa khí tức, có thể thấy được hắn đã luyện hóa một bộ phận, thực lực so trước đó mạnh hơn. Hướng Thanh khẽ giật mình, Tần đạo hữu còn không rõ ràng lắm ngọn nguồn. Vậy Hướng mỗ cũng không tiện nhiều lời, ta từng hướng Băng Hàm đạo hữu lập thệ, không thể hướng bất luận kẻ nào tiết lộ Hư Linh phái bí mật. Tần đạo hữu nếu như muốn hiểu rõ, chỉ có thể đến hỏi Băng Hàm đạo hữu, Băng Hàm đạo hữu hẳn là cũng sắp đi ra. Ta sẽ đích thân hướng Tần đạo hữu giải thích, hướng đạo hữu nhanh đi điều tức đi. Những này hỏa độc không hề tầm thường, hướng đạo hữu tuy có thanh dương ma hỏa, cũng không thể lại thể nội tích tụ quá lâu. Lời còn chưa dứt, đỉnh núi bay ra một vị cung trang nữ tử, chính là Băng Hàm. Hướng Thanh Sông Tần Tang chắp tay, bay vào cung điện. Băng Hàm thân ảnh chợt lóe, đi tới Tần Tang trước mặt. Từ bên ngoài nhìn vào không ra dấu vết gì, nhưng suy yếu khí tức không che giấu được, giống như Hướng Thanh, Băng Hàm thể nội chân nguyên cũng trải qua kịch liệt tiêu hao. Không biết Tần Mỗ tới đúng không đúng thời gian. Xem ra, cái này bên trong có quan hệ Hồ Quý phái trọng yếu bí mật. Tần Tang ngửa đầu nhìn hướng đỉnh núi. Băng Hàm mặt lộ vẻ mỉm cười, Tần đạo hữu đến rất đúng lúc, không thể gạt được đạo hữu pháp nhãn. Trong núi bí mật xác thực đối hư linh phái phi thường trọng yếu, không thể sai sót. Đạo hữu nếu như muốn biết, xin mời đi theo ta. Dứt lời, Băng Hàm làm ra vẻ hướng đỉnh núi bay đi. Tần Tang vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nghe hướng đạo hữu chỗ nói, việc này không thể coi thường, Tần Mỗ có phải hay không cũng phải trước lập cái lời thề. Băng Hàm nghiêm mặt nói, Tần đạo hữu nếu như không ngại, đương nhiên không thể tốt hơn. Đến lúc đó, Tần Mỗ có thể được đến cái gì? Tần Tang nhìn chằm chằm Băng Hàm. Đạo hữu muốn cái gì? Băng Hàm tự nhiên nhìn ra được, Tần Tang chuyến này tất có toan tính, can hệ trọng đại, nàng cũng không muốn lại có kẻ mặc cả, dứt khoát nói, ta hư linh phái trên dưới, nhất định kiệt lực thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Tần Tang do dự một chút, có chút giở khóc giở cười, hắn vốn định cầu tới cửa, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp phải Băng Hàm cùng Hướng Thanh, ngược lại biến thành Băng Hàm mời hắn trợ quyền. Đây không phải chuyện xấu, tiếp sau tốt hơn bàn điều kiện. Băng Hàm mưu đồ cũng không phải là thượng cổ bí cảnh. Nhưng xem bọn hắn hai người trạng thái, chỉ sợ đồng dạng nguy hiểm. Vậy phải xem là cái gì sự việc. Tần Mỗ vốn muốn mượn quý phái toàn bộ luyện khí điển tịch nhìn qua, đạo hữu nếu có thể tự thân chỉ điểm 1-2, càng là cầu còn không được. Tần Tăng nói ra toàn bộ hai chữ thời gian, tận lực tăng thêm ngữ khí. Tần đạo hữu nguyên lai là muốn học luyện khí thuật. Băng Hàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, phần lớn người pháp bảo đều là chính mình luyện chế, nhất phù hợp bản thân. Nàng nhẹ nhàng thở ra, Tần đạo hữu yên tâm, bất kể được hay không được, ta đều sẽ vì ngươi mở ra điển tịch, nhưng đạo hữu nhất thiết phải lập thệ không được truyền ra ngoài, bao quát đệ tử, đạo hữu hẳn là có thể thông cảm. Chương 1322, Linh Bảo. Tần Mỗ về sau chính mình lĩnh ngộ ra đồ vật, cũng không tại hạn chế hàng ngũ sao? Tần Tăng hỏi. Băng Hàm gật đầu, kia là tự nhiên, ta cũng không có khả năng đối đạo hữu trói buộc quá nhiều, tin tưởng đạo hữu sẽ có phân tắc. Chúng ta bên trong điển tịch không chỉ có trước kia đạt được luyện khí cổ tịch, còn có liệt vào tiên tổ cả đời tâm đắc, không có chỗ nào mà không phải là quý giá đến cực điểm, ngoại giới không có khả năng tìm được. Dùng để xin Tần đạo hữu xuất thủ, cũng đủ rồi. Lời nói đó không hề giả dối, những này chính là Tần Tang coi trọng nhất. Đạt được hư linh phái điển tịch, hắn luyện khí thuật khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, Tần Tang không có nóng lòng đáp ứng. Băng Hàm vội vàng thái độ, để cho hắn sinh ra mấy phần ngờ vực vô căn cứ. Băng Hàm đạo hữu không ngại nói thẳng, đến tột cùng gặp cái gì khó xử. Tần Mỗ mặc dù muốn học luyện khí thuật, nếu như yêu cầu bốc lên nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ không quá đáng giá. Nghe thấy lời ấy, Băng Hàm lại lộ ra nụ cười, tỉnh táo nói ra, loại này lo lắng không phải không có lý, bất quá Tần đạo hữu suy nghĩ nhiều. Ta có thể bảo đảm, chúng ta cũng sẽ không có sinh mệnh lo lắng. Lớn nhất đại giới liền giống hướng đạo hữu dạng kia, hỏa độc nhập thể, tổn thương nguyên khí, cần tĩnh dưỡng mấy năm thanh trừ hỏa độc. Đạo hữu nếu như cảm thấy có thể tiếp nhận, trước lập một cái lời thề, ta liền đem việc này nói thẳng ra. Băng Hàm so Tần Tang còn thận trọng. Tần Tang trong lòng biết chuyện này khẳng định cực kỳ trọng yếu, nói không chừng liên quan đến hư linh phái tông môn khí vận. Hỏa độc nhập thể, tổn thương nguyên khí, những này đại giới đều có thể tiếp nhận. Dùng mấy năm tĩnh tu, đổi một môn chân tàng, vẫn là có lời. Tin tưởng Băng Hàm sẽ không tại loại này sự việc đã nói dối, nếu không thì tâm ma thệ ngôn cũng liền tự sụp đổ. Xác định không có gì cạm bẫy, Tần Tăng liền dựa theo Băng Hàm yêu cầu phát xuống tâm ma thể độc. Chờ Tần Tăng phát xong thể, Băng Hàm thần sắc dừng một chút, rõ ràng thân thiết mấy phần, rốt cục nói rõ nguyên do. Bản cung là muốn mời hai vị đạo hữu giúp ta luyện chế một kiện pháp bảo. Luyện chế pháp bảo. Tần Tăng ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng là cấm địa lòng đất viêm mạch sao động, hư linh phái gặp một loại nào đó nguy cơ, không nghĩ tới hẳn là loại yêu cầu này. Cái này hoàn toàn ra khỏi Tần Tăng đoán trước. Đạo hữu chấp trưởng hư linh phái, tại luyện khí chi đạo tạo nghệ hiếm người sánh kịp. Cho dù cực phẩm pháp bảo, chỉ cần có đầy đủ chân quý linh vật, cũng có thể một mình luyện chế sao. Băng Hàm quay đầu nhìn hướng miệng núi, tầm mắt giống như xuyên thấu núi đá, trầm giọng nói, một cái có thể trở thành linh bảo pháp bảo. Linh bảo, Tần Tang trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Hắn hướng Băng Hàm thỉnh giáo luyện khí thuật, trong đó một nguyên nhân, chính là vì dung luyện gỗ cháy làm chuẩn bị. miễn cho sơ suất tổn thương Vân Du Tử chân linh. Sau đó, Ô Mộc Kiếm liền có tấn thăng linh bảo khả năng. Không nghĩ tới, Băng Hàm lại trực tiếp luyện chế linh bảo. Đây là hắn lần đầu nghe được có người luyện chế linh bảo. Ba vực đại chiến duy trì liên tục nhiều năm, toàn bộ Nguyên Anh đều bị dây dưa trong đó, vậy mà chưa hề có linh bảo xuất thế, ngay cả Diệp Lão Ma trong tay cũng không có, Huyết Nguyệt Luân vẻn vẹn là cực phẩm pháp bảo cấp độ. Tần Tăng giờ mới hiểu được linh bảo nhiều sao hy hữu, Vân Du Tử lưu lại di vật chân quý cỡ nào. Tần Tăng tâm thần đột nhiên khẽ động, bất luận lần này có thể hay không giúp Băng Hàm luyện thành linh bảo, có lần này kinh nghiệm, tương lai dung luyện gỗ cháy đều có thể có nắm chắc hơn. Nhất thiết phải đáp ứng. Cho dù Băng Hàm không đồng ý chỗ tốt gì, hắn cũng phải tham dự. Băng Hàm khẽ lắc đầu, Tần đạo hữu hiểu lầm, cũng không phải là luyện chế linh bảo, mà là một cái có lột xác thành linh bảo tiềm lực, mà lại có thể làm tông môn truyền thừa pháp bảo. Gặp Tần Tăng thần sắc nghi hoặc, Băng Hàm hỏi ngược lại, Tần đạo hữu có hay không nghĩ tới, trong tu tiên giới linh bảo vì cái gì một dạng thưa thớt? Lịch đại tu sĩ không thiếu kỳ tài ngút trời hạng người, còn có ví như Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung loại này dài lâu không suy danh môn đại phái. Chẳng lẽ liền không ai có thể luyện chế ra linh bảo? Lần này đại chiến, vậy mà một kiện linh bảo đều không có. Đây chính là Tần Tăng nghi ngờ nhất địa phương. Trừ phi những người kia lo lắng Mang Ngọc có tội, không dám lấy ra linh bảo. Mà nếu có linh bảo hộ thể, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người cướp đi. Pháp bảo tiến cấp linh bảo là một loại lột xác, linh bảo uy năng cũng không thể ngay cả 18 ma phiên cũng không bằng. Tần Tăng có thể xông ra to lớn thanh danh, đại bộ phận là 18 ma phiên công lao. Bình thường Nguyên Anh tu sĩ tay cầm linh bảo, liền có thể nhảy một cái trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Còn xin đạo hữu giải thích nghi hoặc. Tần Tăng nghiêm mặt nói. Tại cằn cỗi hiện thế, tu tiên giả đột phá hóa thần cũng khó như lên trời, không nói đến linh bảo. Linh bảo, trọng yếu nhất cũng là cửa ải khó khăn nhất, chính là một màn kia linh tính. Trong đó huyền diệu, khó mà diễn tả bằng lời. Băng Hàm thở dài, ta chỉ biết là, khách quan mà nói, dễ dàng nhất sinh ra linh tính pháp bảo. Là tu tiên giả tính mệnh giao tu bản mệnh pháp bảo. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ trải qua vô số năm ôn dưỡng, có khả năng đem bản mệnh pháp bảo để thăng làm linh bảo, nghe nói tỷ lệ cũng không cao. Nếu như tu tiên giả vẫn lạc, bản mệnh linh bảo không chỉ có là uy năng tổn thất đơn giản như vậy, nó linh tính bởi vì chủ nhân mà sinh, cũng sẽ theo chủ nhân đồng thời tiêu vong, ngã về pháp bảo phẩm cấp, không cách nào truyền cho hậu nhân. Thì ra là thế. Tần Tăng bừng tỉnh đại ngộ, lấy hắn trước đó tu đạo kinh nghiệm, kỳ thực cũng có thể mơ hồ đoán ra mấy phần. Bản mệnh pháp bảo đặc thù nhất chính là tu tiên giả tính mệnh giao tu tồn tại. Tu tiên giả ưu tiên lựa chọn tế luyện, cơ hồ đều là bản mệnh pháp bảo, so với bình thường pháp bảo lại càng dễ, trừ phi có 18 ma phiên loại này đặc thù chí bảo. Dạng này ưu thế, tại tiến cấp linh bảo thời gian đồng dạng có thể hiện. Tai hại liền là một khi tu tiên giả vẫn lạc, bản mệnh pháp bảo liền uy năng tổn hao nhiều. Không nghĩ tới, bản mệnh linh bảo tàn khốc hơn, linh tính sẽ trực tiếp tiêu vong. Tần Tăng trầm tư thật lâu, đột nhiên hỏi, là hạ phẩm bản mệnh linh bảo như thế, vẫn là toàn bộ bản mệnh linh bảo đều là như thế. Những cái kia linh tính cực cao, sắp sinh ra khí linh, thậm chí đã sinh ra khí linh, cũng cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, đồng thời tiêu vong sao? Vấn đề này đem Băng Hàm đang hỏi. Nàng suy tư tốt một hồi, cười khổ lắc đầu, Tần đạo hữu vấn đề này, ta cũng không cách nào trả lời. Theo ta được biết, đến linh bảo bên trên cấp độ, rất khó phân ra cao thấp. Không giống pháp khí pháp bảo, có thượng trung hạ, cực phẩm phân chia. Linh bảo linh tính cao thấp, bản thân linh tài tốt xấu, thủ pháp luyện chế tinh diệu hay không, đều sẽ ảnh hưởng cực lớn linh bảo uy lực. Thậm chí, linh bảo ở giữa tương sinh tương khắc, cũng xa so với pháp bảo, pháp khí rõ ràng hơn. Còn như khí linh, còn lại ở chỗ truyền thuyết bên trong, bản cung cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai linh bảo không có phẩm cấp phân chia, Tần Mỗ rơi vào hiểu biết gặp chướng. Tần Tăng hổ thẹn nói. Ngẫm lại cũng bình thường, trên pháp bảo liền có thể hiện. 18 ma phiên, mỗi một trụ chỉ có hạ phẩm pháp bảo cấp độ, bố trí thành trận, uy lực vượt qua cực phẩm pháp bảo. Linh bảo bên trên, thần thông khó mà ước đoán, tương tự sự việc khẳng định nhiều hơn. Tần Tăng nghĩ đến sát kiếm kiếm linh. Không biết sát kiếm là lai lịch gì, bản thể vỡ vụn, kiếm linh lại có thể một mình tồn tại đến nay. Băng Hàm phục dụng mấy cái đan dược, khôi phục chân nguyên, khí tức dần dần ổn định lại. Tần Tăng một bên hướng nàng thỉnh giáo cùng linh bảo tương quan sự việc, vừa cất bước hướng đỉnh núi đi đến, không bao lâu liền tới đến đỉnh núi miệng núi, cảm ứng được một cỗ cực kỳ nóng rực khí tức. Chương 1323, Sơn Trung Chi Sơn, cự phong bên trong trống rỗng. Bọn họ đứng tại đỉnh núi, nơi đặt chân chỉ có thể cho phép ba người cùng tồn tại. To lớn miệng núi bên trong, đầy dãy đỏ thẫm hơi khói, liên tục không ngừng từ phía dưới bốc lên mà ra, cuối cùng bị cấm chế ngăn trở, tại miệng núi hội tụ, trở thành thật dày một tầng mây đỏ. Trong núi cảnh tượng bị mây đỏ hoàn toàn che chắn. Đi tới nơi này, Hỏa Ngọc Ngô Công càng thêm sao động, nhưng bị Tần Tang cấm chế lại, không thể động đậy. Tần Tang cúi đầu, nhìn chằm chằm mây đỏ nhìn một hồi, hỏi, đạo hữu muốn luyện chế cái dạng gì pháp bảo, ta cùng hướng đạo hữu có thể làm cái gì? Băng Hàm không nhanh không chậm nói, Tần đạo hữu đi phía dưới nhìn xem liền biết. Nói xong, nàng lấy ra một cái hàn băng bội, đưa cho Tần Tang. Tần Tang tiếp nhận, liền cảm giác một hồi lạnh lẽo tràn vào thể nội. Hàn băng bội bên trên có một cái hư chữ, khi hắn đem chân nguyên tràn vào trong chữ, lập tức sinh ra một loại cảm ứng, đến từ cấm địa đại trận, nhất thời cảm thấy thanh lương rất nhiều. Phía dưới hỏa độc mãnh liệt, mượn nhờ hàn băng bội có thể tiết kiệm lại không ít phiền phức. Băng Hàm nói một câu, dưới chân điểm một cái, cui vào vân hà. Tần Tăng lách mình đuổi theo. Hắn vốn định thôi động hỏa liên tử, ngưng kết hỏa giáp hộ thể, đã có hàn băng bội, liền tạm thời thu vào, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người thân ảnh gấp rơi. Tại hàn băng bội tác dụng dưới, mây đỏ phân phân hướng bốn phía tản đi. Tần Tăng nghe nói, hư linh phái đệ tử luyện chế pháp bảo, chỉ cần tu vi đầy đủ, tốt nhất luyện khí chi địa là sơn trung chi sơn, một đường đi tới, lại một cái bóng người cũng không thấy. Lẻn vào đến không biết bao sơ địa phương, phía trước Băng Hàm đột nhiên dừng lại. Tần Tăng thân ảnh dừng lại, phát hiện chung quanh không còn mây đỏ, nhưng toàn bộ hư không tràn ngập tinh thuần đến cực điểm viêm hỏa khí tức, nồng đậm tới cực điểm, lọt vào trong tầm mắt chỉ có đỏ thẫm màu sắc. Đây chính là sơn trung chi sơn. Theo Băng Hàm tầm mắt, Tần Tăng nhìn đến chỗ sâu một ngọn núi hình dáng. Kỳ thực, nó bản chất là một khối tự nhiên mà thành tảng đá. Tảng đá bên trên bén nhọn hạ rộng, hình dạng như ngọn núi, mà lại có thể so với một ngọn núi lớn nhỏ, xác thực là danh xứng với thực sơn trung chi sơn. Toàn thân đỏ hồng thạch sơn, có thể hoàn mỹ dung nhập chung quanh viêm hỏa khí tức bên trong. Núi đá bề ngoài gập ghềnh, nhưng không có bén nhọn góc cạnh, hình như đã bị lòng đất viêm mạch san bằng. Tần Tăng chậm rãi hạ xuống, nhìn đến núi đá phía dưới. Khiến người kinh dị là, phía dưới hẳn là không có chống đỡ, núi đá liền dạng này bỗng dưng lơ lửng giữa không trung. Hắn hơi hơi nhắm mắt, tỉ mỉ cảm ứng liền có thể phát hiện, núi đá lơ lửng nguyên nhân cũng không phải là cấm chế hoặc là linh trận, mà là tự nhiên hình thành kỳ lạ cảnh quan. Lòng đất viêm mạch xuyên thấu chung quanh vách núi, ở đây giao hội, hình thành viêm long phủng châu chi thế. Loại địa thế này cực kỳ hiếm thấy, núi đá chính là viên kia long châu. Có lẽ, núi đá vốn chỉ là một khối bình thường cự thạch. Trải qua không biết bao nhiêu năm, núi đá một mực bị viêm hỏa khí tức rèn luyện, cũng đã lột xác, núi đá gần như trong suốt. Tính chất như ngọc, phảng phất có hỏa diễm ngay tại bên trong thiêu đốt. Mỹ lệ, mộng ảo. Đây là tự nhiên quỷ phủ thần công, Tần Tang vì cảnh đẹp cảm thán. Hắn có chút kỳ quái, trước đó ở bên ngoài đều có thể cảm nhận được lòng đất viêm mạch chấn động, nơi này lại là gió êm sóng lặng. Băng Hàm lách mình bay về phía sơn trung chi sơn. Năm đó, tiểu Hàn vực phát sinh một lần địa chấn, phái ta tổ sư ngoài ý muốn phát hiện nơi này, xác định nơi đây là tốt nhất sơn môn tuyển chọn, liền ở đây khai tông lập phái. Ngọn núi này lột xác thành như bây giờ, một là thiên địa bồi dưỡng, thứ hai cũng có phái ta tổ sư công lao. Đang khi nói chuyện, Tần Tang cùng Băng Hàm rơi vào trên núi. Mà tại lúc này, Hỏa Ngọc Ngô Công phản ứng càng kịch liệt, hấp dẫn nó đồ vật cũng tại sơn trung chi sơn bên trong. Lúc này, Tần Tang rốt cục liền cảm giác được chấn động, đến từ sơn trung chi sơn chỗ sâu. Loại ba động này cực kỳ yếu ớt, một cái giống như trái tim một dạng khiêu động. Cái này bên trong chẳng lẽ? Tần Tang ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Băng Hàm gật gật đầu, tổ sư năm đó liền kết luận, trong núi tất nhiên sẽ dựng dục ra một cái kỳ dị hỏa linh, cấm địa đại trận cũng là vì cái này mà bố trí, tăng tốc hỏa linh thai nghén. Nhiều năm qua, chúng ta hư linh phái một mực tại vì thế làm chuẩn bị, nhưng người nào cũng không rõ ràng một khắc này lúc nào đến, là lấy cái gì hình thái. Cho đến trăm năm trước, dấu hiệu rốt cục xuất hiện, đến từ sơn trung chi sơn bên trong một khối hạch tâm hỏa ngọc. Đạo hữu là muốn đem hỏa linh cùng khối này hỏa ngọc đồng thời luyện chế thành pháp bảo. Khó trách cần ta cùng hướng đạo hữu tương trợ, Tần Tang không sai biệt lắm rõ ràng Băng Hàm kế hoạch. Không sai. Hỏa linh cùng hỏa ngọc bên cạnh, chỉ cần phối hợp cái khác chân quý linh vật tiến hành luyện chế, đem hỏa ngọc luyện thành linh phôi, tiếp tục lưu lại sơn trung chi sơn thai nghén, có sinh ra linh tính khả năng. Băng Hàm gật đầu, cái này hỏa linh sinh ra ở đây, cùng sơn trung chi sơn không phân khác biệt, có thể dễ dàng ngự sử viêm mạch chi lực, nó bản năng sẽ tiến hành phản kháng. Lịch đại tiên tổ chuẩn bị thủ đoạn, đối với nó đều không có tác dụng quá lớn. Bản cung càng nghĩ, về sau nghĩ đến một cái biện pháp, mượn nhờ một loại đặc thù linh trận có thể miễn cưỡng làm đến. Nhưng còn cần một loại phẩm cấp cực cao linh hỏa, khiến hỏa linh bản năng sợ hãi, mới có thể dễ dàng áp chế nó. Nói xong, Băng Hàm quay đầu nhìn Tần Tang, xem khắp Bắc Thần Cảnh, tinh thông ngự hỏa chi thuật đạo hữu cũng có vài vị, nhưng linh hỏa phẩm cấp vượt qua Sơn Trung Chi Sơn, chỉ có Thanh Dương Ma Tông Tổ Thánh Hỏa. Tần đạo hữu linh hỏa, tại Thần Cương Phong biểu hiện, hình như so Tổ Thánh Hỏa còn cao thêm một bậc. Hướng Thanh đạo hữu vừa rồi thử qua, hắn thể nội Tổ Thánh Hỏa còn cực kỳ mỏng manh, không cách nào triệt để áp đảo hỏa linh, ngược lại bị hỏa linh nhằm vào, dẫn đến hỏa độc nhập thể, suýt nữa xảy ra chuyện, chúng ta chỉ có thể vội vàng dừng tay. Nếu như hai vị đạo hữu liên thủ, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Luyện thành cái này linh bảo, đối toàn bộ hư linh phái ý nghĩa trọng đại, đạo hữu hiện tại đã biết rõ, ta vì sao muốn cầu ngươi lập xuống như thế hà khắc lời thề. Tần Tăng gật gật đầu. Trước đó lòng đất viêm mạch chấn động, nguyên lai là hỏa linh phản kháng gây nên. Băng Hàm cùng Hướng Thanh đã thử qua không biết bao nhiêu lần, đều thất bại, chỉ có thể mời hắn xuất thủ. Đạo hữu hảo phách lực. Linh bảo luyện thành, hư linh phái có thể trường thịnh bất suy. Bất quá, đạo hữu mới vừa nói muốn đem nó luyện thành linh phôi, tiếp tục lưu lại nơi đây thai nghén. Chờ nó dựng dục ra linh tính, trở thành linh bảo, không biết muốn bao nhiêu năm sau, chính đạo hữu chỉ sợ rất khó dùng tới sao. Kỳ thực, chưa chắc chỉ có cái này một lựa chọn. Băng Hàm tinh thông luyện khí thuật, nghĩ biện pháp đem hỏa ngọc dung nhập nàng bản mệnh pháp bảo, có lẽ lại càng dễ luyện chế ra linh bảo. Làm như thế, vẻn vẹn một mình nàng được lợi. Mà lại, điều kiện tiên quyết là Băng Hàm có tự tin đột phá nguyên anh trung kỳ, thậm chí nguyên anh hậu kỳ, nếu không thì hư linh phái lịch đại mưu đồ liền lãng phí. Băng Hàm lặng lặng nhìn xem núi đá, nói khẽ, linh bảo luyện thành, hư linh phái hậu bối nếu có thể vì thế được lợi, bản cung liền có thể mỉm cười cửu tuyền, không thẹn với vị trí tông chủ. Tần Tăng im lặng, đối Băng Hàm nhiều hơn mấy phần kính ý. Tiểu Hàn vực chính đạo tông chủ, hắn đã từng quen biết, Trùng Di đạo trưởng, Băng Hàm, thậm chí Đông Dương Bá, đều có đầy đủ khí phách, vì tông môn lo nghĩ. Đi trước nhìn xem khối kia hỏa ngọc đi. Tần Tăng nói, xem ra hấp dẫn hỏa ngọc Ngô Công bảo vật chính là hỏa ngọc. Băng Hàm luyện chế linh phôi quá trình, đối với nó có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Chương 1324, Linh Phôi. Sơn Trung Chi Sơn bên trong. Viêm hỏa chi lực tính chất ở chỗ này phát sinh dị biến. Sơn thể gần như trong suốt, có thể rõ ràng xem đến thạch tâm chập chờn hỏa diễm. Kỳ lạ là, những này ngọn lửa hẳn là màu lam. Bọn chúng phảng phất tại biển lửa bên trong hành tẩu, hàn băng bội đã không cách nào che đậy hỏa độc, Tần Tăng thôi động hỏa liên tử, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng hỏa giáp. Ma hỏa khí tức phát ra, màu lam viêm hỏa biểu hiện ra có rúm lại tư thái. Nhìn đến cảnh này, Băng Hàm trong lòng vui mừng, ma hỏa đối viêm hỏa uy hiếp so với nàng trong dự liệu còn mạnh hơn. Rất nhanh, Tần Tăng nhìn thấy hỏa ngọc. Nơi đây chính là Sơn Trung Chi Sơn hạch tâm, có một cái không lớn không gian bên trong viêm mạch chi lực vậy mà đậm đặc như tương, như một vũng màu lam thanh tuyền, rất là kỳ lạ. Bất quá, thanh tuyền bên trong nước là tinh thuần vô cùng viêm hỏa chi lực. Tại hỏa tuyền trung tâm, có một khối to bằng đầu người màu lam ngọc thạch, chính là Băng Hàm nói hỏa ngọc. Hỏa ngọc hiện lên tròn dẹp hình dạng, lơ lửng ở hỏa tuyền bề ngoài, quanh năm chịu đựng viêm hỏa rèn luyện. Nó bề ngoài một thoáng nhấp nhô, Tần Tăng ở bên ngoài cảm ứng được chấn động, chính là từ trên người nó truyền tới, xem ra tính chất phi thường mềm mại. Tần Tăng chú ý tới, tại hỏa ngọc chung quanh, có một tôn đỉnh vuông hư ảnh, vừa vặn đem hỏa ngọc đưa vào trong đỉnh. Đỉnh vuông rõ ràng không phải là tự nhiên hình thành. Tần Tăng tầm mắt quét qua, quả nhiên ở chung quanh phát hiện một tọa linh trận, đỉnh vuông chính là linh trận chi lực hiển hóa. Tòa này dựng linh đại trận chính là tiên tổ tự tay bày xuống, một cái tác dụng là thu nạp lòng đất viêm mạch chi lực, tăng tốc hỏa linh thai nghén, tác dụng thứ hai nhưng là áp chế đồng thời thu phục hỏa linh. Nhưng cái này hỏa linh quá đặc thù, không cách nào dùng linh trận trấn áp. Băng Hàm vừa nói vừa đi tiến lên. Ngón tay ngọc hướng chỗ hư không nhẹ nhàng điểm một cái, đỉnh vuông khẽ chấn động. Hỏa linh lập tức xuất hiện phản ứng. Hỏa tuyền sóng gợn lên, lòng đất viêm mạch dị động, chấn động cuốn tới, Sơn Trung Chi Sơn lay động, giống như hỏa linh gầm thét. Đây chính là Tần Tăng ở bên ngoài cảm ứng được chấn động, ở chỗ này cảm thụ mãnh liệt hơn, bốn phương tám hướng viêm hỏa chi lực đều hướng bọn chúng đánh thẳng tới. Băng Hàm lập tức thu tay lại, hỏa linh khôi phục lại bình tĩnh. Tần Tăng quan sát hỏa ngọc, hỏi, đạo hữu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nếu như ở bên ngoài tìm tới tương tự hỏa linh, chúng ta có thể hay không cũng dùng loại biện pháp này, luyện chế linh bảo. Băng Hàm cũng không có giấu giếm, giải thích cặn kẽ nói, không đến linh bảo thành hình ngày ấy, chúng ta cũng không dám chắc chắn. Cho dù đạo hữu tìm tới hỏa linh, cũng rất khó làm đến. Bởi vì Sơn Trung Chi Sơn kỳ dị địa hình, tăng thêm tổ sư làm đủ loại bố trí, mới thai nghén ra loại này đặc thù hỏa linh. Tần Tăng thất vọng gật gật đầu. Hư linh phái từ khai phái tổ sư liền bắt đầu bố cục, thời gian dài dằng dặc, hắn không có khả năng chờ lâu như vậy. Cùng nó dùng biện pháp này, không bằng thật tốt nghiên cứu luyện khí chi đạo, bảo đảm Vân Du Tử chân linh bình yên vô sự dung nhập Ô Mộc Kiếm, kỳ vọng nó lột xác. Chờ Hướng đạo hữu khôi phục sau đó, chúng ta liền động thủ. Đoạn này thời gian, Tần đạo hữu đem trong ngọc giản luyện khí bí thuật hiểu thấu đáo. Tại luyện khí quá trình bên trong, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, còn cần hai vị đạo hữu tương trợ. Băng Hàm lấy ra một cái ngọc giản. Tần Tăng tiếp nhận ngọc giản, cười cười nói như vậy, cho dù Tần mỗ không yêu cầu, cũng có thể học được luyện khí thuật. Lần này, có chút thua thiệt a. Băng Hàm nghiêm mặt nói, cái này mấy loại luyện khí bí thuật vẻn vẹn phái ta chân tàng một bộ phận. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem tất cả điển tịch vì đạo hữu mở ra. Đến lúc đó đạo hữu nhất định cảm khái chuyến đi này không tệ. Xem xét xong hỏa ngọc, hai người bay ra miệng núi. Tần Tăng trở về yếm hỏa cát, tham ngộ trong ngọc giản nội dung. Thô sơ giản lược xem hết lần thứ nhất, Tần Tăng nhất thời có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Trong lòng cảm thán, chính mình một thân một mình tìm tòi, cùng người khác nhiều đời tích lũy, quả nhiên có rất lớn chênh lệch. Hắn lúc trước đạt được hư linh phái kim đan luyện khí tâm đắc mà nhập môn, đến Thương Lãng Hải sau đó, mặc dù cũng chú ý thu thập luyện khí tương quan điển tịch, nhưng cũng không được hệ thống, mà lại rất khó chiếm được môn phái người khác chân tàng hạch tâm bí thuật. Gặp phải vấn đề, Tần Tăng chỉ có thể tự mình tìm tòi, nhờ vào tu vi cùng mạnh đại ma lửa, ngược lại cũng có chút thành tựu. Nhìn đến trong ngọc giản nội dung, Tần Tăng mới biết được chính mình cùng luyện khí tông sư ở giữa, còn rất dài khoảng cách. Băng Hàm tận lực đã phân phó, không người quấy rầy. Mấy ngày sau đó, Tần Tăng một lòng nhào vào ngọc giản bên trên. Ngọc giản vì Tần Tăng mở ra rộng lớn hơn thiên địa, rất nhiều nan đề giải quyết dễ dàng, khiến hắn như si như say. Mấy ngày ngắn ngủi, Tần Tăng liền phát hiện, trước đó vì thu phục Nam Minh Ly Hỏa tư tưởng, có mấy chỗ không hợp lý địa phương. Cho đến cuối cùng, Tần Tăng vẫn chưa thỏa mãn, hận không thể lập tức xông vào hư linh phái tàng kinh chi địa. Một tháng sau, đắm chìm trong luyện khí chi đạo, Tần Tăng bị cấm chế thức tỉnh. Băng Hàm cùng Hướng Thanh chờ ở bên ngoài. Tần Tăng đi ra yếm hỏa các, ba người nói mấy câu, sóng vai hướng đỉnh núi lao đi. Trở lại Sơn Trung Chi Sơn. Tần Tăng cùng Hướng Thanh một trái một phải, xuất hiện tại hỏa tuyền hai bên, Băng Hàm lăng không bay đến đỉnh vuông phía trên. Ba người liếc nhau, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt. Ba người không có chút nào động tác. Hỏa tuyền một mảnh trầm tĩnh, chỉ có hỏa ngọc nhẹ nhàng khiêu động. Không biết đi qua bao lâu, Băng Hàm đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn chăm chú hỏa ngọc, hai tay ngón tay như luân, từng đạo ấn quyết như nước chảy bay về phía đỉnh vuông. Tần Tăng cùng Hướng Thanh cũng cùng lúc có rồi động tác. Bọn chúng sớm liền định hảo kế hoạch, không cần thiết giao lưu, mạnh ai nấy làm. Hỏa liên tử từ mi tâm bay ra. Tần Tăng xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú linh trận, hỏa liên tử bên trong phân hóa ra một đạo ma hỏa. Những này ma hỏa đã bị hỏa trùng kim liên thu phục, tại Tần Tăng trước mặt vô cùng ôn thuần, như một cái giải lụa màu đen, nhẹ nhàng rơi tại linh trận bên trên. Vô thanh vô tức, ma hỏa dung nhập linh trận, xuôi theo linh trận bên trong phủ văn, hướng đỉnh vuông lan tràn mà đi. Cái này quá trình bên trong, yêu cầu cực kỳ khống chế tinh chuẩn lực, nếu không thì ma hỏa cùng linh trận xung đột, đem công lao đổ biển. Cùng lúc đó, Hướng Thanh đưa tay hai tay, hư dò tại linh trận bên trên, toàn thân cao thấp đều hiện ra thanh dương ma hỏa, chậm chậm hướng hai tay dũng mãnh lao tới, cũng giống như Tần Tăng cách làm. Như là thanh dương ma tông đệ tử ở một bên, liền có thể nhìn ra, Hướng Thanh thanh dương ma hỏa cùng bọn hắn không đồng dạng, tại dung hợp tổ thánh hỏa sau đó xuất hiện biến hóa. Hai loại linh hỏa tại linh trận bên trong đều chiếm nửa bên. Linh hỏa sắp chạm đến đỉnh vuông nháy mắt, bọn chúng không hẹn mà cùng dừng tay, dương mắt nhìn hướng Băng Hàm. Sau một khắc, Băng Hàm hoàn thành cuối cùng một đạo ấn quyết, ngọc thủ gần sát đỉnh vuông, nhẹ nhàng vỗ một cái. Cạch, nhẹ tiếng vang, lại trở thành dị biến bắt đầu. Hỏa linh bản năng cảm thấy bất ổn, không chút do dự bắt đầu phản kích. Soạt, chung quanh viêm mạch chi lực đều bị hỏa linh kích phát, phun ra mà tới, chấn động lại xuất hiện, đại địa chấn động. Băng Hàm thân ảnh run nhẹ nhẹ, ảnh hưởng không lớn, bởi vì xung kích đều bị Tần Tăng cùng Hướng Thanh chặn lại. Nàng đối với ngoại giới hết thảy mắt điếc tai ngơ, thủ trưởng dán chặt lấy đỉnh vuông làm lô, luyện hóa hỏa ngọc. Tần Tăng cùng Hướng Thanh nhất tâm nhị dụng, một bên ngăn cản viêm hỏa chi lực, một bên toàn lực thôi động linh hỏa. Hai loại linh hỏa tại đỉnh vuông phía dưới khép lại, cháy hừng hực, khí tức không che giấu chút nào phát ra. Chương 1325, 10 năm cầu học. Hỏa linh cảm ứng được linh hỏa khí tức, bản năng cảm thấy sợ hãi. Cửu U Ma Hỏa, Tổ Thánh Hỏa, đều là so thai nghén sinh ra nó viêm hỏa cao cấp hơn tồn tại. Nhất là Cửu U Ma Hỏa, cấp độ áp chế rõ ràng nhất, khiến hỏa linh run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm, không dám phản kháng. Băng Hàm thừa cơ tăng thêm tốc độ. Cùng lúc, nàng vỗ nhẹ túi giới tử, mấy chục đạo lưu quang phóng lên tận trời. Mỗi một đạo lưu quang bên trong đều bao vây lấy một loại linh tài. Muốn luyện chế linh bảo, cũng không phải chính là một cái hỏa linh có thể làm được. Hư linh phái từ sơ đại tổ sư bắt đầu mưu đồ, lịch đại tu sĩ hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, mới đưa linh tài tập hợp đủ. Đến một bước này, băng hàm chỉ có một lần cơ hội, không thể sai sót. Trên mặt nàng biểu lộ vẫn chấn định như cũ, thần thức dẫn động đủ loại linh vật tiến vào đỉnh vuông, đem những này linh vật từng cái luyện hóa, khứ trừ tạp chất, lưu lại tinh hoa nhất bộ phận, dung nhập hỏa ngọc. Cửu U Ma Hỏa cùng Tổ Thánh Hỏa phối hợp linh trận, áp chế hỏa linh hiệu quả rõ rệt. Hỏa ngọc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Vốn là tinh khiết màu lam, tại dung nhập đủ loại linh tài về sau, dần dần thêm ra một vệt đỏ tươi. Đồng thời, hỏa ngọc hình thái cũng đang thay đổi, bản thể hướng hai đầu duỗi dài, dần dần biến thành đao hình hình dáng. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. Tần Tăng cùng Hướng Thanh trong lòng cảnh giác hơi trì hoãn, bị băng hàm luyện khí thuật hấp dẫn, tỉ mỉ quan sát. Băng hàm biểu lộ cũng càng thêm ung dung. Mắt thấy sắp khắc họa cuối cùng phù văn, linh phôi liền có thể tạo thành hình. Dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Sơn trung chi sơn chấn động mãnh liệt, lòng đất viêm mạch chi lực vô cùng mãnh liệt. Mãnh liệt dị thường hướng bọn chúng đánh thẳng tới, hỏa linh cảm thấy tử vong tới gần, bản năng cầu sinh chiến thắng sợ hãi, liều chết đánh cược một lần. Hư linh phái, sơn môn đại trận đã bị băng hàm mở ra, các đệ tử đều bị cưỡng chế ở tại trong tông môn, không được ra ngoài. Cấm địa dị biến, toàn bộ tông môn đều đang chấn động, như là địa long trở mình. Hư linh phái đệ tử xông ra động phủ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đoạn này thời gian, hư linh phái thường có chấn động phát sinh, nhưng lần này trước nay chưa từng có mà kịch liệt. Đầu nguồn tựa hồ là cấm địa. Vân Lan mấy vị kim đan phụng mệnh canh giữ ở chân núi, nhìn đến các đệ tử hướng cấm địa tụ tập, lớn tiếng quát rừng. Trên mặt bọn họ cũng có lo lắng, lại không rõ ràng nguyên nhân, chỉ biết là tông chủ mời tới hai vị nguyên anh cao thủ, việc này khẳng định không thể coi thường. Lại nói cấm địa nội bộ, ba người phản ứng cực nhanh, phát hiện hỏa linh dị động, Tần Tăng cùng Hướng Thanh không chút do dự, toàn lực thôi động linh hỏa, cưỡng ép ổn định ngọc đỉnh, đồng thời thay thế băng hàm tiếp nhận viêm mạch xung kích. Ầm, Tần Tăng sắc mặt trắng bệch, hỏa độc xâm nhập thể nội. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới, gắt gao nhìn chằm chằm ngọc đỉnh, phát hiện lần này chấn động quá mức kịch liệt, băng hàm cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị xung kích. Đùng, đùng, hỏa ngọc điên cuồng xung kích ngọc đỉnh. Tần Tăng ánh mắt trầm xuống, thần thức dẫn động túi thi khôi, nguyên anh phù khôi phong ấn mở ra, chợt lóe mà ra, cản sau lưng Tần Tăng, cho hắn ngăn cản xung kích. Bỗng dưng thêm ra một người, Hướng Thanh cùng băng hàm cũng vì đó giật mình. Tiếp theo, bọn chúng phát hiện cái này hẳn là một bộ nguyên anh cấp bậc khôi lỗi, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Tần Tăng lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, ở trên chiến trường rực rỡ hào quang. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại còn ẩn nấp một bộ nguyên anh phù khôi, không người biết. Hướng Thanh trong lòng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tần Tăng liếc mắt, may mắn không có cùng người này kết thù. Tần Tăng mặc kệ bọn hắn ý tưởng, thả ra nguyên anh phù khôi, trên thân áp lực dừng một chút. Lập tức thi triển ra vừa học được luyện khí bí thuật, trợ giúp băng hàm ổn định ngọc đỉnh, liên thủ luyện hóa hỏa ngọc. Hắn không tiếc bại lộ nguyên anh phù khôi, tự nhiên là có chính mình tính toán. Linh phôi tạo hình là mấu chốt nhất một bước, chỉ có tự thân tham dự mới có thể hiểu rõ ảo diệu trong đó. Không phải vạn bất đắc dĩ, băng hàm chắc chắn sẽ không để bọn hắn nhúng tay, hiện tại không có lý do cự tuyệt. Quả nhiên, băng hàm liếc Tần Tăng liếc mắt, không nói một lời, chấp nhận hắn động tác. Hai người liên thủ, hỏa linh cuối cùng phản kháng bị chấn áp. Đỉnh vuông dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hỏa ngọc hình thái biến ảo chập chờn, cũng dần dần ổn định lại, sau cùng biến thành một thanh dài ba tấc ngọc đao. Linh phôi luyện thành. Hô! Ba người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tần Tăng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không chỗ không đau, hỏa độc xâm nhập thể nội, chỉ sợ yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể thanh trừ sạch sẽ. Nguyên anh phù khôi cũng thụ đến tổn thương. Những này đại giới đều là đáng giá. Tần Tăng nghĩ đến vừa mới thu hoạch, trong mắt dị sắc liên miên. Tương đương với hắn tự tay luyện chế ra một cái linh bảo phôi tử, loại kinh nghiệm này là không cách nào từ trong điển tịch đạt được. Hướng Thanh thần sắc có chút uể oải, hắn vừa khỏi hẳn liền thụ thương. Bất quá, Hướng Thanh không có nóng lòng xem xét bản thân, lực chú ý bị Tần Tăng phía sau nguyên anh phù khôi hấp dẫn. Phù ấn đã bị chuyển hóa làm khôi ấn, mặc cho Hướng Thanh suy nghĩ nát óc, cũng rất khó cùng thượng nguyên thanh tĩnh cùng nguyên anh phù khôi liên hệ tới. Tần đạo hữu, ngươi ẩn được quá sâu. Hướng Thanh từ đáy lòng cảm thán. Hỏa tuyền bên trong, ngọc đao nhẹ nhàng trôi nổi tại ngọc đỉnh bên trong. Băng hàm duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc đao. Dần dần, ngọc đao bị viêm hỏa nhấn chìm, hình thành một cái kén lửa. Bảo vật này nếu như bây giờ luyện thành, không hề nghi ngờ lại là một kiện cực phẩm pháp bảo, sẽ không thua Thanh Quân Ngũ Phương Tháp. Nhưng băng hàm đồng thời không có làm như thế, để nó tiếp tục lưu lại nơi đây, cho đến dựng dục ra linh tính. Kén lửa mang theo ngọc đao chìm vào hỏa tuyền. Đa tạ hai vị đạo hữu dốc sức tương trợ. Băng Hàm rơi vào bọn chúng bên cạnh, đôi mắt đẹp vừa chuyển. Tần đạo hữu, ta vốn cho rằng đã đầy đủ xem trọng đạo hữu, ngươi lại nhiều lần cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Cái này khôi lỗi còn kém chút hỏa hầu, vừa rồi tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ thả ra, để cho đạo hữu chê cười. Tần Mỗ gây thù hằn không ít, mong rằng hai vị thay ta bảo mật. Tần Tăng mỉm cười, thu hồi nguyên anh phù khôi, nhìn chăm chú ngọc đao. Chuôi này ngọc đao, rất có thể là hắn tự tay luyện chế cái thứ nhất linh bảo, không biết tương lai có hay không cơ hội, tận mắt thấy nó phát uy. Hai người thức thời, không có hỏi nhiều. Băng Hàm nói, hai vị khổ cực, ta đã vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng đan dược, nhanh chóng đi ra ngoài áp chế thể nội hỏa độc, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Tần Tăng hỏi, Tần Mỗ có thể đi xem duyệt quý tông điển tịch sao? Đương nhiên. Băng Hàm gật đầu, thôi động linh trận, đem hỏa tuyền phong ấn. Thời gian như nước. Trong chớp mắt, Tần Tăng tại Hư Linh phái chờ đợi trọn vẹn 10 năm. Trong 10 năm phát sinh rất nhiều chuyện. 2 năm trước, Kinh Vũ thành công đột phá hóa hình trung kỳ, tiếp theo liền nghênh đón thiên kiếp, kinh hiểm dị thường. Sau cùng, Kinh Vũ hữu kinh vô hiểm vượt qua thiên kiếp. Tần Tăng kinh hỉ phía dưới, chủ trương gắng sức thực hiện tại Thiên Sơn Trúc Hải, vì Kinh Vũ tổ chức đại điển chúc mừng, đồng thời biến mời yêu tộc đồng đạo, hắn cũng tại đại điển bên trên lộ diện. Nhìn đến Kinh Vũ đối Tần Tăng thái độ, chúng yêu vương cũng rõ ràng cử động lần này thâm ý. Xà Vương chủ động tìm Tần Tăng đụng rồi một chén rượu. Tần Tăng chính mình tắc thì như đói như khát tham ngộ đủ loại điển tịch, học tập Hư Linh phái truyền thừa bí thuật. Trong lúc đó Lý Ngọc Phủ liên tục không ngừng đưa tới đủ loại linh tài, cung cấp hắn luyện tập, tại luyện khí chi đạo tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Luyện thành pháp bảo đều giao cho Lý Ngọc Phủ, hoặc giữ lại ban thưởng cho môn đồ, hoặc lấy ra đi bán. Lý Ngọc Phủ đám người cùng Hư Linh phái đệ tử nhiều lần tiếp xúc, giữa lẫn nhau cũng đều phi thường hiểu rõ. Chương 1326, ngoại cảnh ngầm lo. Hư Linh phái. Tần Tăng đi ra tảng kinh các, chính là hoàng hôn thời gian. Bấm ngón tay tính toán, bất chi bất giác lại qua hơn 2 tháng. Tần Tăng nhìn chăm chú trời chiều, vẫn đắm chìm trong kinh quyển bên trong, vẫn chưa thỏa mãn. Trông coi tảng kinh các là một vị kim đan kỳ lão giả, tuổi tác đã cao, kết anh vô vọng, tại tông môn di dưỡng tuổi thọ. Niên kỷ của hắn so Tần Tăng còn lớn hơn không ít, lúc này lại cung cung kính kính đứng ở một bên, chờ đợi Tần Tăng phân phó. Những năm này có nhiều phiền phức, để cho đạo hữu phí tâm. Tần Tăng chuyển thân, đối lão giả nói tiếng cảm ơn. Lão giả liên tục nói không dám, Tần tiền bối nói quá lời, vãn bối phụng tông chủ chi mệnh, chức trách tại thân. Tần Tăng gật gật đầu, ta đang muốn đi hướng Băng Hàm đạo hữu ở trước mặt nói lời cảm tạ, không biết Băng Hàm đạo hữu có thể có rảnh rỗi. Bẩm tiền bối, tông chủ ngay tại động phủ tĩnh tu. Lão giả trả lời. Tần Tăng lái độn quang, hướng Băng Hàm động phủ bay đi, hắn tại Hư Linh phái nhiều năm, không trở ngại. Ven đường gặp phải Hư Linh phái đệ tử, đã quen vị này ngoại lai nguyên anh tổ sư, đối Tần Tăng cũng không sợ, phân phân dừng lại hành lễ. Tần Tăng vừa bay đến động phủ phía trước, liền gặp động phủ cấm chế chợt lóe, Băng Hàm tự thân ra tới đón lấy. Tần đạo hữu đã đem toàn bộ điển tịch hiểu thấu đáo sao? Băng Hàm đem Tần Tăng mời đến động phủ, đoán ra Tần Tăng ý đồ đến, mở miệng hỏi. Không dám vọng xưng hiểu thấu đáo, chỉ có thể nói đem toàn bộ điển tịch ghi ở trong lòng, trong đó thâm ảo chỗ, vẫn cái hiểu cái không, yêu cầu tự thân động thủ thử nghiệm, mới có thể minh ngộ. Về sau chỉ sợ còn phải thường xuyên đến nhà thỉnh giáo, quấy rầy đạo hữu. Tần Tăng lần này chính là hướng Băng Hàm chào từ biệt. Bắc thần cảnh tứ hải thái bình, không đại sự phát sinh. Hắn tâm hiểu biết chính mình căn cơ yếu kém, dứt khoát đem mình làm người mới học, nhẫn nại bù đắp cơ sở. Một bên tham ngộ điển tịch, một bên động thủ thử nghiệm, trọn vẹn dùng 10 năm thời gian, vừa rồi xem hết Hư Linh phái toàn bộ chân tàng. Đương nhiên, mong muốn triệt để nắm giữ, dung hội quán thông, còn cần tiếp tục khổ luyện. Băng Hàm lại cười nói, Tần đạo hữu đến nhà, bản cung có thể là cầu còn không được. Các đệ tử đều nói, những năm này có Tần đạo hữu tọa trấn sư môn, cảm giác được trước nay chưa từng có an ổn. Liền sợ Tần đạo hữu thiên tư hơn người, tiến bộ quá mức cấp tốc, dùng không bao lâu, bản cung liền dạy không thể dạy. Nói cười sau đó, Băng Hàm lại hỏi, Tần đạo hữu bây giờ rời đi, là muốn đi cổ tiên chiến trường. Tần Tăng gật đầu, không sai, trước đây không lâu thu đến chân nhất đạo trưởng truyền tin, cổ tiên chiến trường linh triều càng ngày càng nghiêm trọng, là thời gian lại dò Tử Vi cung tiên trận, lần này hẳn là có thể kết luận Tử Vi cung xuất thế đại khái thời gian. Mặt khác, chủ trì thất thủy mê thiên trận nhiệm vụ, cũng nhanh đến phiên ta. Đã có thể xác định thời gian, nói rõ cách Tử Vi cung xuất thế không xa, cùng trước đó phán đoán ăn khớp. Lần này khoảng cách ứng tại trong vòng 100 năm. Băng Hàm nói xong, trong mắt lóe lên một vệt sầu lo, Diệp lão ma chạy đến tội thần cung, 10 năm không ra, không biết tại chuẩn bị âm mưu gì. lần này dò xét Tử Vi cung, biến số quá nhiều. Binh tới tướng ngăn, nước tới đất ngăn mà thôi. Tần Tăng không hề sợ hãi. Hắn sớm đã lệnh gà mập bọn chúng tại hải ngoại tìm xong chỗ tránh nạn. Nếu như Bắc Thần cảnh toàn bộ thế lực liên thủ đều không phải là Diệp lão mà địch thủ, chỉ có thể độn xa thế ngoại, tránh né mũi nhọn. Từ biệt băng hàm, Tần Tăng bay về hướng Bắc, đến Huyền Lô Quan, tụ họp lại chân nhất đạo trưởng đám người, tiến vào cổ tiên chiến trường. Lúc này chính là linh triều mãnh liệt nhất thời gian, bất quá lần này tới đều là các vực đỉnh tiêm cao thủ, thần sắc tự nhiên, tại linh triều bên trong chạy như bay. Đến Tử Vi cung sở tại vị trí, chân nhất đạo trưởng lấy ra một bộ trận khí, mọi người liên thủ, dò xét Tử Vi cung tiên trận phát ra chấn động. Trọn vẹn dùng một ngày một đêm, rốt cục có chỗ phát hiện. Đi! Chân nhất đạo trưởng thu hồi trận khí, hướng ra phía ngoài lao đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này Tử Vi cung mở ra ngay tại 10 năm sau. Dựa theo cái này thời gian điểm tính, lần này khoảng cách gần 70 năm, liền so với lần trước rút ngắn một nửa, lần tiếp theo có thể hay không chỉ có hơn 30 năm sao? Thông U Ma Quân nói. Chân nhất đạo trưởng trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, có khả năng. Nói không chừng Tử Vi cung sau cùng sẽ triệt để mở ra, có thể tùy thời tiến vào, đem toàn bộ bí mật hiện ra ở trước mắt người đời, tu tiên giới rốt cục có thể nghênh đón thịnh thế. Thương Hồng chân nhân ngay tại Uyên Khư trông coi tiên môn, lần này tới là thu chỉ tiên tử. Nàng thần sắc chấn định, thản nhiên nói, Tử Vi cung hiện thế, phúc họa khó liệu. Bắc thần cảnh ngoại tu sĩ nếu như biết được tin tức, há có thể không động tâm. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người vui mừng tản đi mấy phần, đều cảm giác được áp lực. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ vượt qua phong bạo, cũng sẽ có mê thất nguy hiểm, không cần lo lắng bọn chúng quy mô xâm lấn Bắc thần cảnh. Bất quá, tiên tử lo lắng cũng không phải không có lý. Lấy chúng ta Bắc thần cảnh một cảnh chi lực, đối kháng ba cảnh cao thủ, xác thực cực kỳ cật lực. Cần sớm cho kịp đề phòng, tận khả năng phong tỏa tin tức. Họ Lư tu sĩ trầm giọng nói. Vũ Vương lắc đầu nói, trên đời không có không hở bức tường, tin tức không có khả năng một mực hoàn mỹ phong tỏa. Căn cứ bản vương hiểu biết, Tử Vi cung bên trong có mấy chỗ bí cảnh rất trọng yếu, trước đó thời gian ngắn ngủi, vô lực phá giải cổ cấm. Hôm nay mọi người hiềm khích lúc trước tẫn trừ bỏ, hoàn toàn cùng hưởng tình báo, liên thủ phá cấm. Tại vừa bắt đầu mấy năm, chúng ta thu hoạch nhất định vượt quá tưởng tượng, tuyệt không thể cho ngoại nhân nhúng tay cơ hội. Tần Tăng bọn người rõ ràng Vũ Vương tâm tư, lo lắng yêu tộc bị nhân tộc loại trừ. Tử Vi cung mở ra mang đến cực lớn lợi ích, nhân tộc không có khả năng độc chiếm, hơn nữa ngoại cảnh còn có cao thủ nhìn chằm chằm. Ở đây đều không phải là người ngu, biết rõ lúc này nội đấu trăm hại mà không một lợi, vô cớ làm lợi ngoại nhân, phân phân mở miệng đồng ý, lấy khoan yêu tộc chi tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng trước giải quyết Diệp lão ma phiền phức. Từ cổ tiên chiến trường trở về, Tần Tăng cảnh tượng vội vàng, đi trước tranh đào hoa cốc, biết được sư tỷ đang lúc bế quan, liền đi địa trầm động, xác nhận Bạch an toàn, liền hướng Vạn Dạ Sơn bay đi. Thanh Dương quán môn đồ đều tại Vạn Dạ Sơn. Tại Thanh Dương quán khai tông lập phái trước đó, Lý Ngọc Phủ đem nơi này coi là lâm thời sơn môn, tỉ mỉ trùng kiến. Lúc này Vạn Dạ Sơn đã tái hiện trước kia phồn vinh. Thanh Dương quán cùng với Thanh Dương quán đệ tử, tại 10 năm này ở giữa cũng phát sinh cực lớn biến hóa. Đàm Ước Ân mấy lần thử nghiệm kết đan thất bại, sau cùng phục dụng sát yêu đan, thành công đột phá. Hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trong ngoài ôm đồm, Ân Uy Tịnh Thi, xử lý môn phái sự vụ thuận buồm xuôi gió. Quản lý ngay ngắn rõ ràng, nghiễm nhiên thành rồi Thanh Dương quán đại quản sự, Lý Ngọc Phủ cùng Mai Cô đều đối với hắn tán thưởng không ngớt, toàn lực ủng hộ. Cùng hắn làm ra tương tự lựa chọn còn có Bạch Hàn Thu. Nàng gian nan trúc cơ, về sau lĩnh ngộ được, lấy chính mình thiên phú khó mà lấy được đại thành tựu, vừa vặn gặp phải một tên ngưỡng mộ trong lòng nam tu, cùng kết thành đạo lữ, phụ tá Đàm Ức Ân, trải qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Lý Ngọc Phủ, Mai Cô, Thượng Quan Lợi Phong, cùng với mới bái nhập Thanh Dương quán mấy tên kim đan cũng đều có cơ duyên. Thiên Sơn Trúc Hải chúng yêu cải tu thiên yêu luyện hình, tại kinh vũ tỉ mỉ chỉ điểm xuống, đồng dạng tiến cảnh nhanh chóng. Tần Tăng thân ảnh rơi vào Vạn Dạ Sơn đỉnh, lách mình tiến vào động phủ, hướng ngoài động phủ đánh ra một đạo lưu quang, gọi đến Đàm Ức Ân. Chương 1327, chứng minh sở học, khấu kiến sư thúc. Đàm Ức Ân vào cửa tham bái. Tần Tăng lệnh hắn đứng dậy, ta cho ngươi âm thầm dò xét Mục Nhất Phong tung tích, có thể tra được tin tức gì. Mục Nhất Phong tình cảm, Tần Tăng nghi vào đáy lòng. Trở lại Tiểu Hàn vực, Tần Tăng liền muốn gặp hắn một lần, nhưng Mục Nhất Phong một mực tại Thiếu Hoa Sơn khổ tu, không có cơ hội. Về sau cùng Đông Dương Bá Công Nhiên trở mặt, miễn cho liên lụy Mục Nhất Phong, càng không khả năng công khai tìm tới cửa. Đàm Ức Ân trả lời, khởi bẩm sư thúc, vãn bối hấp thu một ít tán tu làm mật thám, tận lực tiếp xúc Thiếu Hoa Sơn đệ tử, tra được một ít liên quan tới Mục Nhất Phong tin tức. Người này là một vị khổ tu sĩ, cực ít lộ diện, một mực tại Tịnh Nguyệt Phong chân núi một tòa động phủ bế quan tu luyện. Những năm gần đây càng là chưa hề bước ra Tịnh Nguyệt Phong một bước, ngay cả Thiếu Hoa Sơn đệ tử cũng có rất ít người biết hắn. Tịnh Nguyệt Phong, Tần Tăng mắt sáng lên. Nếu như hắn nhớ không lầm, Tịnh Nguyệt Phong từng là thần yên đạo tràng. Hắn vừa bái nhập Thiếu Hoa Sơn thời gian, Trang Nghiêm từng mang theo hắn đi khắp Thiếu Hoa Sơn, cường điệu giới thiệu ngọn núi này. Năm đó Tịnh Nguyệt Phong là cấm địa, đệ tử trong môn phái không cho phép tới gần. Thần yên lai lịch rất lớn, sự kiện kia phát sinh sau đó, cũng không cùng Đông Dương Bá Triệt để quyết liệt. Nàng có cái thần bí sư phụ bị vây ở Tử Vi Cung, không chừng lúc nào còn sẽ trở về. Thiếu Hoa Sơn mênh mông, triệt để không thiếu động phủ, khôn khéo như Đông Dương Bá, không có khả năng cứ để đệ tử trên Tịnh Nguyệt Phong tu luyện, trừ phi đạt được thần yên cho phép. Chẳng lẽ, năm đó Đông Dương Bá không có giận chó đánh mèo Mục Nhất Phong, là thần yên xuất thủ bảo vệ nguyên nhân? Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng. Chân chính nội tình, chỉ sợ chỉ có người có liên quan biết rõ. Suy tư khoảng khắc, Tần Tăng nói, ngươi tiếp tục sai người canh giữ ở Thiếu Hoa Sơn bên ngoài các đại phường thị, chờ Mục Nhất Phong xuất quan. Trừ cái đó ra đừng có bất kỳ cái gì không cần thiết động tác, miễn cho gây nên Thiếu Hoa Sơn hoài nghi. Trong 10 năm, Đông Dương Bá thâm cư không ra ngoài, cũng không làm ra cái gì nhằm vào Tần Tăng cùng Thanh Dương quán cử động. Cướp đi Nguyên Anh phù khôi, phá hư Đông Dương Bá mưu đồ, Tần Tăng mở miệng ác khí. Tiếp sau lại lấy được sư tỷ khuyên bảo, trong lòng oán khí đã tiêu. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nguyên nhân chính là như thế, bạch xuất quan sau đó. Tần Tăng cố ý lộ ra kẽ hở, cho Đông Dương Bá làm ra cơ hội. Nếu như Đông Dương Bá có thể một mực như thế an phận, song phương bình an vô sự, cũng có thể tiếp nhận. Đệ tử tuân mệnh. Đàm Ức Ân không hỏi nguyên do, theo khiến làm việc. Sau đó, Tần Tăng liền phân phó mấy món sự tình, liền lệnh hắn lui ra. 3 ngày sau, Tần Tăng rời đi Vạn Dạ Sơn, trở lại Uyên Khư. Hắn đem tiếp nhận Thương Hồng Chân Nhân, trông coi tội thần cung tiên môn 3 năm. Cái này linh khí nồng đậm, cũng không ảnh hưởng tu luyện. Mặt khác, Tần Tăng vừa vặn yêu cầu mấy năm thời gian lắng đọng luyện khí thuật, tiếp đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế thu phục Nam Minh Ly Hỏa Pháp Bảo. Vụ Hải, Tần Tăng vừa mới tiến đến, liền bị Thương Hồng Chân Nhân phát giác. Thương Hồng Chân Nhân đối diện bay tới, chắp tay nói, tiếp sau làm phiền Tần đạo hữu. Tần Tăng tiếp nhận thao túng linh trận ngọc bài, hỏi, năm gần đây tiên môn có thể có dị động. Chưa hề phát hiện, Diệp lão ma một mực tại tĩnh mịch. Không ngoài sở liệu, hắn cũng tại chờ Tử Vi Cung xuất thế. Bất quá, Tần đạo hữu cũng không cần có buông lỏng chi tâm, Thương Hồng Chân Nhân khẽ lắc đầu, dặn dò một câu. Tần Tăng toàn bộ đăm chiêu, nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, dùng qua Khô Nguyên Đan những cái kia đạo hữu, hôm nay thế nào? Tinh khí thần suy yếu, không một may mắn thoát khỏi. Phùng lão quái bọn chúng nghĩ hết biện pháp, chỉ có thể trì hoãn suy yếu tốc độ. Càng đáng sợ là, có vị đạo hữu mơ hồ cảm giác được. Chính mình thiên kiếp có thể sẽ sớm hàng lâm. Thương Hồng Chân Nhân lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu như là thật, loại đan dược này vẫn là bỏ gác xó là tốt. Thiên kiếp sớm, Tần Tăng âm thầm kinh hãi. Cái giá như thế này so tinh khí thần tam suy còn đáng sợ hơn, Diệp lão ma mưu kế thực ác độc. Đưa tiễn Thương Hồng Chân Nhân, Tần Tăng tiến vào Thất Thủy Mê Thiên Trận, nắm giữ linh trận mỗi một loại biến hóa. Đóng tại nơi này những đạo hữu khác phân phân ra nghênh tiếp Tần Tăng. Lẫn nhau quen thuộc về sau liền các tìm chỗ tu luyện, không ảnh hưởng lẫn nhau. Tần Tăng đi tới Thất Thủy Mê Thiên Trận hạch tâm. Một khi tiên môn có biến cố, lập tức liền có thể phát giác, ở chỗ này tu luyện cũng không cần lo lắng bị người nhìn xem. Ổn thỏa lý do, Tần Tăng bày một tầng cắt đứt cấm chế, tiếp theo gọi ra Nguyên Anh Phù Khôi. Hôm nay Nguyên Anh Phù Khôi đã bị Tần Tăng thu phục, khôi phục trước đó thực lực. Hắn có Phật Ngọc che chở, không sợ Phù Khôi phản phệ, có thể tùy ý thao túng, là một cái thật tốt trợ thủ. Đương nhiên, Tần Tăng coi trọng nhất kỳ thực là phù khôi thể nội hồn ảnh. Hắn thuần thục đem tâm thần dung nhập Nguyên Anh phù khôi thể nội, thể hội hồn ảnh. Toàn bộ quá trình tâm thần tiêu hao rất lớn, cảm thấy có một tia mỏi mệt trí, Tần Tăng liền thu hồi phù khôi, tu luyện đồng thời tham ngộ vừa rồi đoạt được. Tiếp theo liền lấy ra ma phiên, luyện hóa cửu u ma hỏa, thẳng đến kiệt lực. Làm xong những này, liền xem Hư Linh phái điển tịch, tham ngộ luyện khí thuật, từng kiện sự việc sắp xếp tràn đầy. 10 năm qua, Tần Tăng mỗi một ngày đều là như thế vượt qua, chưa hề tí nào buông lỏng. Để thăng rõ ràng nhất là luyện khí thuật, hắn tại Hư Linh phái học được rất nhiều loại chân quý bí thuật, trợ giúp cực lớn. Đảo mắt lại tại Uyên Khư vượt qua 2 năm, Diệp lão ma như cũ không có dị động gì. Một ngày này, Tần Tăng gọi ra Kim Trầm Kiếm. Về sau rất dài thời gian, Kim Trầm Kiếm đem thay thế Ô Mộc Kiếm, xem như hắn thi triển kiếm thuật Linh Kiếm. Dựa theo Tần Tăng kế hoạch, trước từ kim trầm kiếm tới tay, nghiệm chứng chính mình tại luyện khí chi đạo tiến bộ, tiếp đó luyện chế thu phục Nam Minh Ly Hỏa pháp bảo, cuối cùng dung luyện gỗ cháy. Cùng lúc lấy ra còn có mấy loại chân quý linh vật. Đây đều là mộc hành bảo vật. Số lượng không nhiều, chỉ có chút ít mấy loại. Bởi vì Tần Tăng đem đại bộ phận chiến công dùng để hối đoái hỏa hành linh vật. Bất quá, nếu như có thể thuận lợi đem cái này, mấy loại linh vật cùng kim trầm mộc đồng thời trùng luyện, hẳn là có thể đem kim trầm mộc tăng lên tới thượng phẩm pháp bảo cấp độ, tạm thời cũng đủ. Còn như cực phẩm pháp bảo, không phải là đơn giản như vậy có thể luyện thành, không nói đến cũng không đủ linh vật, cho dù hiện tại tập hợp đủ, Tần Tăng cũng không có nắm chắc. Hóa căn thạch, thiên thanh ngân. Tần Tăng tầm mắt từng cái quét qua linh vật, tiếp theo bấm một cái ấn quyết, hai mắt hơi khép, thi triển từ hư linh phái học được bí thuật tiến hành phân tích. Trải qua nhiều đời tích lũy, vẻn vẹn cùng một bước này có quan hệ bí thuật, hư linh phái trọn vẹn chân quý mấy chục loại, phân biệt ứng đối khác biệt đặc tính linh vật. Một mình tìm tòi tán tu, trừ phi kỳ tài ngút trời, nào có năng lực tự sáng tạo. Nếu là lúc trước, Tần Tăng tại một bước này phải tiêu hao rất nhiều tinh lực, hiện tại tắc thì ung dung nhiều. Hoàn thành một bước này, Tần Tăng liền thi triển mới bí thuật, đồng thời gọi ra cửu U Ma Hỏa. Mượn nhờ ma hỏa chi lực đem linh vật từng cái luyện đi tạp chất, cùng lúc đem kim trầm kiếm cũng dung luyện làm kiếm phôi. Bởi vì không có địa hỏa chi lực trợ giúp, Tần Tăng chỉ có thể tiếp nhận ma hỏa kinh người tiêu hao. Nửa đường nhiều lần lấy ra đan dược ăn vào, khôi phục chân nguyên. Tần Tăng vững chắc hoàn thành mỗi một bước luyện chế, gặp phải khó khăn liền dừng lại suy tư, từ đó tiến hành cải tiến, thu hoạch cực lớn. Sau cùng, hắn nhìn tận mắt kim trầm kiếm tại chính mình trong tay giành lấy cuộc sống mới, hoàn thành lột xác. Chương 1328, xem được không? Thời gian trôi mau. 4 năm sau, Tần Tăng thay thế Thanh Quân, lại tại nơi đây đóng giữ 3 năm, tăng thêm chính mình 3 năm, tổng cộng 6 năm thời gian, cơ hồ không có rời đi Uyên Khư. Trong lúc đó cũng không từ bỏ đối với mình yêu cầu. Trung luyện kim trầm kiếm, Tần Tăng tìm ra chính mình không đủ, lệnh Lý Ngọc Phủ tiếp tục đưa tới linh tài, luyện khí thuật càng thêm tinh tiến. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu nghiêm túc ý tưởng thu phục Nam Minh Ly Hỏa pháp bảo. Lần này nhưng không có khác pháp bảo cung cấp hắn tham khảo, hết thảy bắt đầu từ số 0. Bởi vì không cách nào tiến vào Tử Vi cung, tỉ mỉ quan sát Nam Minh Ly Hỏa, Tần Tăng chỉ có thể căn cứ trước đó sưu tập đến tin tức, có tính nhắm vào để chuẩn bị. Bạch suy đoán Nam Minh Ly Hỏa bên trong rất có thể có một mảnh chu tước chân vũ, mới có thể đến nay không tắt. Tần Tăng tự biết chính mình kiến thức kém xa Bạch, chỉ có thể tin tưởng hắn phán đoán. Tại Tần Tăng trong tay, có thể dùng để luyện chế pháp bảo linh vật, chân quý nhất là khối đồng màu xanh. Vật này xuất từ Tử Vi cung, chính là một cái chí bảo tàn phiến, như xưa còn sót lại lấy khiến Nam Minh Ly Hỏa sợ hãi uy năng. Tương lai pháp bảo sẽ lấy khối đồng màu xanh làm hạch tâm tạo dựng. Thứ nhì là cửu mệnh huyền quy mai rùa. Bảo vật này trải qua hóa hình kỳ đại yêu hao phí vô số tâm huyết tế luyện, bản thân liền không kém hơn pháp bảo, mấy lần vì Tần Tăng ngăn trở công kích, giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Tần Tăng chuẩn bị đem hai món bảo vật này hợp nhất, thu lấy chu tước chân vũ. Khối đồng màu xanh cùng mai rùa ẩn chứa huyền thủy chi lực, đều đối với hỏa diễm có tác dụng khắc chế. Mượn nhờ khối đồng màu xanh, đem chu tước chân vũ trấn áp tại mai rùa bên trong, khả năng thành công tính cực kỳ cao. Bất quá, Tần Tăng còn phải suy xét, thu lấy chu tước chân vũ về sau, thế nào trấn áp, hoặc là dùng cái gì biện pháp, chịu tải cuồng bạo đến cực điểm Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa uy lực không thể nghi ngờ, còn phải thắng qua cửu U Ma Hỏa. Tần Tăng đem tầm mắt chuyển tới thần bí bạch đồng bên trên. Tại hư linh phái, Tần Tăng lật khắp điển tịch, không có tìm được tương tự thần bí bạch đồng ghi chép. Bất đắc dĩ, Tần Tăng đi thỉnh giáo Băng Hàm, nàng cũng không nhận ra bạch đồng là vật gì. Đi tới Tội Uyên sau đó, Tần Tăng tiếp xúc đến Tội Uyên tu sĩ, hướng bọn chúng nghe ngóng, lần kia Uyên Khư đại chiến sau đó, Diệp lão ma đám người giết chết ác linh, có hay không được cái gì điển tịch. Kết quả như xưa không thu hoạch được gì, bởi vì đều bị Diệp lão ma cầm đi. Tần Tăng có thể khẳng định hai điểm. Thứ nhất, thần bí bạch đồng bị ác linh mang theo trên người, nói rõ cho dù tại thượng cổ thời đại cũng không phải vật tầm thường. Thứ hai, thần bí bạch đồng lấp lánh như liệt diễm, có thể so với mặt trời nóng rực, nhất định là hỏa hành đỉnh cấp bảo vật. Chịu tải Nam Minh Ly Hỏa là thật tốt lựa chọn. Cái này ba loại bảo vật, tăng thêm Tội Uyên bồi thường đủ loại linh vật, đơn thuần chất liệu chi chân quý, đã vượt xa cực phẩm pháp bảo. Ổn thỏa lý do, Tần Tăng không có nóng lòng động thủ. Vạn nhất bởi vì sơ sẩy dẫn phát xung đột, dẫn đến bảo vật tự hủy, hối hận không kịp. Trong 4 năm, Tần Tăng nghĩ hết tất cả biện pháp, phân tích thần bí bạch đồng đặc tính. Tu tiên giới mênh mông vô biên, bảo vật vô số, luyện khí sư không có khả năng nhận biết toàn bộ linh vật. Tự nhiên có phân tích lạ lẫm linh vật đặc tính biện pháp, Tần Tăng tại hư linh phái đã từng học được. Có lẽ thần bí bạch đồng phẩm cấp quá cao, bí thuật dùng trên người nó hiệu quả không kịp dự trù, Tần Tang chỉ có thể dùng đần phương pháp, thần bí bạch đồng từ đầu đến cuối không rời tay, cơ hồ biến thành thân thể của hắn một bộ phận. Có hiệu quả rõ ràng, nhưng còn không thể kết luận. Lần này tới tiếp nhận hắn là Vũ Vương. Tần Tăng đem ngọc bội giao cho Vũ Vương, đang muốn rời đi Uyên Khư, tại cửa vào gặp phải phán quan. Tần đạo hữu, phán quan cực kỳ nhiệt tình, đưa tới một cái túi giới tử. Những này là Tần đạo hữu điểm danh muốn linh vật, còn xin đạo hữu xem qua. Tần Tăng mở ra, phát hiện bên trong vẻn vẹn có danh sách bên trên 6-7 thành, ngẩng đầu nhìn phán quan liếc mắt. Phán quan trà sát thủ trưởng, cười khổ nói, Tử Vi cung mở ra sắp đến, ta cũng muốn có tư cách, thế nhưng là tại Dục Thành chiến đấu mất thứ hai chủ hồn, những năm này vẫn muốn trùng luyện, nhưng không quá thuận lợi. Gần nhất, tại một nơi cấm địa phát hiện khả năng đối ta có trợ giúp linh vật, Tần đạo hữu có thể hay không trước đem Tử Ngọc trả lại cho ta. Còn lại mấy loại linh vật thực sự hiếm thấy, mong rằng Tần đạo hữu nhìn đến tại hạ thành ý, có thể thư thả một ít thời gian. Tại phán quan kỳ vọng ánh mắt bên trong, Tần Tăng suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Đối phương cũng là nguyên anh cao thủ, mà lại tu luyện là quỷ dị thi đạo, không cần thiết ép người quá đáng. Tần Tăng thu hồi túi giới tử, sảng khoái lấy ra Tử Ngọc, trả lại phán quan. Phán quan mừng rỡ. Đạo hữu điều tra Thiên Thi Tông, có thể có phát hiện. Tần Tăng cũng tại để cho bọn tiểu bối lưu ý, nhưng không có gì thu hoạch. Đàm Hào cùng người thần bí giống như hoàn toàn biến mất, tìm không thấy chút nào dấu vết. Phán quan nói, lần trước từ biệt đạo hữu, ta liền âm thầm điều tra. Tần đạo hữu cũng biết, chúng ta thi quỷ chi đạo tu sĩ tại tu tiên giới, mặc dù không đến nỗi người người kêu đánh, tình cảnh cũng phi thường gian nan, bị coi là so ma tu tà ác hơn tồn tại, chỉ có thể giúp đỡ cho nhau. Các vực tinh thông cái này đạo cao thủ, ta đều có thể liên lạc đến vài vị, nhưng đến nay không tìm được Tần đạo hữu nói người kia, cũng không có phát hiện có người âm thầm thu phục thi đạo tu sĩ. Đàm Hào tiêu thất như thế triệt để, sẽ không xảy ra chuyện sao? Tần Tăng mi tâm cau lại. Nguyên Thận Môn. Tần Tăng tiến vào linh mạch, xem xét thi hóa huyết phách. Dựa theo dự tính, tịnh hóa thi hóa huyết phách ít nhất yêu cầu 20 năm, vừa vặn là Tử Vi cung xuất thế thời điểm, không biết có thể hay không theo kịp. Cho dù tại Tử Vi cung xuất thế phía trước hoàn thành, đoán chừng cũng không có luyện hóa thời gian. Triệt hồi cấm chế, linh chu hiện ra ở Tần Tăng trước mặt. Cùng mười mấy năm trước so sánh, linh chu vẫn như cũ xanh biếc, thi hóa huyết phách lại biến hóa cực lớn. Nguyên lai là một khối đỏ tươi huyết phách, hôm nay bên trong màu máu trở nên cực kỳ nhạt. Đã có thể thấy rõ linh hoa vốn hình dạng, chỉ chờ màu máu hoàn toàn tiêu thất, liền triệt để tịnh hóa. Tỉ mỉ tra xét sau đó, Tần Tang khôi phục cấm chế, đi ra khỏi cấm địa, ngoài ý muốn gặp phải Thanh Quân. Sư tỷ ngươi xuất quan, 16 năm không thấy. Thân là nguyên anh tu sĩ, cho dù đã quen loại này phân biệt, lại nhìn thấy quen thuộc dung nhan, Tần Tang cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Thanh Quân vầng trán điểm nhẹ, nói, vừa vặn có cái đồ vật cho ngươi xem, sư đệ đi theo ta. Tần Tang thay nàng thủ tiên môn 3 năm, Thanh Quân cũng không lên tiếng nói tạ ơn. Lấy quan hệ bọn hắn, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Hai người thả chậm tốc độ, một bên thưởng thức Vân Thương đại trạch cảnh đẹp, thoải mái nhàn nhã hướng Đào Hoa Cốc bay đi. Tần Tang nói đến mười mấy năm qua khổ luyện thu hoạch, Thanh Quân nghe được nghiêm túc, thời gian thỉnh thoảng đề xuất chính mình giải thích. Nàng mặc dù không am hiểu luyện khí, nhưng tại khôi lỗi chi đạo tạo nghệ vô xuất kỳ hữu người, đại đạo tương thông, nàng đề nghị đối Tần Tang rất nhiều dẫn dắt. Cuối cùng, Thanh Quân muốn qua tới thần bí Bạch Đồng, cũng dùng nàng độc hữu bí thuật, trợ giúp Tần Tang phân tích. Không bao lâu, hai người tới Đào Hoa Cốc phía trước, Thanh Quân thu hồi bí thuật, phát giác được Tần Tang thưởng thức ánh mắt. Xem được không? Thanh Quân vẩy một thoáng sợi tóc. Tần Tang phất tay mở ra Đào Hoa Cốc đại trận, hoa đào chính đẹp, quan sát một phen, hắn lắc đầu cảm thán. Hoa đào tuy đẹp, giờ phút này lại khó mà đập vào mắt. Quá lời. Thanh Quân quát khẽ, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ánh mắt lại vô cùng trong veo. Hai người lách mình độn nhập trong cốc. Sương mù khép lại. Tà dương đang nồng. Chương 1329, khai đàn giảng pháp. Thử một chút cái này trận đồ thế nào? Thanh Quân lấy ra phược ma tác cùng một cái mới trận đồ. Tần Tăng thế mới biết, Thanh Quân những năm này nguyên lai là tại tham ngộ phược ma tác. Lần trước, Thanh Quân căn cứ Tần Tăng thác ấn trận đồ phục hồi như cũ một cái trận đồ. Có thể mượn cái này thôi động phược ma tác, nhưng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận uy lực, mà lại tại thi triển thường có rất lớn hạn chế. Về sau Thanh Quân cùng Bạch từng có giao lưu, có phát hiện mới, nhưng thẳng đến đại chiến kết thúc sau đó mới có thời gian bế quan. Nhìn Thanh Quân tự tin biểu lộ, hẳn là đối lần này trận đồ rất hài lòng. Tần Tang thôi động hỏa liên tử, đem ma hỏa triệu hoán đi ra. Sư, ma hỏa mới xuất hiện. Tần Tang chỉ cảm thấy hoa mắt, mấy chục đạo trường xà một dạng phược ma tác hư ảnh từ Thanh Quân, trong tay bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, ma hỏa bị hư ảnh đoàn đoàn bao vây, co lại thành một cái hỏa cầu. bị phược ma tát hình thành lồng giam vây khốn. Tần Tang giật mình, hắn vậy mà không có phát hiện Thanh Quân lúc nào bày xuống trận đồ. Còn nhớ rõ lần trước, Thanh Quân nhất thiết phải sớm làm chuẩn bị, ở trên chiến trường rất không thực dụng, lần này vậy mà như thế cấp tốc. Hắn nhìn hướng Thanh Quân, phát hiện trận đồ lúc này liền hiện lên ở đỉnh đầu nàng. Trận đồ cùng nàng trong tay chấp trưởng phược ma tát sinh ra chặt chẽ liên hệ, cho người ta cảm giác liền thành một khối, không phân khác biệt. Nhìn đến Tần Tang kinh dị thần sắc, Thanh Quân giải thích nói, chúng ta trước đó suy đoán có sai lầm, cho rằng trận đồ cùng phược ma tát là hai thứ, kỳ thực bọn chúng vốn nên là một thể, ta chuyển đổi ý nghĩ, quả nhiên thành công. Thôi động phược ma tát, lập tức liền có thể kích phát ra trận đồ, không cần sớm bày trận, ngươi thử một chút. Thanh Quân đem phược ma tát giao cho Tần Tang, đồng thời chỉ điểm Tần Tang thôi động chi pháp, thử một lần xác thực như thế. Tần Tang rất là kinh hỉ, cho dù nguyên bản trận đồ, thi triển tốc độ, cũng không có khả năng so cái này nhanh hơn sao. Kể từ đó, phược ma tác thực dụng có thêm. Đánh bất ngờ, cho dù mạnh hơn cổ ma, cũng khó có thể né tránh. Thanh Quân gật đầu, không sai, ta tại tham mộ trận đồ thời gian, chính là cường điệu từ một điểm này vào tay. Thời gian có hạn, còn có một bộ phận trận đồ không có hiểu thấu đáo. Phược ma tác hiện tại uy lực tạm được, có thể chịu được dùng một chút. Còn có 4 năm thời gian, sư tỷ khẳng định còn có thể tiếp tục hoàn thiện trận đồ. Tần Tang mong đợi nói. Hắn liền vội vàng đem trận đồ ghi nhớ, tương lai sửa chữa phục hồi huyền thiết trụ, liền có thể tham khảo Thanh Quân ý nghĩ, tái hiện phong ma thung. Có phược ma tác nơi tay, lần sau đối mặt Diệp lão ma liền có thêm mấy phần phấn khích. Tần Tang lưu tại Đào Hoa Cốc mấy ngày, phối hợp Thanh Quân tham mộ phược ma tác, về sau liền vội vàng rời đi, đi hướng Hư Linh phái. Cấm địa, Yếm Hỏa Các. Tần Tang cùng Băng Hàm ngồi đối diện, thần bí bạch đồng lơ lửng tại trong hai người ở giữa. Băng Hàm hai mắt nhắm nghiền, đang dùng bí thuật dò xét. Không bao lâu, Băng Hàm từ từ mở mắt. Thế nào? Tần Tăng lên tiếng hỏi dò. Hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tại luyện khí phía trước hướng Băng Hàm vị này, luyện khí tông sư thỉnh giáo một phen, mời nàng xuất thủ tương trợ. Băng Hàm suy tư một hồi, nói, Tần đạo hữu phân tích không sai, ta tối đa cũng chỉ có thể làm đến tình trạng này. Bất quá, ta có một ít ý tưởng, đạo hữu có thể làm tham khảo. Tần Tăng thầm nói tới đúng rồi, luôn miệng nói, mong rằng đạo hữu không tiếc chỉ điểm. Tần mỗ nhất định có thâm tạ. Tần đạo hữu hao phí như thế đại tâm huyết, xem ra muốn luyện chế một kiện không hề tầm thường pháp bảo a. Băng Hàm mắt nhìn Bạch Đồng, giọng nói vừa chuyển, bất quá, bản cung chỉ có thể cho Tần đạo hữu đề vài cái đề nghị, không dám giành công. Tần đạo hữu nếu như cảm thấy hữu dụng, bản cung có cái yêu cầu quá đáng, đạo hữu có thể hay không đem chính mình tại luyện khí chi đạo tâm đắc, tại Hư Linh phái lưu lại một phần. Tần Tăng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hiện tại liền có thể. Hắn tại Hư Linh phái học tập luyện khí thuật, cũng coi là có qua có lại. Băng Hàm nói, đại sự quan trọng, việc này không vội, chờ đạo hữu luyện thành cái này pháp bảo về sau cũng không muộn. Mặt khác, đạo hữu nếu như nguyện ý chỉ điểm bọn tiểu bối 1-2, vậy thì càng tốt hơn. Tần Tăng suy nghĩ một chút, luyện bảo về sau, Tần mỗ sẽ tại Nguyên Thận môn khai đàn giảng pháp, chủ giảng luyện khí chi đạo, thuận tiện cắt tỉa bản thân, đến lúc đó Hư Linh phái đệ tử có thể đi dự thính. 2 năm sau, một thân ảnh bay ra Hư Linh phái. Chính là Tần Tang. Lúc này thần sắc hắn ung dung, ánh mắt mang theo mỉm cười, dường như gặp phải cái gì đại hỷ sự. Sự thật xác thực như thế. 10 năm khổ học, 6 năm chuẩn bị, Tần Tang lại tại Sơn Trung Chi Sơn bế quan trọn 2 năm. Liền một mạch đạt được sư tỷ cùng Băng Hàm tương trợ, đồng thời mượn nhờ ma hỏa cùng viêm hỏa chi lực, cuối cùng đem món kia pháp bảo luyện thành. Bay ra Hư Linh phái, Tần Tang thân ảnh có chút dừng lại, mở ra thủ trưởng, gọi ra pháp bảo. Tỉ mỉ thưởng thức một thời gian dài, cười lớn một tiếng, bay đi, hiển nhiên đối cái này pháp bảo phi thường hài lòng. Tại hắn rời đi không lâu, Hư Linh phái đột nhiên một hồi rối loạn, các đệ tử chạy nhanh bẩm báo, Tần Tăng sắp khai đàn giảng pháp tin tức giống như thủy triều truyền ra. Sau 3 tháng, Nguyên Thận Môn, Hư Linh phái, Nguyên Thận Môn, Thanh Dương Quán, 3 phái đệ tử tề tụ Nguyên Thận Môn, vô luận là có hay không tinh thông luyện khí, đều không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Lý Ngọc Phủ sớm xử lý xong trong tay việc vặt, tại Nguyên Thận Môn đợi chờ. Thượng quan Lợi Phong, Mai Cô, Đàm Ức Ân đám người lần lượt đuổi tới. Sư huynh, nghe nói sư tôn lần này chỉ giảng luyện khí chi đạo, không đề cập tới cái khác. Mai Cô ngay tại sa mạc du lịch, thu đến Lý Ngọc Phủ truyền tin, vội vàng gấp trở về. Thượng quan Lợi Phong có chút thất vọng, không nói kiếm đạo sao. Tần Tăng truyền cho hắn Thanh Trúc Kiếm Kinh sau đó, liền lệnh chính hắn tham ngộ, cho dù chợt có chỉ điểm, cũng là điểm đến là dừng. Thượng quan Lợi Phong trong lòng biết Tần Tăng tại ma luyện hắn, lại không biết chính mình muốn làm đến loại nào tình trạng, mới có thể đạt đến Tần Tăng yêu cầu. Không sai, lần này chỉ giảng luyện khí. Bất quá. các ngươi không cần phải gấp. Đợi thêm mấy năm, sư bá sẽ còn mở đạo tràng. Lý Ngọc Phủ lộ ra thần bí nụ cười. Mọi người vội hỏi nguyên do. Dựa theo Bắc Thần cảnh lệ cũ, Nguyên Anh tổ sư khai tông lập phái, rộng mời đồng đạo đến đây xem lễ, tăng cường uy danh, ít nhất công khai giảng đạo 3 ngày cho đáp lễ. Đến lúc đó mở rộng cánh cửa tiện lợi, vạn tu tề tụ, nhất định là một trận thịnh hội, hiện tại bất quá là dự diễn. Nhìn đến Mai Cô đám người quả nhiên vẻ mặt kích thích, Lý Ngọc Phủ cười thầm, tiếp tục nói, luyện khí chi đạo cũng là đại đạo, nếu có thể có chỗ lĩnh ngộ, đối ngày sau tu hành rất có ích lợi, cho nên ta mới gọi các ngươi mau trở về. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thận Môn cấm địa phía trước một ngọn núi bên trên. Ba phái đệ tử tề tụ ngọn núi này, hoặc ngồi hoặc đứng, luyện khí, trúc cơ, kim đan đều có, đầy khắp núi đồi, biết bao tráng lệ. Thậm chí Băng Hàm cùng Thanh Quân cũng xuất quan, đến đây dự thính. Trên núi lặng ngắt như tờ, mọi người nín thở, mong đợi nhìn xem đỉnh núi trống không bệ đá. Đúng lúc này, Nguyên Thận Môn bên ngoài yêu khí xông trời, kinh vũ vậy mà xuất lĩnh Thiên Sơn Trúc Hải chúng yêu cũng tới nghe đạo. Nhìn đến một đám đại yêu, Nguyên Thận Môn cùng Hư Linh phái đệ tử một hồi rối loạn, Lý Ngọc Phủ đám người tắc thì thân cận nghênh đón. Tử khí đông lai. Bệ đá bên trên đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Lý Ngọc Phủ tiến lên một bước, cung nghênh sư bá bắt đầu bài giảng luyện khí đại đạo. Mọi người cùng nhau bái phục. Tần Tăng ngồi ngay ngắn bệ đá, hướng sư tỷ, Kinh Vũ, Băng Hàm nhẹ gật đầu, tầm mắt rơi vào ba phái tu sĩ trên thân, thản nhiên nói, hôm nay chỉ giảng luyện khí. Chương 1330, thời cơ sắp tới. Dứt lời, Tần Tăng không để ý tới người khác, tự mình nói. Trên núi cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có Tần Tăng khoan thai thanh âm chậm chậm truyền ra. Lúc đầu, Tần Tăng nói rất nông cạn, luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể nghe hiểu. Bọn họ trước đó lo lắng Nguyên Anh tổ sư giảng đạo quá mức thâm ảo, vốn là tới tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới thật có thu hoạch, phân phân tập trung tinh thần nghe. Trúc cơ cùng kim đan tu sĩ, gặp đường đường Nguyên Anh tổ sư lại đối thấp như vậy cấp nội dung thao thao bất tuyệt, mà lại là luyện khí ngoại đạo, có người tâm sinh không kiên nhẫn. Bọn họ tự nhiên không dám ở Nguyên Anh trước mặt lỗ mãng, chỉ dám tại trong lòng oán thầm. Thần du thiên ngoại thời khắc, trong đó có người chú ý tới, có vài vị cùng cấp tu sĩ lại đối những này nội dung nghe được như si như say. Không giống như là giả, ý thức được chính mình khả năng không để ý đến cái gì, những người này bận bịu chuyên chú tinh thần. Lúc này mới phát hiện, những cái kia nhìn như nông cạn, vốn cho là mình đã sớm hiểu thấu đáo nội dung, vậy mà ẩn chứa khó có thể tưởng tượng ảo diệu, Tần Tăng giải rác mấy câu liền vì bọn họ mở ra thế giới mới. Pháp khí, pháp bảo, Tần Tăng từng tầng nói xuống tới. Hắn luyện khí thuật dung hội Thương Lãng Hải cùng Hư Linh phái, tự thành hệ thống. Rất nhiều tu sĩ bởi vì lúc trước khinh mạn, dẫn đến tiếp sau càng thêm nghe không rõ, như nghe thiên thư, bị một cỗ nhu lực đẩy ra ngoài núi, thế mới biết chính mình bỏ lỡ cái gì, hối hận không kịp. Cho đến cuối cùng, trên núi còn sót lại Tần Tang, Thanh Quân, Băng Hàm cùng Kinh Vũ bốn người. Các nàng đều lộ ra suy tư đăm chiêu thần sắc, kiên trì nghe Tần Tang giảng xong, phân phân lên tiếng, cùng Tần Tang luận đạo. Trận này luận đạo bất luận luyện khí chi đạo, duy trì liên tục 7 ngày 7 đêm. Đệ tử cấp thấp ngước nhìn đỉnh núi, liền có thể nhìn đến bốn đạo thân ảnh ngồi vây quanh bệ đá, lại nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Sương mù lượn lở, như trong mây tiên nhân. 2 năm sau, Đào Hoa Cốc, sương mù tách ra, từ trong lóe ra 3 đạo nhân ảnh, chính là Tần Tang, Thanh Quân cùng Bạch. Thanh Quân lấy ra một cái truyền âm phù, thông U Ma Quân truyền tin qua tới, bọn họ đã đi trước một bước, để cho chúng ta trực tiếp đi Uyên Khư tụ hợp. Bạch mặt mang xin lỗi nói, là bị ta chậm trễ. Ta vốn định tu luyện một môn bí thuật, không nghĩ tới dùng thời gian dài như vậy. Bạch huynh tu luyện mới là chính sự, tiên môn không mở, đi đi sớm muộn lại có cái gì phân biệt. Tần Tăng dương mắt nhìn về phương Tây, tính nhẩm canh giờ, Kinh Vũ đạo hữu cũng sắp đến. Lời còn chưa dứt, xa xôi chân trời đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua, trong chớp mắt rơi vào 3 người trước mặt. Mọi người lẫn nhau làm lễ ra mắt, lập tức lên đường. Bạch nghĩ tới một chuyện, nói, ta vẫn là trước ẩn núp đi đi. Miễn cho trên đường gặp phải người khác, còn phải thêm phí miệng lưỡi. Dứt lời, hắn lách mình độ nhập Tần Tang túi thi khôi. Tần Tang đang có ý này. Bọn họ chuyến này chính là muốn đi Uyên Khư, chuẩn bị tiến vào tiên môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Vi Cung sẽ tại gần đây xuất thế. Lần này thăm dò Tử Vi Cung, biến số quá nhiều. Bạch chính là bên cạnh hắn lớn nhất một lá bài tẩy, càng muộn bại lộ càng tốt. Lần này Tử Vi Cung chuyến đi, Nguyên Anh phía dưới tu sĩ đều bị bài trừ ở bên ngoài. Tiểu Hàn vực cái khác Nguyên Anh đã đi trước một bước, bọn họ chờ Bạch xuất quan, trễ mấy ngày. Tần Tăng cũng không rõ ràng, Bạch thực lực bây giờ mạnh đến cái tình trạng gì. Đối Bạch tới nói, cửa ải khó khăn nhất là tiến cấp thi vương một bước kia, đã thành công vượt qua, tiếp sau tắc thì đơn giản nhiều. Bất quá, rốt cuộc mới 20 năm thời gian, hẳn là sẽ không quá phận. Ba người phi độn, tiến vào thảo nguyên sau đó gặp phải thiên hành minh Nguyên Anh, kết bạn mà đi. Uyên Khư Vũ Hải, lần lượt từng thân ảnh, top 5 top 3 lơ lửng tại thất thủy mê thiên trận chung quanh. Chân nhất đạo trưởng mấy người tụ cùng một chỗ, thời gian thỉnh thoảng nhìn hướng vòng xoáy sương mù, chính đang thương nghị lấy cái gì. Tần Tang mấy người vừa tới, lập tức bị nghênh đến nơi đây. Tần Tang nhìn chung quanh, bọn họ tới xem như trễ nhất, Bắc Thần cảnh Nguyên Anh đều sớm nhận được tin tức, sớm chạy đến. Diệp lão ma âm mưu, Tử Vi cung dị biến, đều đối với bọn họ có lớn lao lực hấp dẫn, ngoại trừ đặc thù nguyên nhân thực sự không thể phân thân, cơ bản đều trình diện. Ba vị đạo hữu cuối cùng đã tới, chân nhân lại đem vừa rồi thương nghị nội dung nói một lần đi. Chân nhất đạo trưởng nói ra, Tần Tang ba người ngưng mắt nhìn hướng Thương Hồng chân nhân. Tội thần cung bên trong có ba khu cấm địa, bên trong có dấu thượng cổ bí ẩn, là chúng ta tội uyên vẫn muốn thăm dò địa phương, cũng có thể là Diệp lão ma mục tiêu, không thể coi nhẹ. Bần đạo suy nghĩ tỉ mỉ, mọi người chia ra tam lộ, lao thẳng về phía ba khu cấm địa, như phát hiện Diệp lão ma, liền tại Tử Vi cung bên trong đem nó vây giết. Như là cái này ba cái địa phương đều không có hắn tung tích, lại nhanh đi Tử Vi cung trước thông đạo tụ hợp, dạng này chỉ hoãn không được bao lâu thời gian. Mặt khác, Thu Chỉ tiên tử cùng vài vị đạo hữu lưu lại bên ngoài, trấn thủ thất thủy mê thiên trận, đề phòng Diệp lão ma chạy trốn. Chân nhất đạo trưởng ngón tay điểm nhẹ hư không, một đoàn sương mù biến ảo ra tội thần cung địa hình. Tội thần cung nội địa thế cực kỳ phức tạp, trải rộng nguy hiểm cấm chế, xa so với Tử Vi cung nội điện hiểm ác. Chân nhất đạo trưởng đám người mặc dù nghe qua một lần, lần này như xưa hết sức chăm chú. Thương Hồng chân nhân nơi chỉ ba khu cấm địa, phân bố tại tội thần cung ba phương hướng, nếu như tất cả mọi người đồng thời, từng cái dò xét, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, phương pháp tốt nhất là phân binh. Làm như vậy sẽ có nhất định phong hiểm. Bọn họ tận khả năng đánh giá cao Diệp lão ma thực lực. Bất quá, mọi người vì thế hành làm đầy đủ chuẩn bị, một khi tao ngộ, ứng có thể cùng Diệp lão ma chu toàn một hồi, chờ đến viện binh. Bần đạo cùng chân nhất đạo trưởng phía bên trái bên cạnh cấm địa, Thông U đạo hữu cùng Vũ Vương đi hướng bên phải chỗ này, Tần đạo hữu các ngươi cùng Lư đạo hữu một đường đi nơi này, thế nào? Thương Hồng chân nhân chỉ hướng nằm ở tội uyên bên trong nơi cấm địa này. Tần Tang ba người từ chối cho ý kiến, hỏi dò trong cấm địa có cái gì nguy hiểm. Sao có thể xác định Diệp lão ma có hay không tại nơi đó? Thương Hồng chân nhân hiểu biết không không nói. Tần Tang cùng Thanh Quân truyền âm thương nghị, ba khu cấm địa tính nguy hiểm tương đương, lựa chọn cái kia một nơi đều không có khác biệt lớn, cần có nhất cảnh giác là Diệp lão ma. Tiếp theo, Thương Hồng chân nhân liền chỉ hướng tội thần cung chỗ sâu, đi hướng Tử Vi cung thông đạo ngay ở chỗ này, chúng ta suy đoán, Diệp lão ma mục đích có khả năng nhất là Tử Vi cung. Nhưng hắn sớm liền tại bên trong, chúng ta tốc độ không có khả năng nhanh hơn hắn. Chỉ có chờ tiến vào Tử Vi cung sau đó chậm rãi tìm người. Diệp lão ma tính toán quá lớn, có động tác gì, khẳng định sẽ có dấu hiệu hiển lộ ra. Thông U Ma Quân nói tiếp, Tử Vi cung nội điện nhìn như ổn định, không bằng tội thần cung nguy hiểm. Kỳ thực đại bộ phận cấm điện xa xa không phải là, chúng ta nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tự mình xông, Diệp lão ma có thể lựa chọn mục tiêu có hạn. Hắn lần trước mạnh mẽ xông tới Thiên Sơn, lần này đại khái tỷ lệ cũng sẽ đến nơi. Gặp bọn họ đều đã suy xét chu toàn. Tần Tăng cùng Thanh Quân liền không cần phải nhiều lời nữa, đáp ứng, cùng Lư Bá Viễn đồng thời, tụ tập đồng hành cái khác Nguyên Anh, thương nghị tiếp xuống hành động. Tử Vi cung sắp xuất thế, Uyên Khư chấn động càng thêm mãnh liệt, Vũ Hải một mảnh hỗn độn, loạn lưu khắp nơi có thể thấy được. Nguyên Anh phía dưới tu sĩ, nếu như không có người bảo vệ, rất khó ở chỗ này đặt chân. Theo thời gian chuyển rời, lẻ tẻ có tới vài vị Nguyên Anh. Mọi người yên lặng nhìn xem vòng xoáy, chờ đợi tiên môn mở ra. Chương 1331, Ô Uế Chi Địa. Tần Tang cùng Lư Bá Viễn tụ cùng một chỗ, trải qua hắn dẫn tiến, quen biết vài vị lạ lẫm sa mạc tu sĩ. Thanh Quân đứng ở một bên, chuyên chú nhìn xem Vũ Hải vòng xoáy, ngay tại suy tư điều gì. Đảo mắt đã qua 5 ngày, đến tiếp sau không có người mới lại xuất hiện. Tần Tang trong lúc lơ đãng mắt nhìn cách đó không xa tiểu Hàn vực tu sĩ, bọn họ đem phối hợp Thông U Ma Quân, cùng yêu tộc đồng thời, đi dò xét một chỗ cấm địa khác. Khi hắn tầm mắt từ trên thân Đông Dương Bá quét qua lúc, Đông Dương Bá có chỗ phát giác, ngẩng đầu lên cùng Tần Tang liếc nhau một cái. Thật giống biết rõ Tần Tang đang suy nghĩ gì, Đông Dương Bá khóe miệng hơi vểnh, lộ ra cân nhắc nụ cười. Tần Tang ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, thu hồi lại. 20 năm qua, Đông Dương Bá cực kỳ an phận, hình như quên bị Tần Tang cướp đi Nguyên Anh phủ khôi cũng trọng thương sự việc. Có lẽ hắn cố kỵ thực lực mình, lo lắng liên lụy Thiếu Hoa Sơn, chuẩn bị nhịn xuống một hơi này, từ bỏ tìm chính mình phiền phức. Bất quá, Tần Tang cũng không thèm để ý hắn ý tưởng. Đông Dương Bá đối với mình không tạo thành uy hiếp. Nếu như Đông Dương Bá dám ra tay, Bạch Cùng đã bị chính mình thu phục Nguyên Anh Phù Khôi, nhất định có thể cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tần Tăng Tại suy nghĩ một chuyện khác. Thông qua trước đó nhận được tin tức, cùng với Đông Dương bà nói chuyện qua, Thần Yên lần trước cứu viện sư phụ nàng, cuối cùng hẳn là thất bại. Lúc trước, Tần Tăng vì trúc cơ bán mình, Thần Yên chân chính mục đích lại là không tiếc hết thảy cứu viện sư phụ, có thể thấy được sư đồ ở giữa cảm tình thâm hậu bao nhiêu. Thần Yên tính cách, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, tuyệt không có khả năng từ bỏ. Nhưng từ lúc nàng rời đi sau đó, cho dù lần trước Tử Vi cung xuất thế cũng không có hiện thân. Lần này tiên môn sắp bắt đầu, vẫn không thấy Thần Yên trở về. Thần Yên chính là thiên linh căn thiên chi kiêu tử, tại 200 năm trước cũng đã là nguyên anh tu sĩ, hôm nay tu vi khẳng định xưa đâu bằng nay. Cho dù nàng không thể đột phá nguyên anh trung kỳ, mời vài cái trợ thủ không khó lắm sao. Nàng đã bỏ đi cứu sư phụ, vẫn là xuất ra cái gì ngoài ý muốn. Tội thần cung, mốc meo, tĩnh lặng, bóng tối bên trong sáng lên u quang, chiếu sáng phong ấn cổ cấm bên cạnh một cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Người này như một khẩu chuông cũ, khô tọa ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, thân ảnh vẫn không nhúc nhích, cùng bóng tối hòa làm một thể. Diệp lão ma cảm giác được phong ấn cổ cấm chấn động, từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Hơn 20 năm, hắn chưa hề rời đi nửa bước, thương thế trên người đã sớm khôi phục. Hắn nhìn bên cạnh, u tinh tháp hạch tâm thủy tinh phiêu phù ở chung quanh, thời khắc vây quanh hắn xoay chậm chậm. Những cái kia nguyên anh lại biến mất, nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Mỗi một cái trong thủy tinh cầu đều cầm tù lấy một cái tiểu nhân, chính là bao quát thiên chính lão nhân ở bên trong chư nguyên anh. Trên người bọn họ quấn quanh lấy tinh tế xiềng xích, buộc chặt tứ chi cùng cái cổ. Trên mặt lại không còn oán độc, vẻ mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, hiển nhiên đã mất đi bản thân. Bị kẹt trong thủy tinh cầu, không có chút nào dãy dụa dấu hiệu. Diệp lão ma ánh mắt chuyển động một thoáng, cuối cùng rơi vào ở giữa nhất cái kia thủy tinh cầu. Thiên chính lão nhân nguyên anh bị cầm tù tại cái này bên trong. Diệp lão ma nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, há mồm phun ra tinh huyết, thần thức dẫn động, bỗng dưng kết thành một cái phức tạp dị thường huyết hồn chú, chợt lóe chui vào thiên chính lão nhân mi tâm. Thiên chính trên mặt lão nhân lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ, cùng Diệp lão ma kháng cự nhiều năm, đã kiệt lực hắn lúc này đã không có bao nhiêu sức phản kháng, cuối cùng một tia thanh minh bị huyết hồn chú nuốt hết, lâm vào thật sâu tuyệt vọng, triệt để bị Diệp lão ma khống chế. Trong thủy tinh cầu đột nhiên hiển hiện một đoàn quỷ vụ, huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh, dương nanh múa vuốt nhào về phía thiên chính lão nhân, cuối cùng biến thành xiềng xích, đem hắn kéo chặt lấy. Nhìn đến cảnh này, Diệp lão ma thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới lão già khó đối phó như vậy. Cái khác nguyên anh rất nhanh sụp đổ, bị Diệp lão ma trổ sấn, luyện vào thủy tinh cầu. Chỉ có thiên chính lão nhân, trọng thương chưa lành, đối mặt tuyệt cảnh như cũ tại ra sức kháng cự, tâm cảnh kiên định, không có chút nào kẽ hở. Tăng thêm Diệp lão ma cũng có thương tích trong người. Một mực kéo tới hiện tại, Tử Vi cung sắp xuất thế. Mau thả ta đi ra ngoài, không thì không còn kịp rồi. Phong ấn lại truyền ra rít lên một tiếng. Diệp lão ma gợn sóng nhìn thoáng qua, ma đầu kia nóng lòng thoát khốn, cách mỗi mấy năm liền là một màn như thế, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thân ảnh chớp liên tục, Diệp lão ma lướt đến cấm địa bên ngoài, ngóng nhìn tội thần cung chỗ sâu, nhìn đến chân trời dị tượng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng sốt ruột. Thời gian đã đến, đem ngọc cốt vứt xuống tới. Nhanh, ma đầu thét lên, so Diệp lão ma càng gấp rút. Ngọc cốt một mực bị Diệp lão ma đặt ở cổ cấm biên giới. Thoát khốn hy vọng gần tại trễ thước, 20 năm qua chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, quả thực là dày vò. Lần này, Diệp lão ma không tiếp tục chần chờ, nắm lên ngọc cốt, đặt vào phong ấn. U quang mãnh liệt, rốt cục có thể thấy rõ phong ấn toàn cảnh. Nơi đây trống trải dị thường, chung quanh là một mảnh đầm lầy. Đầm lầy tràn đầy bùn nhão, tràn ngập vật dơ bẩn. Trong đầm lầy có một cái phiến đá dựng thành đường mòn, cuối cùng chỉ hướng bốn cái trụ đá. Mỗi một cái trụ đá đều có cao mấy chục trượng, chiếm giữ tứ phương, vô cùng hùng vĩ, dưới đáy thật sâu cắm vào đầm lầy, tạo thành phong ấn. Lúc này, trụ đá trung gian vũng bùn cuồn cuộn, lộ ra một cái nhỏ bé chỗ trống, ma đầu thanh âm chính là từ bên trong truyền tới. Diệp lão ma thân ảnh lắc một cái, phân hóa bốn đạo thân ảnh, phân biệt bay về phía bốn cái trụ đá. Hắn trước đó một mực đợi tại đường mòn bên trên, không dám tiếp xúc đầm lầy. Những này chất bẩn mang theo ăn mòn chi lực, bị vây ở chỗ này ma đầu thời khắc bị lấy không phải người tra tấn. Bốn đạo thân ảnh kết xuất một đạo cực kỳ phức tạp ấn quyết, cùng lúc đưa tay khắc ở trụ đá bên trên. Phong ấn chấn động. Ực đều. Ngọc cốt ngã vào đầm lầy, lập tức chìm xuống dưới. Chỗ sâu truyền ra một hồi cuồng tiếu. Trong lúc đó, bùn sóng sông trời, hôi thối sông vào mũi, loại cảnh tượng này cực kỳ buồn nôn, khiến người buồn nôn. Tại kịch liệt cuồn cuộn bùn sóng bên trong, một đạo màu xám cái bóng vọt ra. bóng xám bên trong hẳn là một cái đầu lâu. Tại đầu lâu hiện thân trong nháy mắt, phong ấn đột nhiên xuất hiện kịch liệt mà phản ứng. Vô số năm qua đi, trụ đá phát ra chấn động như xưa có kinh người uy lực. Diệp lão ma hơi biến sắc mặt, cắn răng thi triển ấn quyết, lay động phong ấn. Phong ấn chi lực phóng tới bóng xám, như là từng đầu mang theo gai nhọn trường tiên, mạnh mẽ quất vào đầu lâu bên trên. Đùng đùng đùng, ma đầu tiếng kêu rên liên hồi, đầu lâu hướng ngọc cốt mãnh sông, vết nứt phủ đầy, nhìn thấy liền muốn vỡ ra. Liền đầu lâu hủy diệt nháy mắt, một đạo hồn ảnh bắn nhanh ra, hiểm lại càng hiểm nhào vào ngọc cốt thể nội. Phong ấn chi lực lập tức truy kích mà tới, càng thêm hung mãnh cùng đáng sợ. Cạch, ngọc cốt bề ngoài gấm ra tại chỗ bị xé mở từng cái lỗ hổng, rách mướp. Ngọc cốt truyền ra từng đợt bạo hưởng thanh âm. Nó phi thường cứng rắn, nhưng nếu như không nhanh chóng thoát thân, cũng sẽ đi vào đầu lâu theo gót. U quang chảy qua toàn thân, vô số quỷ dị phù văn trên người ngọc cốt như ẩn như hiện, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Trống rỗng hốc mắt dấy lên hai đoàn hồn hỏa, mãnh liệt khiêu động. Ngọc cốt bị quỷ ảnh chiếm giữ, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, phóng lên tận trời. Chương 1332, hồn anh đại trận. Ngọc cốt hung hãn không sợ chết, điên cuồng xung kích phong ấn. Ầm ầm. Trụ đá đánh rách tả tơi. Diệp lão ma quyết định thật nhanh bay ngược về đằng sau. Phong ấn chi lực trở nên cực kỳ hỗn loạn, ngọc cốt trong mắt hai đoàn hồn hỏa khiêu động càng thêm kịch liệt. Ầm. Rốt cục, ngọc cốt xông phá phong ấn. Ha ha. Ngọc cốt phát ra người khiếp sợ cuồng tiếu. Diệp lão ma ngẩng đầu nhìn điên cuồng ma đầu, ánh mắt biến ảo chập chờn. Đúng lúc này, ngọc cốt tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, tiếp theo phát ra một tiếng giận mắng, đột nhiên ngã quỵ, ngã tại đường đá bên trên. Diệp lão ma lúc này mới chú ý tới, cứng rắn như ngọc cốt, thể nội khung xương cũng đã đứt thành từng khúc, có thể thấy được phong ấn uy lực, khó trách ma đầu kia không phải để cho hắn tìm tới ngọc cốt không thể. Tạch tạch, ngọc cốt thân thể phát sinh quỷ dị vặn vẹo, gấm da dần dần khôi phục. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giống khí cầu một dạng thổi lên, dần dần khôi phục hình người hình dáng. Đứt gãy đầu xương phân phân ti te 61 p tốt, ngọc cốt vặn vẹo lên, từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này ma đầu trạng thái cực kỳ kỳ lạ, dù là Diệp lão ma kiến thức rộng rãi, cũng là lần thứ nhất gặp. Toàn thân hắn không có huyết nhục, thế nhưng xương cốt, làn da cùng kinh mạch là hoàn hảo. Xuyên thấu qua gấm da, có thể rõ ràng xem đến hắn khung xương, cùng với khô cạn kinh mạch. Vốn nên là một bộ thây khô, giờ phút này vẫn sống đi qua. Trống rỗng trong hốc mắt hồn hỏa khiêu động, ngọc cốt vặn vẹo cái cổ, chuyển hướng Diệp lão ma. Diệp lão ma có loại bị người nhìn chăm chú cảm giác, âm thầm đề phòng, vô ý thức lui về phía sau một bước. Hừ. Ngọc cốt phát ra hừ lạnh, ngữ khí mang theo bất mãn, ngươi sớm đem bản tọa thả ra, làm sao đến mức cái này? Hiện tại ta đã không có thời gian hoàn toàn trưởng khống cỗ thân thể này, thực lực tất phải chịu ảnh hưởng. Diệp lão ma thần sắc không thay đổi. Hắn nhìn chăm chú ngọc cốt, chỉ cảm thấy ngọc cốt thâm bất khả chắc, trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Hắn hai mắt nhắm lại, lặng lẽ nói, dựa theo trước ngươi thuyết pháp, ngươi bây giờ thực lực đã đầy đủ, không phải là đang gạt ta. Ngọc cốt cười quái dị, ngươi thật sự là đa nghi, mặc dù ngươi đối với bản tọa có nhiều mạo phạm, nhưng cũng là ngươi đem ta từ cái này, tối tăm không mặt trời lồng giam bên trong thả ra, so sánh cùng nhau những cái kia đều là việc nhỏ. Mang lên ngươi bất quá là tiện tay mà thôi, đối ta không có ảnh hưởng gì. Hà tất bốc lên phản vệ nguy hiểm tự hủy lời thề. Diệp lão ma mắt sáng lên, thật sao? Tiền bối có thể thông cảm Diệp mỗ khó xử liền tốt. Diệp mỗ có thể sống đến hiện tại, cũng là bởi vì đầy đủ thận trọng. Ngọc cốt nghe vậy cười to, không sai, không sai. Loại người như ngươi xác thực sẽ sống đến lâu một chút. Có thể làm được tình trạng này, cho dù tại bản tọa thời đại kia, ngươi cũng xưng đến thượng nhân kiệt. Đem hồn anh đại trận cho ta. Hồn anh đại trận chính là những cái kia phong ấn nguyên anh thủy tinh cầu. U tinh tháp quanh năm ở trên chiến trường thôn phệ huyết sát âm hồn, dung hợp nguyên anh về sau bị luyện thành trí tà đồ vật. Diệp lão ma phất tay đem hồn anh đại trận gẩy hướng ngọc cốt, hồn anh đại trận chính là hắn tự tay luyện chế mà thành, không cần lo lắng bị ngọc cốt cướp đi quyền khống chế. Xèo, ngọc cốt đánh ra một cái ấn quyết, hồn anh đại trận ở trước mặt hắn cấp tốc vận chuyển, tỏa ra nồng đậm huyết tinh khí tức, một cỗ huyết khí từ trong thủy tinh cầu lan tràn ra, trong nháy mắt cả tòa hồn anh đại trận biến thành một đoàn mây máu. Bên trong truyền ra thê lương quỷ khiếu. Mây máu bên trong, những cái kia nguyên anh như ẩn như hiện, đều cùng cái khác ác quỷ một dạng triệt để tiêu vong, bị huyết khí đồng hóa. Ngọc cốt toàn bộ động tác đều không có cấm kỵ Diệp lão ma, tại hắn trong tay, hồn anh đại trận gió tanh từng cơn, vô cùng tà dị. Hắn ngay tại tế luyện hồn anh đại trận, hoàn thành một bước cuối cùng, đây là hắn cùng Diệp lão ma ở giữa hiệp nghị. Sau cùng, hai người liên thủ đem hồn anh đại trận luyện thành. Đến lúc đó hồn anh đại trận cần ngươi ta hợp lực thôi động, hiện tại trước đặt ở ngươi nơi này đi. Ngọc Cốt đem tế luyện hoàn thành hồn anh đại trận trả lại Diệp lão ma, đột nhiên ngữ khí dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hốc mắt hồn hỏa khiêu động, tiên môn sắp mở ra, đi. Nếu như không muốn bỏ qua cơ hội lần này, tiếp sau nhất thiết phải theo ta phân phó đi làm. Nếu làm hư bản tọa đại kế, ngươi rõ ràng hậu quả. Cảm nhận được Ngọc Cốt trên thân phát ra uy áp, Diệp lão ma không hề sợ hãi, thản nhiên cùng Ngọc Cốt đối mặt, tiền bối chỉ sợ rất khó lĩnh hội đương thế tu sĩ thống khổ, cho dù có một phần vạn có thể là thật, Diệp mỗ cũng lựa chọn tin tưởng ngươi một lần. Cuộc đời này duy nhất cơ hội, ta đương nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Ngọc Cốt thản nhiên nói, là Tử Vi cung mỗi một lần biến hóa đều bị bản tọa nói trúng, ngươi mới dám thư ta sao? Bất quá, lập tức ngươi liền biết, ngươi lựa chọn là đối. Hai người hướng đường đá bên ngoài lao đi. Ngọc Cốt một bên cho mình nối xương, một bên quan sát cảnh vật chung quanh. Dường như cách một đời. Thấy rõ ràng cái này nhốt hắn vô số năm lồng giam, hồn hỏa đột nhiên sáng lên, tản ra nồng đậm hận ý. Có thể nghĩ lại lâm vào mê mang. Năm đó cầm tù hắn cừu địch, không biết còn có mấy người tại thế. Ngọc Cốt chú ý tới Diệp lão ma xuyên tới xuyên lui tại tầng tầng cổ cấm, phi thường bận bịu, đoán ra hắn ý đồ, khinh thường nói, vẽ vời thêm chuyện, nhưng không có ngăn cản. Uyên Khư, Vụ Hải, mọi người cách xa vòng xoáy, mang trên mặt kỳ vọng cùng đề phòng, nhìn chăm chú vòng xoáy chỗ sâu. Loạn lưu mãnh liệt như nước thủy triều, tiếng oanh minh chấn thiên, một loại kỳ dị chấn động xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, bọn họ thấy đến một cái cửa lớn hư ảnh, mang theo bành trướng cự lực, ngạnh sinh sinh xé rách vô số loạn lưu, trồi lên vòng xoáy. Tần Tăng bọn người là lần đầu nhìn đến loại khí thế này khoáng đạt cảnh tượng. Đỉnh thiên lập địa cửa lớn, có so Tử Vi cung tàn môn càng hùng vĩ hơn khí thế, trên cửa tội chữ đỏ tươi, tỏa ra đáng sợ sát ý, xung kích tâm thần, chấn nhiếp người tâm. Đi. Thương Hồng chân nhân một ngựa đi đầu, phóng tới tiên môn, những người khác vội vàng đè xuống rung động trong lòng, chặt chẽ đuổi theo. Ầm ầm. Tiên môn rung mạnh, bị chấn khai một cái khe, mọi người không có nóng lòng xâm nhập, tại tiên môn bên ngoài triển khai trận thế. Một lát sau, tiên môn chấn động càng thêm mãnh liệt, khe hở cũng càng lúc càng lớn, bên trong lại không động tĩnh gì. Mọi người liếc nhau, nối đuôi nhau mà vào. Nghênh đón bọn họ là một vùng phế tích. Xác định Diệp lão ma không ở nơi này, Tần Tăng quan sát cảnh vật chung quanh. Cùng Tử Vi cung nội điện khác biệt, nơi này vô cùng âm u cùng kiềm chế. Trên không mây đen nặng nề, ép tới cực thấp, bao trùm toàn bộ tầm mắt, vô biên vô hạn, để cho người ta có loại thở không nổi cảm giác. Tại mây đen chỗ sâu, khi thì có mấy đạo tinh tế thiểm điện xẹt qua, cho mảnh không gian này mang đến vẻn vẹn có yếu ớt ánh sáng. Thiểm điện nhìn như nhỏ bé, tỏa ra chấn động lại không tầm thường. Vừa vặn có một đạo xuất hiện tại cách bọn họ không xa vị trí. Trong chớp nhoáng này, Tần Tăng tâm thần căng cứng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, thân thể cơ hồ muốn run rẩy, cảm thấy mình như con kiến hôi nhỏ bé. Nếu như tia chớp này là hướng hắn đến, chỉ sợ tại chỗ liền muốn hôi phi yên diệt. Những người khác biểu hiện so Tần Tăng không khá hơn bao nhiêu. Trời sinh ngự sử Lôi Đình Kinh Vũ đồng dạng sắc mặt đại biến, suýt nữa hiện ra nguyên hình. Mọi người một hồi rối loạn. Vừa mới bước vào tội thần cung, liền cho bọn hắn tới một hạ mã uy. Tử Vi cung bên trong cũng không phải là không có so nơi này nguy hiểm cổ cấm, nhưng đều ẩn được rất sâu. Chỉ cần không xúc động bọn chúng, bình thường sẽ không hiển lộ. Chương 1333, biến cố. Mọi người yên tâm. Cổ cấm uy năng không ảnh hưởng tới mây đen bên ngoài, nhưng nếu có người xông vào, liền coi là chuyện khác. Thương Hồng đạo nhân nửa hở đáp nửa cảnh cáo nói ra, Diệp lão ma xem ra không ở nơi này, chúng ta dựa theo kế hoạch, chia ra hành động đi. Lúc này, Thiên Mục Điệp cũng đem chung quanh tra xét rõ ràng một lần, cũng không phát hiện dị dạng. Tần Tăng đem tầm mắt từ mây đen bên trên thu hồi, nhìn hướng tội thần cung chỗ sâu. Nơi này từng là một mảnh diện tích mênh mông cung điện. Nhưng hôm nay đã rất khó suy đoán ra những này cung điện là dùng tới làm cái gì. Cung điện ngã ngã, sập sập, loạn thạch khắp nơi trên đất, chỉ còn tường đổ, thậm chí tìm không ra một tọa hoàn hảo. Triệt triệt để phế tích. Tại trong hư không, nổi trôi lít nha lít nhít cổ cấm, ở khắp mọi nơi, Uyên Khư cùng nơi này so sánh là tiểu vu gặp đại vu. Vô số cổ cấm giao nhau, tầng tầng thay phiên, ảnh hưởng lẫn nhau, rất nhiều địa phương phi thường không ổn định, nửa bước khó đi. Trải qua tội uyên lịch đại tu sĩ chăm chỉ không ngừng thăm dò, tìm tới mấy đầu coi như an toàn con đường. Tiến vào Tử Vi cung thông đạo ở đâu? Chân Nhất đạo trưởng hỏi. Mọi người cũng rất tò mò, bọn họ quan sát nửa ngày, không nhìn ra chỗ nào giống thông đạo cửa vào. Trên trời, Thương Hồng chân nhân ngẩng đầu lên, nhìn Tử Vi cung chỗ sâu, nơi này thấy không rõ, xuyên qua mảnh này cung điện phế tích, liền có thể nhìn đến mây đen bên trong có một mảnh lôi đình hội tụ chỗ, thông đạo ẩn tàng tại bên trong. Các tiền bối sớm liền chú ý tới nơi đó dị thường, từng có suy đoán, Nhưng cổ cấm hình thành lôi đình uy lực quá kinh người, rất nhiều người dò xét qua, cuối cùng đều từ bỏ, thậm chí có một vị tiền bối vẫn lạc tại bên trong. Các ngươi sư hồn ma đầu, đạt được khống chế cổ cấm bí thuật. Có người nói xen vào hỏi. Không sai, Thương Hồng chân nhân gật đầu, thông đạo cổ cấm cùng Tử Vi cung có ngàn vạn tia liên hệ, mỗi khi Tử Vi cung tĩnh mịch, thông đạo liền sẽ đóng lại, Diệp lão ma nhất định phải chờ đến bây giờ đi vào Tử Vi cung. Mặc dù như thế, chúng ta cũng không kịp ngăn trở. Mở ra thông đạo dị tượng cũng không rõ ràng, rất khó thông qua điểm này phán đoán hắn động tĩnh. Mọi người không còn trong lòng còn có may mắn, dựa theo trước đó phân phối, phân binh tiến vào cung điện phế tích. Tuy có bản đồ, mọi người như xưa không dám thất lễ. Thanh Quân cùng Lư Bá Viễn một trước một sau cảnh giới, Tần Tăng bị bảo hộ tại bên trong thi triển thiên mục thần thông. Cung điện phạm vi quá lớn, bọn họ đi đã nửa cái canh giờ. Trên đường, Tần Tăng đem Tầm Mập cùng Hỏa Ngọc Ngô Công đánh thức. Nếu như nơi này có dấu dị bảo hoặc linh dược, bọn chúng có lẽ có thể cảm ứng được. Hắn cũng chưa quên kiếm linh, thời khắc chú ý sát kiếm biến hóa. Ba khu bí cảnh liên kết, Tử Vi cung cùng Thất Sát điện bên trong đều có dấu sát kiếm mảnh vỡ, Tội Thần cung hẳn là cũng không ngoại lệ. Không biết có phải hay không đã sớm bị cướp đoạt qua, đi lâu như vậy, hai cái linh trùng đều không có phản ứng, kiếm linh không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Con đường quanh co, liền đi không biết bao xa. Phía trước Nhất Thanh Quân bước chân dừng lại, nói khẽ, ra tới. Phế tích bên ngoài, vẫn như cũ lờ mờ kiềm chế. Đi ra phế tích sau đó, bọn họ quả nhiên thấy Thương Hồng chân nhân nói tới địa phương. Tội Thần cung chỗ sâu mây đen, thiểm điện xuất hiện tần suất nếu so với phía ngoài tấp nập một ít, hình như bị cái gì đồ vật hấp dẫn, có một bộ phận duy trì liên tục đánh vào cùng một cái vị trí. Bất quá, nơi đây khoảng cách rất xa, thấy không rõ lắm. Phía trước núi liên tiếp núi, mờ mờ ảo ảo. Trên núi dây sắt ngang dọc, mơ hồ có thể nhìn đến cổ bảo di tích. Tại loại này địa phương tốt nhất đừng phi hành, mọi người hơi ngưng lại, vận chuyển thân pháp hướng dãy núi lao đi. Sơn phong địa thế hiểm yếu, tuyệt bích khắp nơi có thể thấy được, dùng hai cánh tay ôm độ lớn dây sắt liên kết, âm phong từng cơn, lạnh lẽo thấu xương. Tất cả mọi người là nguyên anh tu sĩ, hành tẩu tại dây sắt bên trên thời gian vẫn bị hàn ý xâm nhập, sắc mặt trắng bệch. Lật qua từng tòa lạnh buốt sơn phong, không có cái gì có giá trị phát hiện. Sau dãy núi, ngay sau đó là một mảnh đầm lầy. Thanh Quân lấy ra bản đồ, nhìn hướng đầm lầy bên trong một cái phương vị, trong đó một cái cấm địa ngay ở chỗ này, đầm lầy uế vật có ăn mòn chi lực, càng đi về trước càng lợi hại, mọi người cẩn thận. Mọi người tế ra riêng phần mình pháp bảo, duy trì tại cao cỡ nửa người độ cao, hướng mục tiêu lao đi. Trên đường gặp phải khắp nơi di tích, có chút đã bị triệt để hủy đi, có còn có quang mang lấp lóe lưu động, nhưng cũng tàn tật phá không chịu nổi. Nhìn những này di tích tạo hình, rất như là từng cái lồng giam, to lớn đầm lầy bên trong không biết nhốt bao nhiêu người. Xuyên qua vô số lồng giam, bọn họ rốt cục đi tới cấm địa phía trước. Sở dĩ xưng nơi đây vì cấm địa, là bởi vì nơi này đặc thù nhất, cùng chỗ khác lồng giam hoàn toàn khác biệt. Cái này một mảng lớn địa phương, chung quanh trống rỗng, cái khác lồng giam rõ ràng là vây quanh nơi này kiến tạo, xem xét liền là hạch tâm sở tại. Cấm địa bên trong cổ cấm dày đặc, đen như mực, đứng ở bên ngoài, mọi người liền có loại nguy hiểm dự cảm. Tại cấm trên không trung, có bốn cái màu xám trụ đá vươn ra, chỉ lộ ra đỉnh cao nhất bộ phận, cơ hồ chạm tới mây đen. Mọi người đi tới nơi này, lập tức có phát hiện, cấm địa bị người mở ra, Diệp lão ma tới qua nơi này. Cấm địa bên ngoài có một đoạn đường đá, thông hướng vỗ một cái màu đen môn, lúc này trên cửa khóa sắt bị người kéo đứt, cấm chế lọt vào phá hư. Soạt, mọi người phản ứng cực nhanh, lập tức tản ra, tạo thành trận thế. Cánh cửa kia nửa mở, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Có người hoài nghi, có phải hay không là Diệp lão ma cố tình bày nghi trận, kéo dài chúng ta tốc độ. Có khả năng. Thanh Quân kẻ tài cao gan cũng lớn, trước tiến vào nhìn xem mới quyết định thông không thông chi bọn họ. Mọi người rơi vào đường đá bên trên, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Diệp lão ma lưu lại dấu vết rất rõ ràng, nối thẳng hướng đường đá cuối cùng. Trên đường phiến phiến môn đều bị phá hư. Mọi người hữu kinh vô hiểm, đi tới cấm địa chỗ sâu. Còn lại cuối cùng mấy tầng. Liền có thể tiến vào cấm địa hạch tâm, Diệp lão ma nếu như tại bên trong, chúng ta tốt nhất trước gọi viện binh qua tới, Lư Bá Viễn gọi lại Thanh Quân, truyền âm nói. Mọi người lặng yên lui ra cấm địa, thi triển liên lạc thủ đoạn, thông chi mặt khác hai đường tu sĩ, tiếp đó tại cấm địa cửa vào triển khai trận thế. Cùng lúc đó, Tội Thần cung mặt khác hai nơi cấm địa, Thương Hồng chân nhân cùng Thông U Ma quân chính phân biệt dẫn đội thăm dò. Nơi này cũng đều có Diệp lão ma lưu lại dấu vết, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện những này dấu vết là giả. Chỉ ở cấm địa ngoại vi, nhận được Thanh Quân truyền tin, hai đạo nhân mã vội vàng khởi hành, chạy tới đầm lầy cấm địa. Lúc này, Tần Tăng đám người canh giữ ở cấm địa bên ngoài, một bên đám người, một bên sau khi thương nghị tiếp tục kế hoạch. Đúng lúc này, Tần Tăng dư quang liếc nhìn mây đen chỗ sâu, đột nhiên cảm giác thông đạo sở tại địa phương có chút không đúng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Những người khác cũng đều phát hiện dị dạng. Thông đạo chung quanh lôi đình lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, tại lôi đình trung tâm, dần dần hiện ra một cái to bằng cái thớt lôi hoàn. Lúc đầu, lôi hoàn rất bé nhỏ, theo thời gian chuyển rời, càng thêm tăng cường. Tại lôi hoàn trung tâm, một cỗ ngũ thải quang mang phun ra đến, rơi vào hư không về sau liền tứ tán mở đi ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có mấy người tội uyên tu sĩ cùng bọn hắn đồng thời, đều là một mặt mờ mịt. Trước đó, cho dù mở ra thông đạo thời gian, cũng chưa từng có loại này dị tượng. Chương 1334, Bách Điểu Triều Phượng. Thông đạo cửa vào xuất hiện trước đây chưa từng gặp dị tượng. Duy trì liên tục có 5 màu lưu quang từ bên trong phun ra, tại trong hư không hình thành một đoàn thải vân, dần dần hướng chung quanh khuếch tán, đã phi thường chói mắt. Bất quá, lôi hoàn không có tiếp tục bành trướng, xa treo chân trời, khảm nạm tại mây đen bên trên. Nếu không phải Thương Hồng chân nhân trước đó, nói qua Diệp lão ma không có phá hư thông đạo năng lực, mọi người sớm liền ngồi không yên. Lúc này, Thương Hồng chân nhân cùng Thông U Ma quân rốt cục chạy tới. Hai đội nhân mã cảnh tượng vội vàng, cũng đều phát hiện dị tượng. Toàn bộ cấm địa cổ cấm đều bị Diệp lão ma phá hủy. Thương Hồng chân nhân nhìn hướng đường đá cuối cùng. Tần Tăng đơn giản miêu tả trong cấm địa cảnh tượng, ánh mắt chuyển hướng chân trời thông đạo, chân nhân có thể từng dự liệu được sẽ xuất hiện loại này dị tượng. Có hay không có thể là Diệp lão ma làm? Thương Hồng chân nhân biểu lộ rất tỉnh táo, bập bềnh tại thông đạo chung quanh lôi đình, tùy tiện một đạo đều có thể đem chúng ta oanh sát, Diệp lão ma thiên đại năng lực cũng không có khả năng phá hư thông đạo, tối đa bố trí một ít chướng ngại, kéo dài chúng ta bước chân, cho dù lúc này chạy tới cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng trước điều tra rõ Diệp lão ma ở chỗ này đã làm gì, nếu có thể tìm tới dấu vết để lại, đánh giá ra Diệp lão ma ý đồ, liền có thể làm ít công to. Mọi người vừa nghe cũng là đạo lý này, liền thu hồi khác ý niệm, tạo thành trận hình, lại lần nữa tiến vào cấm địa. Rất nhanh, bọn họ đi tới trước đó vị trí. Nơi này vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, không thấy Diệp lão ma bóng dáng, cũng nhìn không ra tới có cái gì cạm bẫy. Cổ cấm mặc dù bị Diệp lão ma phá hết một bộ phận, vẫn tồn tại như cũ rất nhiều nguy hiểm. Mọi người hợp lực, xuyên qua tầng tầng cổ cấm, rốt cục đi tới đường đá cuối cùng, gặp được phong ấn. Diệp lão ma đã đi. Tần Tăng ngự sử thiên mục thần thông, xác định Diệp lão ma không có dấu ở phụ cận. Trụ đá bên trên có vết nứt, phong ấn lọt vào phá hư. Thương Hồng chân nhân lách mình lướt đến một cái trụ đá sau đó, con ngươi dị quang lấp lóe, điều tra một phen sau đó, lộ ra vẻ kinh ngạc, phong ấn là trước đây không lâu mới bị phá giải, Diệp lão ma vừa rời đi không lâu. Ba khu cấm địa, chỉ có cái này một cái địa phương phong ấn bị Diệp lão ma phá hết. Tuyệt không phải trùng hợp. Cái này 20 năm, Diệp lão ma chẳng lẽ một mực tại trăm phương ngàn kế phá giải nơi này phong ấn? Chân Nhất đạo trưởng ánh mắt kinh ngạc, cúi đầu nhìn chăm chú bốn cái chính giữa trụ đá vũng bùn, trong cấm địa phong ấn cái gì đồ vật, bị hắn thả ra sao? Thương Hồng chân nhân cùng tội uyên chư tu sĩ đều lắc đầu. Nơi đây sở dĩ là cấm địa, chính là bởi vì cường đại lại nguy hiểm cổ cấm, không biết bao nhiêu tội uyên tu sĩ ý đồ thăm dò cấm địa, đều thất bại. Trước đó, bọn họ chỉ có thể suy đoán lung tung trụ đá tác dụng. Còn sót lại dấu vết chứng tỏ, nơi đây phong ấn chi lực cực mạnh. Không biết Diệp lão ma làm sao làm được, sức một mình mở ra cấm địa, đem phong ấn cũng phá hủy. Tần Tăng bay đến trụ đá bên cạnh, dò xét khoảng khắc, dễ dàng tìm tới mấy chỗ phong ấn vết rách, lách mình đi qua, lệnh thiên mục điệp thôi động thần thông dò xét. Bên trong là trống không, đáng tiếc dấu vết đều bị uế vật phá hư. Tần Tăng than nhẹ, nguyên bản khẳng định có ma đầu bị phong ấn tại nơi đây. Mọi người thần sắc khác nhau. Huyết hồ bên trong đều có thể có ma đầu sống đến hiện thế, trước đây không lâu ý thức mới tiêu vong, cấm địa phong ấn ma đầu còn sống cũng rất bình thường. Thương Hồng chân nhân trong lòng nghi hoặc rốt cục giải khai, không khỏi lên cơn giận dữ, bị chúng ta tru sát ma đầu tàn hồn, khẳng định theo tên ma đầu này thoát không khỏi liên quan. Huyết hồ hành trình cũng là bọn hắn thiết lập ván cục, ngọc cốt gấm ra cùng U Tinh Tháp cùng với những cái kia đạo hữu nguyên anh, đều là ma đầu thoát thân mấu chốt. Hắn gần đoán đúng sự thật. Tần Tăng vây quanh bốn cái trụ đá bay vài vòng, thời gian thỉnh thoảng thôi động Ô Mộc kiếm đụng vào một thoáng, dò xét phong ấn uy lực, ma đầu cùng Diệp lão ma đều đã tiêu thất, không thể nào phán đoán bọn họ mục đích. Có lẽ, Diệp lão ma cũng thân bất do kỷ, là một cái bị thao túng quân cờ mà thôi. Tại Thất Sát Điện ỷ Thiên Phong, Tần Tăng được chứng kiến Tam Đại Thương Minh minh chủ bị ma quân khống chế kết cục bi thảm, vô ý thức liền hướng phương diện kia suy đoán. Mà đó bất quá là ma quân một đạo phân hồn. Diệp lão ma tu vi cùng Tam Đại Thương Minh minh chủ tương xứng, nếu như hắn cũng bị cổ ma khống chế, kết cục đoán chừng không khá hơn bao nhiêu. Tần Tăng ánh mắt ngưng trọng, hắn lo lắng nhất sự việc phát sinh. Ỷ Thiên Phong phía dưới, Thương Lãng Hải nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ đánh đổi mạng sống, cuối cùng vẫn là mượn nhờ thượng cổ phong ấn, vừa rồi gian nan đem ma quân trấn áp. Nơi đây phong ấn bị phá, ma đầu đã thoát khốn. Duy nhất tin tức tốt là, phong ấn uy lực kém xa Ỷ Thiên Phong. Ỷ Thiên Phong không chỉ có tam tộc cổ cấm, còn có tam tộc lưu lại trọng bảo, phối hợp cổ cấm trấn áp ma quân, mà ở trong đó chỉ có 4 cái thô giáp trụ đá. Mặc dù thoạt nhìn chất liệu cũng không đơn giản, khẳng định không so được trấn ma bia, xác rồng. Điều này nói rõ phong ấn tại nơi đây cũng không phải là ma quân ngang cấp cường giả, thế cục còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng. Tần Tăng đem chính mình phát hiện nói cho Thanh Quân, để cho nàng chuẩn bị kỹ càng phược ma tác. May là sư tỷ trước đó bế quan hoàn thiện trận đồ, cái này dị bảo khả năng thật có đất dụng võ. Xem ra chỉ có nhìn thấy Diệp lão ma chân nhân, mới có thể biết được hắn ý đồ. Chúng ta lại thêm một cái địch nhân, bất quá ma đầu vừa thoát khốn không lâu, khẳng định còn tại trạng thái hư nhược. Hôm nay Bắc Thần cảnh cao thủ đều tới, không cần e ngại cái gì. Thông đạo dị tượng nhất định là ma đầu làm. Nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng khởi hành là hơn. Ma đầu thâm bất khả trắc. Mọi người cảm nhận được cấp bách, quyết định thật nhanh, chuyển thân liền muốn rời đi cấm địa. Lúc này, Thanh Quân đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đi trước một bước, ta thử phân tích phong ấn, có lẽ có thể phát hiện chút gì, sẽ không chậm trễ quá lâu. Sau đó liền đến. Tần Tăng lo lắng sư tỷ một người thế đơn lực cô. Nhưng bọn họ hai người cũng không thể toàn bộ lưu lại, thương lượng với Kinh Vũ sau đó, đối Thanh Quân nói, Kinh Vũ đạo hữu cũng lưu lại đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bên cạnh hắn có Bạch cùng Nguyên Anh phù khôi, không cần phải lo lắng bản thân an toàn. Thanh Quân biết nghe lời phải, hướng Kinh Vũ nói tiếng cảm ơn. Mọi người bay lượn ra cấm địa, liền lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến thông đạo. Bọn họ sau khi đi, Kinh Vũ đứng tại đường đá bên trên. Tế ra lôi niệm châu, quang mang chiếu khắp bát phương, vừa đề phòng vừa nhìn Thanh Quân động tác, hiếu kỳ nàng chuẩn bị làm thế nào. Chỉ gặp Thanh Quân tại phong ấn bên ngoài quanh quẩn một chỗ một chút, lại xuyên qua vết rách, tiến vào vũng bùn. Phong ấn mặc dù bị phá, còn sót lại uy lực như xưa không thể coi thường. Thanh Quân sớm tế ra ngũ phương tháp, treo ở đỉnh đầu, che chở bản thân, cùng lúc ngón tay ngọc như luân, đánh ra từng đạo ấn quyết, khiến người hoa mắt. Cuối cùng, nàng tay áo dài vung lên. Thanh Loan khôi lỗi hất lên giang sơn ẩn nguyệt đồ, từ ống tay áo bay ra. Cùng lúc đó, tại bên người nàng hiện ra mấy chục trên trăm đoàn thanh quang, theo Thanh Quân đem khôi ấn đánh vào thanh quang, phân phân huyễn hóa thành từng cái sinh động như thật Thanh Loan. Bách điểu triều phượng, Thanh Loan vây quanh Thanh Quân bay lượn, phát ra êm tai kêu khẽ, bọn chúng dị thường linh động, tư thái xinh xắn, ánh mắt sáng ngời có thần, hình như tại tìm kiếm cái gì. Kinh Vũ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại thủ đoạn này, âm thầm kinh kỳ. Chương 1335, tiên cấm đều hiện. Tần Tăng đám người đi tới thông đạo phía dưới. Nơi đây chính là một mảnh chọc lóc đỉnh núi, hoàn toàn không có cổ cấm dấu vết, nhưng tại nguy hiểm tầng tầng tội thần cung bên trong, liền tỏ ra cực kỳ không bình thường. Tần Tăng lướt lên một tòa đỉnh núi, nhìn đến ngay phía trước tràn ngập vết nứt không gian, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, cổ cấm mảnh vỡ, đã sắp đến tội thần cung biên giới. Hắn đem tâm thần chìm vào khí hải. Sát kiếm mảnh vỡ an tĩnh nằm trong ngực Nguyên Anh. Hắn đã đi ngang qua tội thần cung, kiếm linh không phản ứng chút nào, xem ra nơi này không có cái khác sát kiếm mảnh vỡ. Cơ bản có thể xác định, Bắc Thần cảnh không có cái thứ hai sát kiếm mảnh vỡ, về sau nhất thiết phải rời đi Bắc Thần cảnh đi mặt khác ba cảnh, hoặc đi yêu hải tìm kiếm. Tần Tăng nghĩ thầm, một luồng năm màu sương mù bay tới trước mặt hắn. Hắn đưa tay đụng vào, sương mù tản ra, cũng không có chỗ khác thường. Năm màu sương mù ở chung quanh tràn ngập, liên tục không ngừng từ lôi hoàn bên trong dũng mãnh tiến ra. Thương Hồng chân nhân thận trọng bay đến lôi hoàn phía dưới, điều tra một phen về sau, đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Tất cả mọi người đang chăm chú Thương Hồng chân nhân động tác, thấy thế không khỏi trong lòng căng thẳng, luôn miệng truy vấn đã xảy ra chuyện gì. Thông đạo bên trong hết thảy bình thường, Thương Hồng chân nhân ngữ khí cổ quái, những này năm màu sương mù hình như là từ thông đạo một chỗ khác bay vào tới. Thông đạo phía trước liền là Tử Vi cung. Chẳng lẽ là Tử Vi cung xảy ra biến cố gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đã thông đạo bình thường, vào xem liền biết. Chân nhất đạo trưởng trầm giọng nói. Mọi người hướng thông đạo cửa vào tụ tập. Đầu này thông đạo cùng chỗ khác khác biệt, chỉ cần tất cả mọi người thi triển tương ứng bí thuật, có thể cùng lúc xuyên qua thông đạo, đến Tử Vi cung, lối ra liền tại ngoại điện biên giới ma động, khác biệt lo lắng bị Diệp lão ma ôm cây đợi thỏ, tiêu diệt từng bộ phận. Mọi người tế ra riêng phần mình pháp bảo, tùy thời chuẩn bị ứng biến, xếp bằng ở hư không. Tần Tăng lấy ra phược ma tác, vừa rồi Thanh Quân đem món bảo vật này giao cho hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Thanh Quân cùng Kinh Vũ còn không có chạy tới. Lúc này, Thanh Quân cùng Kinh Vũ còn tại cấm địa bên trong. Nàng này tại khôi lỗi chi đạo tạo nghệ, chỉ sợ đã đến đăng phong tạo cực tình trạng. Kinh Vũ nhìn xem Thanh Quân, thầm nghĩ trong lòng. Ít nhất, tại nàng gặp qua tu sĩ bên trong, không ai có thể tại khôi lỗi một đạo cùng Thanh Quân so sánh. Bởi vì Tần Tăng quan hệ, các nàng là hữu không phải địch. Nhưng chẳng biết tại sao, tại Kinh Vũ trong lòng, từ đầu đến cuối đối Thanh Quân có một tầng không nói rõ được, cũng không tả rõ được kiêng kỵ. Hôm nay, Tần Tăng tại tu tiên giới danh khí cực lớn, đuổi sát Diệp Lão Ma, thậm chí có vượt qua chân nhất đạo trưởng, thông U Ma Quân chờ uy tín lâu năm cường giả xu thế. Càng hiếm thấy hơn là, hắn cực kỳ trẻ tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Bắc Thần cảnh liền là Tần Tăng thiên hạ. Thanh Quân tắc thì điệu thấp nhiều lắm. Nàng hóa thân Lãnh Vân Thiên, chỉ ở huyết hồ hiển lộ qua phong mang, đối mặt Diệp Lão Ma không rơi vào thế hạ phong. Có thể cuối cùng vẫn là cờ kém vẫy một cái, bị Diệp Lão Ma cướp đi ngọc cốt gấm ra, quang mang bị Tần Tăng chiến tích che giấu. Bất quá, Tần Tăng thực lực là bày ở ngoài sáng, bản thân tu vi cũng không cao. Lôi độn chi thuật, đỉnh tiêm pháp bảo, cường đại ma hỏa, khôi lỗi, luyện thi, những này át chủ bài đều là không che giấu được, chỉ cần dùng qua một lần, liền sẽ bị người nhớ kỹ. Kinh Vũ nhớ lại cùng Thanh Quân tiếp xúc mấy lần, luôn cảm thấy Thanh Quân khó mà ước đoán, có chút thần bí. Không có chứng cứ xác thật, đơn thuần đến từ bản năng cảm giác. Hẳn là ảo giác, tại Diệp Lão Ma trước mặt ẩn giấu thực lực, đâu chỉ tại tự chịu diệt vong. Kinh Vũ âm thầm cười nhạo chính mình, bị kẹt 200 năm, hiếm thấy thêm quái. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời gian, Thanh Quân thu hồi thanh loan khôi lỗi, từ trong phong ấn bay ra, khe khẽ lắc đầu, không thu hoạch được gì. Thông đạo cửa vào. Tần Tăng đám người cùng lúc kết ấn, từng mai linh lực tạo thành phù lục hiện lên ở bọn họ trước mặt, ngân quang lóng lánh, cùng thông đạo sinh ra liên hệ. Phá! Hoàn thành phù lục nháy mắt, mọi người cùng đủ đánh về phía thông đạo. Cạch! Phù lục đồng thanh mà nát, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, một nửa trôi hướng thông đạo, một nửa kia tắc thì rơi trên người bọn hắn. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, tầm mắt bên trong hết thảy đột nhiên tiêu thất, thuộc về bóng tối, bị một cỗ nhu hòa lực lượng nắm kéo. Hướng lên phía trên bay đi, lúc đầu tốc độ rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh. Không biết bị mang theo bay ra bao xa. Rốt cục, Tần Tăng cảm thấy sức lôi kéo lượng tiêu thất, trong lòng biết đã bị đưa vào ma động, đang muốn thôi động pháp bảo đề phòng. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Bên ngoài giống như thiên băng địa liệt. Tần Tăng tâm thần chấn động, hơi biến sắc mặt. Lúc này, những người khác cũng ở chung quanh xuất hiện, bị tiếng vang chấn kinh. Mọi người liếc nhau, vội vàng bay về phía ma động bên ngoài. Phát hiện trong hư không phiêu đãng năm màu sương mù, quả nhiên là từ Tử Vi cung truyền đi. Bay ra ma động nháy mắt, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Không thấy Diệp Lão Ma tung tích, nhưng cái này đã không trọng yếu, bọn họ ngơ ngác nhìn xem Tử Vi cung nội điện phương hướng, trên mặt lộ ra rung động cùng không thể tưởng tượng biểu lộ. Chân nhất đạo trưởng, Thông U Ma Quân đã vài lần tiến vào Tử Vi cung, cho dù Tần Tang cũng là lần thứ ba tiến đến. Trước kia Tử Vi cung nội điện phi thường yên lặng, ngược lại không bằng ngoại điện nguy hiểm, chỉ cần không tự ý xông cái kia chút cấm địa, kim đan kỳ tu sĩ cũng có thể không trở ngại. Thiên Sơn, Kiếm Ngân Sơn, Huyền Phố Cung, Cổ Dược Viên, Tiên Thành Di Tích. Những này cấm địa bên trong cổ cấm tầng tầng, nhưng cực kỳ ổn định, uy năng chưa từng ngoại hiển. Hiện tại hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này nội điện cực độ bất ổn, hư không kịch liệt chấn động, toàn bộ cổ cấm đều bị kích phát, uy năng hiển hiện, vậy ẩn núp bí cảnh, cấm địa. Toàn bộ hiện ra ở bọn họ trước mắt. Tiên Thành, bị một cái tay săn bằng, tại chỗ lưu lại một cái cực lớn trường ấn, còn sót lại cổ cấm bị kích phát, xuất hiện Tiên Thành huyễn tượng, mặc dù vỡ vụn không chịu nổi, cũng có thể lãnh hội đến tuyệt thế Tiên Thành phong thái. Kiếm Ngân Sơn, huyễn cảnh hiện thế, bao trùm chung quanh dãy núi, từ trong lại một đạo kinh thế kiếm khí phóng lên tận trời, đem huyễn cảnh đánh nát, có chảm phá vân tiêu khí thế. Cổ Dược Viên, huyền quang hình thành quang cháo, mỗi một đạo đều bao trùm một mảng lớn linh điền. Bên trong mơ hồ có bảo quang hiển hiện, rõ ràng là tuyệt thế linh dược, trước kia chưa hề bị người phát hiện. Cổ Dược Viên trung tâm, phía trên bỗng dưng hiển hiện một nơi bí cảnh bên trong một gốc linh thụ lọng che như mây, che kín bầu trời, che chở cái này tàn phá bí cảnh, bên trong sinh cơ giạt rào, sương mù từng cơn, cực kỳ thần bí. Tần Tăng nhận ra, đây chính là Huyền Phố Cung, dựng dục ra Vân Du Tử cùng Cửu Huyễn Thiên Lan thần bí chi địa, hắn vốn có đi Huyền Phố Cung thăm dò ý tưởng. Còn có hắn liền nhìn đến một nơi tàn phá cung điện, tụ thần điện cũng hiện thế, lúc trước liền là từ tụ thần điện tiên đài đạt được tam quang ngọc dịch. Thiên Sơn đỉnh chóp càng là dị tượng liên miên, từng mảnh tiên cung hình bóng lúc ẩn lúc hiện, không biết là hư ảo hay là chân thực, cùng Thất Sát điện bên trên tiên cung cực kỳ tương tự. Những này chẳng qua là nội điện một góc của băng sơn, bất kể đã bị phát hiện hay là một mực không người biết bí cảnh, lúc này toàn bộ tái hiện thế gian. Đây mới thực sự là tiên cung. Chân chính tử vi cung. Mọi người chấn động vô cùng, khó có thể tin. Có một cái tu sĩ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Diệp lão ma cùng ma đầu thủ bút. Chương 1336, tiên cảnh khôi phục. Rung động sau đó, mọi người nhớ tới chính sự, vội vàng tìm kiếm Diệp lão ma tung tích. Nhưng tử vi cung nội điện triệt để loạn. Dị tượng khắp nơi có thể thấy được. Không thể nào là Diệp lão ma làm. Những năm gần đây, tử vi cung lần lượt sớm xuất thế. Rõ ràng là một loại nào đó biến hóa ấp ủ quá trình. Hiện tại xem ra, hiện tại liền có thể chân tướng rõ ràng. Bất quá, chỉ sợ sẽ không như chúng ta trước đó dự tính như vậy. Tử vi cung hoàn toàn mở ra, mà là càng đại biến hơn cố. Vũ Vương tư lịch sâu nhất, thành danh xa so với Thông U Ma Quân cùng chân nhất đạo trưởng phải sớm. Hắn nhìn chăm chú nội điện, nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ tiên cung. Vũ Vương cung đời đời truyền thừa, mỗi đời Vũ Yêu Vương đều là Thiên Yêu Khâu bá chủ. Trước đó sông tử vi cung tiên trận cần dựa vào Vũ Vương cung truyền thừa bảo vật, là lấy chưa hề vắng mặt. Ở đây tu sĩ, chỉ sợ không có người so với hắn biết rõ bí mật nhiều hơn. Mặc dù như thế, hắn cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Nguyên lai tử vi cung bên trong còn ẩn nấp nhiều như vậy bí mật. Rất nhiều địa phương đã sớm bị thăm dò qua vô số lần, thường thường không có gì lạ. Hiện tại mới biết cũng không phải là như thế, chỉ là bọn hắn bị giới hạn tu vi cùng kiến thức, nhìn đến vẻn vẹn biểu tượng. Giờ phút này tử vi cung vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Trước đây chưa từng gặp tiên cảnh, vượt quá tưởng tượng cường đại cổ cấm. Mê người tiên dược cổ bảo, vốn cho là hạch tâm trọng địa thiên sơn, tại vô số bi cảnh ở giữa cũng tỏ ra chẳng phải đột xuất. Diệp lão ma bố cục mấy trăm năm, chọn ở thời điểm này vặn hỏi, còn thả ra một cái không rõ lai lịch ma đầu. Xem ra hắn đã sớm biết tử vi cung sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Chân nhất đạo trưởng nhìn chung quanh. Mọi người chỉ sợ tâm tư đều không trên người Diệp lão ma. Tử vi cung dị biến, còn không biết kết quả là tốt là xấu. Nhưng đối mọi người mà nói, hiện tại là ngàn năm một thuở cơ hội. Lấy cổ dược viên làm thí dụ, nguyên bản thiên tân vạn khổ chưa chắc có thể tìm tới một gốc tiên dược. Lúc này linh quang khắp nơi lấp lánh. Chỉ cần có bản lĩnh ngăn cản cổ dược viên cấm chế liền có thể nắm bắt tới tay. Chân nhất đạo trưởng thầm than, chính mình làm sao không động tâm. Các vị đỉnh tiêm cao thủ truyền âm thương nghị. Thương Hồng chân nhân cất cao giọng nói, muốn tìm đến Diệp lão ma, không khác nào mò kim đáy biển. Mọi người trước phân tán hành động đi, nếu có người phát hiện Diệp lão ma tung tích, lập tức phát ra tín hiệu. Chư vị không nên bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu óc, ngẫm lại Diệp lão ma hành động, không nhanh chóng diệt trừ cái này ma. Về sau Bắc thần cảnh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mọi người sớm đã nhao nhao muốn thử, nghe vậy phân phân hẳn là, liền gấp rút hướng nội điện bay đi. Có người mời Tần Tăng liên thủ tầm bảo. Tần Tăng khéo lời từ chối, nhắm ngay biển mây một cái khe, lái độn quang xuyên qua, tiến vào nội điện. Tử vi cung ngũ sắc tường vân đoá đoá, tiên cung thành phiến, thật cái như tiên cảnh một dạng. Hắn tầm mắt từ chung quanh quét qua, chờ mọi người rời đi sau đó, tránh đi người khác tai mắt. Rơi vào một khối lục địa mảnh vụn bên trên, bên hông túi thi khôi chợt lóe, bạch từ trong phi độn mà ra. Nhìn đến tử vi cung dị tượng, bạch ánh mắt lấp lóe, trầm tư một chút, quay đầu đối Tần Tăng nói, tốc độ ngươi đi thu phục Nam Minh Ly Hỏa, chậm thì sinh biến. Ta lưu lại bên ngoài chờ ngươi sư tỷ, thuận tiện bốn phía nhìn xem, có tin tức gì lại truyền tin cho ngươi. Tần Tăng đang có ý này. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn là ngoài ý liệu, ai cũng không có cách dự tính tử vi cung sau cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Vạn nhất là sắp hướng đi hủy diệt hồi quang phản chiếu đâu này. Bỏ lỡ cơ hội này, không biết còn có hay không lần sau. Tần Tăng may mắn chính mình những năm này khổ công không có uổng phí, đem pháp bảo luyện thành, mặc dù chỉ có không đến ba thành nắm chắc thu phục Nam Minh Ly Hỏa. Bạch huynh cẩn thận chút, ta hẳn là sẽ không chỉ hoãn quá lâu, Tần Tăng nói. Thu phục Linh Hỏa, hành liền là hành, không được là không được, thử một lần liền hiểu biết. Hắn đem phược ma tác lưu cho Bạch, chỉ đem lấy nguyên anh phù khôi xuất phát. Lần này vào tử vi cung, cảm thụ cùng trước đó hai lần hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản những cái kia vô cùng an toàn địa phương, giờ phút này đều có bí cảnh hiển hiện, cổ cấm tầng tầng, như ẩn như hiện, tràn đầy không biết nguy hiểm, ai cũng không dám giống trước đó như vậy trắng trợn chạy như bay. Tần Tăng gọi ra Ô Mộc Kiếm, thần hóa kiếm quang, đến nội điện biên giới liền thành thành thật thật rơi trên mặt đất. Hắn ngóng nhìn kiếm ngân sơn phương hướng, một lát sau tầm mắt qua lại liếc nhìn, tìm kiếm an toàn con đường. Cuối cùng tìm ra một cái dị tượng là thưa thớt nhất, liền không chút do dự khởi hành. Tiếp xúc gần gũi đến tử vi cung bí cảnh, Tần Tăng trong lòng càng thêm rung động. Giờ khắc này, hắn từ đáy lòng hướng tới thượng cổ tu tiên giới phong thái. Đương thế tu tiên giả như là ếch ngồi đáy giếng, không có tận mắt thấy, khó có thể tưởng tượng thế gian còn có như thế mỹ lệ cảnh tượng. Cho dù là tử vi cung còn sót lại vỡ vụn bí cảnh, vẫn không gì sánh kịp. Tần Tang say mê tại những cái kia trước đây chưa từng gặp cổ cấm, cũng không phải gì đó khó mà mở miệng sự việc, hắn cơ hồ hoàn toàn xem không hiểu, vượt ra khỏi hắn năng lực. Điều này làm cho Tần Tang cảm thấy càng thêm lo lắng. Kiếm Ngân Sơn rõ ràng cũng thụ đến ảnh hưởng tới, trước đó huyễn trận tĩnh mịch, cho nên hắn cùng Vân Du Tử tại trúc cơ kỳ liền có thể xuyên qua huyễn trận, tìm tới Nam Minh Ly Hỏa Sở tại phòng luyện đan. Dị biến sau đó huyễn trận, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể xông qua, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể xin Bạch Tương trợ. Tin tức tốt là, Kiếm Ngân Sơn tuyên cổ vẫn còn kiếm khí cũng bạo phát, thoạt nhìn huyễn trận cũng bị nhiễu loạn. Suy nghĩ những này, Tần Tang thân ảnh không ngừng lướt nhanh sau một lúc, khoảng cách cổ dược viên không xa. Hắn chú ý tới, đại bộ phận tu sĩ mục tiêu đều là cổ dược viên, bao quát Vũ Vương cùng họ Lư tu sĩ ở bên trong, so với trước Thiên Sơn còn nhiều. Chỉ vì cổ dược viên biến hóa lớn nhất, ẩn sâu trong đó tuyệt thế linh dược phân phân hiện thế, rất dễ dàng xác nhận vị trí, tới trước được trước, so với trước khác bí cảnh tìm kiếm cổ bảo đơn giản nhiều. Họ Lư tu sĩ bốn phía bôn ba, vì Hàn Tích trị thương, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần này tuyệt hảo cơ hội. Vừa rồi mời Tần Tang đồng hành cũng là hắn. Tần Tang nhìn hướng cổ dược viên. Hắn đương nhiên cũng phi thường tâm động. Tuyệt thế tiên dược độc nhất vô nhị, có thể được đến một gốc đều là lớn lao phúc phận, có vượt quá tưởng tượng công hiệu. Nhất là cổ dược viên trung tâm Huyền Phố Cung. Vân Du Tử độ kiếp phía trước đã từng kỹ càng, vì Tần Tang giới thiệu qua Huyền Phố Cung lai lịch cùng chi tiết, nơi này có thể dựng dục ra thông linh thanh phúc chính trúc, có thể tưởng tượng được, chính là cổ dược viên trọng yếu nhất bảo địa. Bất quá, tại cân nhắc về sau, Tần Tang cho rằng Nam Minh Ly Hỏa đối với mình quan trọng hơn, nhịn đau thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, Tần Tang đi tới một mảnh đất trống phía trước. Nơi này cũng không có dị tượng, hắn đang muốn đi ngang qua mà qua, đột nhiên cảm giác có chút không hợp lý, sắc mặt hơi đổi, vội vàng tại biên giới dừng lại. Sau một khắc, đất trống trung tâm ùng ục ục xuất hiện một cái tuyển nhãn. Nước suối liên tục không ngừng từ bên trong dũng mãnh tiến ra, rất nhanh đọng lại thành một cái đầm nước nhỏ. Tần Tang tầm mắt quét qua, mới phát hiện địa thế nơi này hơi thấp, vốn nên là một mảnh hồ nhỏ, về sau khô cạn, lúc này ở trước mặt hắn khôi phục. Tử Vi Cung dị biến còn tại duy trì liên tục. Tần Tăng lẩm bẩm nói, cảm thấy càng gấp gáp hơn. Trong nháy mắt, một cái hình trăng lưỡi liềm hồ nhỏ xuất hiện tại Tần Tăng trước mặt. Chung quanh cảnh sắc cùng hồ nhỏ đồng thời khôi phục, tử trúc bốc lên măng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng thành một mảnh rừng trúc, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá trúc vang xào xạc, vô cùng thanh u. Chương 1337 Tàn phá thượng cổ huyễn trận. Tương tự cảnh tượng tại Tử Vi Cung nhiều lần xuất hiện. Có một vị đến từ sa mạc Nguyên Anh, có cùng Tần Tang không sai biệt lắm tao ngộ. Nhưng hắn thứ nhất thời gian không thể phát giác, một bước đạp sai, đụng phải đi vào, tiếp theo thân ảnh liền biến mất, rốt cuộc không có chút nào gợn sóng, không biết sống hay chết. Hồ nước trong veo, rừng trúc thanh hương. Tần Tang hít sâu một hơi, từ u tĩnh cảnh tượng bên trong, lại cảm nhận được một tia bất ổn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lui về phía sau. Vượt qua hồ nhỏ, tốc độ liền biến nhanh ba phần. Cái này Tử Vi Cung không phải đối phương Tử Vi Cung, về sau chỉ sợ Nguyên Anh tu sĩ cũng nửa bước khó đi. Vượt qua cổ dược viên, Tần Tang nhanh đi một hồi, lại thấy được một cái quen thuộc địa phương, truyền tống trận sở tại Kiếm Đường Đại Điện. Nơi này cũng không ngoại lệ, hoàn toàn thay đổi. Cảnh tượng trước mắt để cho Tần Tang có chút sững sờ. Hắn đứng trên mặt đất, cao cao ngửa đầu, từ năm màu tường mây chỗ sâu, miễn cưỡng có thể nhìn đến Kiếm Đường Đại Điện cửa vào. Phải biết, nguyên bản ngọn núi này tại quần phong bên trong cũng không đột xuất. Ngọn núi này vậy mà giống vật sống một dạng từ lòng đất mọc ra, sơn thế hùng kỳ, như là lợi kiếm, cắm vào vân tiêu, không kém cỏi chút nào Thiên Sơn. Chung quanh cũng có một chút ngọn núi xuất hiện tương tự biến hóa, nhưng không có nó rõ ràng như vậy xuất chúng. Quần phong bảo vệ, một núi siêu quần xuất chúng. Ô Mộc Kiếm run sợ một hồi. Quen thuộc chấn động truyền đến, nói rõ Kiếm Đường Đại Điện cấm chế không có biến hóa. Cổ truyền tống trận hẳn là còn tại. Tin tức tốt là, Kiếm Đường Đại Điện cửa vào vẫn là bình thường vách núi, nhìn không ra dị dạng, nếu không thì đầu này liên thông hai vực thông đạo muốn lộ ra ánh sáng rồi. Thất Sát Điện có hay không chịu ảnh hưởng, vẫn là chỉ có Tử Vi Cung xuất hiện biến cố. Thời gian cấp bách, chờ chuyện về sau, lại đi phía trước xem một chút đi. Tần Tăng tâm niệm chuyển động, thân ảnh không ngừng, thẳng đến Kiếm Ngân Sơn. Đi xuyên qua vô số bí cảnh ở giữa, Tần Tăng cùng Thiên Mục Điệp đều treo lên 12 vạn phần tinh thần. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, rốt cục đến Kiếm Ngân Sơn. Xa xa liền có thể nhìn đến, Kiếm Ngân Sơn thượng vân sương mù bành trướng, đem chung quanh sơn mạch đều bao phủ tại bên trong. Đi tới chỗ gần, quả nhiên không ngoài sở liệu, toàn bộ sơn mạch đều đã bị huyễn trận ảnh hưởng. Tần Tang không dám hành động thiếu suy nghĩ, vòng quanh huyễn trận biên giới đi một vòng, đi tới gần nhất gần vết kiếm vị trí, điều tra một phen sau đó, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. vết kiếm kinh thế, kiếm khí trường tồn. Tiêu tán kiếm khí như xưa duy trì liên tục đánh thẳng vào huyễn trận, thực sự đã bị huyễn trận áp chế. Bọn chúng một mực tại giao phong. Tòa này thượng cổ huyễn trận quả nhiên tàn phá không chịu nổi, sơ hở trăm chỗ, mặc dù xa so với trước đó nguy hiểm, nhưng không phải là không có cơ hội. Bốn bề vắng lặng, Thiên Mục Điệp bay ra khí hải, rơi vào Tần Tăng bả vai, nhẹ nhàng kích động cánh, cánh bướm bên trên Thiên Mục có lôi mang tại hội tụ, càng thêm linh động mà có thần. Thiên Mục thâm thúy, bên trong giống như có dấu một mảnh bầu trời, vô cùng tinh khiết. Tần Tăng nghiêng đầu, vừa quan sát huyễn trận, vừa cùng Thiên Mục Điệp giao lưu, yên lặng thi triển vu tộc bí thuật, trợ giúp Thiên Mục Điệp thôi động bản mệnh thần thông. Từ tạp nham huyễn tượng bên trong, Tần Tăng tìm tới một con đường, nhưng chỉ vẻn vẹn thấy rõ vừa bắt đầu một đoạn, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tùy cơ ứng biến. Ổn thỏa lý do, Tần Tăng đem Nguyên Anh Phù Khôi cũng gọi ra tới, lệnh nó đi ở phía trước dò đường. Một người một khôi bộ hành lên núi, đi vào huyễn trận trong nháy mắt, chung quanh cảnh sắc đột biến. Kiếm Ngân Sơn bên trên cung điện biến mất, thay vào đó là một cái rộng lớn sông nham tương, dung nham lưu động, nóng rực khí tức phả vào mặt, vô cùng chân thực. Bọt sóng tóe lên, tỏa ra chấn động có khiến Tần Tăng kinh hãi uy lực. Bất quá, sông nham tương thượng du không xa liền có một cái đứt đoạn, giống như hai thế giới chồng chất thay phiên cùng một chỗ, xuất hiện xung đột. Tại Thiên Mục Điệp trợ giúp phía dưới, Tần Tăng rất dễ dàng tìm tới những sơ hở này, tại trong huyễn trận đi xuyên. Hết thảy phi thường thuận lợi, Tần Tăng yên lặng tính toán khoảng cách. Chính mình cũng đã bước lên Kiếm Ngân Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra, dùng không bao lâu liền có thể tới Nam Minh Ly Hỏa Sở tại phòng luyện đan. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên xuất hiện, phía trước Nguyên Anh Phù Khôi tại chỗ dừng lại, trong đôi mắt đỏ thẫm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi, ánh mắt trống rỗng, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc Thiên Mục Điệp hai cánh cũng đột nhiên cứng đờ. Tần Tăng chỉ cảm thấy Thiên Mục Điệp truyền đến một đạo mơ hồ ý thức, liền đã mất đi cảm ứng, cúi đầu xem xét, Thiên Mục Điệp tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Hắn trong lòng kinh hãi, vạn nhất bởi vì Nam Minh Ly Hỏa dẫn, đến Thiên Mục Điệp cùng Nguyên Anh Phù Khôi xảy ra ngoài ý muốn, coi như được không bù mất. Hắn ổn định lại tâm thần, tầm mắt quét qua bốn phía, xác định không có gì dị thường, bắt đầu dò xét bản thân. Chính mình cũng không có dị thường. Lại xem Thiên Mục Điệp cùng Nguyên Anh Phù Khôi, cùng hắn ở giữa liên hệ cũng không gãy mất, nhưng đều lâm vào ngủ say. Lúc này, Nguyên Anh Phù Khôi con ngươi hơi hơi chuyển động một thoáng, hình như đang dãy giụa cùng cái gì đồ vật đối kháng. Lại là Phật Ngọc. Tần Tăng đại khái đoán ra ngọn nguồn, xem ra huyễn trận còn có mê hoặc tâm thần tác dụng, âm hiểm nhất là hoàn toàn không có dấu hiệu. Kẻ xông vào bất chi bất giác rơi vào trạng thái ngủ say, mê thất ở chỗ này. Phật Ngọc lại cứu chính mình một lần. Liền thượng cổ huyễn trận đều không thể ảnh hưởng đến chính mình. Tần Tăng thở phào một cái, càng thêm cảm giác được, chính mình tu vi càng cao, gặp phải nhằm vào nguyên thần thủ đoạn càng đa dạng, Phật Ngọc tác dụng đem càng lúc càng lớn. Tiếp sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Tăng đem Phù Khôi cùng Thiên Mục Điệp thu hồi đi, trong lòng càng thêm cảnh giác. Xuyên qua một mảnh đỉnh lang thủy tạ. Phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng xào xạc, thật giống có đồ vật gì ngay tại trong rừng xuyên thẳng. Có người. Tần Tăng sững sờ. Nghĩ lại, ngoại trừ Diệp Lão Ma, không có khả năng có người nhanh hơn hắn đi tới nơi này. Diệp Lão Ma không đi Thiên Sơn, tới nơi này làm gì? Tần Tăng cảm thấy khả năng không lớn, thu liễm khí tức, đi về phía trước một hồi, ẩn thân chỗ tối. Chờ một hồi, liền nhìn đến mấy cái hồng hồ tại rừng rậm biên giới hiện thân, vui chơi đùa giỡn, động tĩnh chính là bọn chúng làm ra. Không nghĩ tới sẽ tại chỗ này gặp phải vật sống. Tần Tăng trong lòng biết những này hồng hồ không thể nào là chân thực tồn tại, không thì Vân Du Tử sớm liền nói cho hắn biết, hắn đem chân nguyên quán chú hai mắt, nhìn chăm chú khoảng khắc, quả nhiên có chỗ phát hiện. Những này hồng hồ tựa như chân thực, nhưng thân thể thời gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kỳ dị chấn động, có thể nhìn ra bọn chúng hư ảo bản chất. Quả nhiên là thượng cổ huyễn trận huyễn hóa linh thú, thượng cổ huyễn trận tàn phá, cho nên bọn chúng cũng biến yếu đi. Hồng hồ quá linh động, rất sống động. Bày trận người làm ra loại này linh thú, khẳng định có đặc thù tác dụng, cho dù là tàn trận, Tần Tăng cũng không muốn lĩnh giáo hồng hồ bản sự. Nhưng nơi này là đi hướng thạch điện phải qua đường. Ngay tại Tần Tăng âm thầm trầm tư thời điểm, đột nhiên chú ý tới, trong đó một cái hồng hồ dừng lại vui chơi, tai nhọn hơi động một chút, hình như phát giác cái gì. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, vội vàng lui lại, linh hồ cảm giác quá nhạy cảm, nếu không phải huyễn trận chi lực tàn tồn, chỉ sợ chính mình sớm đã bị phát hiện. Hắn nhíu mày, trầm tư một hồi, tầm mắt chuyển hướng khác một bên. Vết kiếm liền tại cái kia phương hướng, thân ở nơi đây, đã có thể cảm nhận được kiếm khí phong mang. Hồng hồ không rõ lai lịch, không cần thiết cưỡng ép xông vào. Lợi dụng địa thế, đem hồng hồ dẫn hướng vết kiếm, mượn kiếm khí giết cáo, cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn, mà lại càng tiết kiệm lực. Chương 1338, Thánh thú chân vũ. Tránh đi Hồng Hồ. Tần Tăng hướng bên phải bên cạnh đi ra một khoảng cách, liền thấy phía trước huyễn trận tàn phá, cảm thấy cực hạn sắc bén chí, càng đi về phía trước kiếm khí càng dày đặc. Nơi đây khoảng cách vết kiếm còn có một khoảng cách. Trong hư không kiếm khí ngang dọc, sát phong gào thét, nghiễm nhiên là một mảnh kiếm vực, cực kỳ nguy hiểm, không thể lại hướng đi về trước. Tần Tăng không chút nghi ngờ, nếu như chính mình sơ suất xông vào kiếm vực, trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng. Hắn quan sát kiếm khí, dò xét sau đó, gặp kiếm khí sẽ không tận lực nhằm vào huyễn trận bên ngoài đồ vật, trong lòng có kế hoạch, tầm mắt ở chung quanh quét qua, thiên quân giới quang mang chợt lóe, lấy ra một trụ tam giác cờ lam. Tần Tăng tại hư linh phái trong điển tịch học tập đến rất nhiều pháp khí, pháp bảo phương pháp luyện chế, có chút pháp bảo phẩm chất không cao, nhưng công dụng có chút đặc thù, Tần Tăng nhặt khả năng hữu dụng, cho mình luyện chế ra vài cái, cờ lam chính là một cái trong số đó. Cờ lam vẻn vẹn có lớn chừng bàn tay. Tần Tăng đem cờ lam quăng lên, liền một mạch đánh ra mấy đạo ấn quyết, liền gặp một hồi như có như không sóng nước dập dờn, lập tức cờ lam liền hư không tiêu thất. Sau một khắc, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo chấn động, lại có một đầu thủy kỳ lân từ hư không nhảy ra ngoài, đạp sóng mà đi, tài hoa xuất chúng, rất là uy phong. Thủy kỳ lân toàn thân xanh lam, từ nước tạo thành. Nó hai mắt hung quang lấp lóe, trong miệng phát ra gầm nhẹ, hình như tính tình phi thường ngang ngược, kỳ thực bản thân cũng không có linh trí. Chính là cờ lam hóa sinh một loại huyễn hình dạng chi thú. Con thú này thực lực không mạnh, nhưng có một cọc chỗ tốt, chỉ cần thủy khí không diệt, liền có thể tùy ý phục hồi, có thể dùng tới dẫn dụ linh trí không cao trùng thú. Tần Tăng gọi ra thủy kỳ lân, hướng rừng rậm phương hướng nhìn thoáng qua, bứt ra cách xa. Gào! Thủy kỳ lân uy phong lẫm liệt, đạp lên bốn vó, đi qua đi lại, thời gian thỉnh thoảng xông bầu trời giống to. Tần Tăng đợi một hồi, ngoài ý muốn phát hiện trong rừng rậm động tĩnh gì đều không có. Hơi suy nghĩ, rõ ràng ngọn nguồn, huyễn trận tàn phá, Hồng Hồ phạm vi cảm ứng cũng thụ đến hạn chế. Hắn suy nghĩ một chút, hướng phía sau đi một đoạn, tế lên Ô Mộc kiếm, ngự kiếm hướng rừng rậm chém ra một đạo kiếm khí. Ầm ầm, vài cây đại thụ che trời bị chặn ngang chặt đứt, ầm vang sụp đổ. Động tĩnh lớn như vậy, Hồng Hồ không có khả năng không có phản ứng. Tần Tăng trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, trong tầm mắt đột nhiên thêm ra mấy đạo tơ hồng. Trong nháy mắt liền từ rừng rậm bên trong bắn ra, nhanh như sao băng. Thật là nhanh tốc độ. Tần Tăng thất kinh, lấy hắn tu vi, lại cũng thấy không rõ Hồng Hồ thân ảnh, so với hắn lôi độn chi thuật còn nhanh. Nếu như hắn bị Hồng Hồ phát hiện chân thân, hoàn toàn không có thoát đi khả năng. Càng kinh người là, cái này mấy cái Hồng Hồ bị kinh động sau đó, trong miệng phát ra bén nhọn kêu to, ngay sau đó toàn bộ rừng rậm đều truyền đến tiếng xào xạc âm thanh. Từng đạo hồng ảnh từ chỗ rừng sâu lao ra. Những này nhìn như đáng yêu Hồng Hồ, giờ phút này trở nên cực kỳ hung lệ, sát khí xông trời. May là ta đầy đủ cẩn thận, nếu không thì đã bị những vật nhỏ này xé thành mảnh nhỏ. Tần Tăng may mắn không ngớt, vội vàng nhìn hướng Thủy Kỳ Lân sở tại vị trí. Hồng Hồ xông ra rừng rậm, đã bị Thủy Kỳ Lân khiêu khích, con người tràn ngập đỏ thẫm màu sắc, lâm vào điên cuồng. Tại từng đạo tiếng thét chói tai bên trong bay nhào mà đi. Mắt thấy những này Hồng Hồ sắp vọt tới Thủy Kỳ Lân phụ cận. Phiêu phù ở trong hư không kiếm khí hình như nhận lấy cái gì kích thích, bỗng nhiên quang mang mãnh liệt, truyền ra một hồi ông minh thanh âm, kinh người kiếm ý bộc phát. Tần Tăng tâm thần bị kiếm ý chấn động, còn không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền gặp những này Hồng Hồ thân thể cắt thành hai đoạn, cuộn xuống trên mặt đất, tiếp theo hóa thành sương mù tiêu tán, tiếp sau Hồng Hồ như xưa kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bị một mẻ hốt gọn. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại Hồng Hồ sau khi chết, chỗ rừng sâu có một loại kỳ dị lực lượng bắt đầu ấp ủ. Quả nhiên, những này Hồng Hồ cũng là giết chi không hết, huyễn trận tùy thời có thể lấy thai nghén ra mới, bên trong ngắn ngủi chỗ trống liền là hắn cơ hội. Kiếm khí bị dẫn bạo, cờ lam bản thể cũng bị hủy ở nơi này. Tần Tăng tự ẩn thân chỗ hiện thân, hóa thành một đạo thiểm điện xông vào rừng rậm, tại cổ thụ ở giữa chạy như bay mà qua. Chung quanh mây mù lượn lờ, hắn không dám nhìn kỹ, toàn lực thôi động lôi độn chi thuật, một mạch xông ra rừng rậm, rời đi rừng rậm nháy mắt, dư quang thoáng nhìn một đạo hồng ảnh, vừa mới thành hình. Hô! Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi tâm đều nhấc lên, cũng may thành công. Hồng Hồ kết bạn vui chơi, rừng rậm khôi phục tĩnh mật. Tần Tăng rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn về phía trước thạch điện, Nam Minh Ly Hỏa ngay tại thạch điện bên trong. Vết kiếm xuyên qua thạch điện mà qua, hôm nay kiếm khí ảnh hưởng phạm vi biến lớn, cũng may không có triệt để phá hủy thạch điện, trước đó cái kia môn vẫn còn ở đó. Đúng lúc này, Tần Tăng cảm ứng được Thiên Mục Điệp tràn ngập ủy khuất ý niệm. Rốt cục khôi phục bình thường. Tần Tăng an ủi Thiên Mục Điệp, liền gọi ra Nguyên Anh Phù Khôi, hướng thạch điện đi đến. Bước vào thạch điện, một cỗ sóng nhiệt phả vào mặt. Loại này khí tức, Tần Tăng hơi biến sắc mặt, là Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa bị phong ấn tại thầm nói chỗ sâu, trước đó nhất thiết phải mở ra thầm nói, mới có thể cảm giác được khí tức, hiện tại lại ảnh hưởng đến mà nói bên ngoài. Tiên cảnh khôi phục, Nam Minh Ly Hỏa cũng thụ đến ảnh hưởng, hy vọng đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần Tăng tại trong lòng cầu nguyện, bước nhanh hướng thầm nói cửa vào đi đến, xúc động gạch đất bên trên cấm chế. Thầm nói mở ra. Trong địa đạo tích tụ lấy một cỗ kinh người yêu hỏa khí tức, rốt cục mất đi trói buộc, phát tiết mà ra. Tần Tăng cảnh giác, lách mình né tránh, liền gặp một cái viêm long mãnh lao ra, cơ hồ cùng hắn sát vai mà qua, một mạch xông ra đại điện, tại giữa không trung bạo tán ra. Chờ cỗ lực lượng này tiêu tán sau đó, Tần Tăng cúi đầu nhìn hướng thầm nghĩ. Nếu như chỉ là yêu hỏa bộc phát, cũng không ảnh hưởng thu phục, vô luận như thế nào đều muốn đi xuống nhìn một chút. Hắn trầm tư một chút, lệnh nguyên anh phù khôi phía trước, thay hắn chia sẻ xung kích, cùng lúc tế ra 18 ma phiên, toàn thân bám vào ma hỏa giáp vị. Tầng tầng phòng hộ, tăng thêm hắn cường đại nhục thân. Tần Tăng trong lòng cảm giác ổn thỏa chút, chuẩn bị kỹ càng vì thu phục yêu hỏa luyện chế pháp bảo, bước vào thầm nghĩ. Nam Minh Ly hỏa khí tức liên tục không ngừng tiêu tán ra tới, cũng may còn không vượt ra ngoài hắn tu vi hạn độ. Cho dù như thế, Tần Tăng cũng cảm thấy khốc nhiệt không chịu nổi, mồ hôi rơi như mưa, chân nguyên tiêu hao tốc độ thật nhanh. Rốt cục, Tần Tăng đi tới thầm nói cuối cùng, thấy đến Nam Minh Ly hỏa bản thể, trong lòng mà làm trầm xuống. Vốn chỉ là một đám lửa, lúc này bành trướng thành một cái hỏa cầu khổng lồ, cũng không phải là yêu hỏa tỏa ra khí tức huyễn hóa mà thành, mà là nó bản thể bộc phát. Tần Tăng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần, nhìn chăm chú yêu hỏa bản thể. Vân Du Tử dấn thân vào Nam Minh Ly hỏa, dục hỏa trùng sinh thường có phát hiện mới, Nam Minh Ly hỏa bị cất giữ trong tương tự phòng luyện đan thạch thất nội bộ. Trong thạch thất có lưu lại cổ cấm, có thể khắc chế nó. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện vách đá bên trên đóng đầy, từng đạo tinh tế màu vàng sợi tơ, tỏa ra kỳ dị chấn động, đối Nam Minh Ly hỏa có nhất định áp chế tác dụng. Yêu hỏa bộc phát, đang cùng cổ cấm va chạm. Bất quá, hấp dẫn nhất Tần Tăng ánh mắt không phải là những này, mà là yêu hỏa bản thể chỗ sâu điểm một cái nồng đậm đến cực điểm hồng quang. Một mảnh lông vũ. Chương 1339, Thái Dương Thần Thụ. Chu Tước Chân Vũ. Bạch phán đoán là đúng. Nam Minh Ly Hỏa chính là mảnh này thánh thú chân vũ tỏa ra lực lượng. Chu Tước Chân Vũ phiêu phù ở ngọn lửa nội bộ, bản thể cực kỳ mỏng manh, màu sắc cùng màu đỏ thẫm Nam Minh Ly Hỏa tương cận, không có chút nào tạp sắc, không thể so với phượng vũ như vậy ngũ thải tân phân, nhưng hoa mỹ mức độ không chút thua kém. Từng tia một tinh tế tơ hình dáng lông vũ chi vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng phiêu động, bản thân tựa như là một đám lửa, cùng Nam Minh Ly Hỏa liền thành một khối. Khó có thể tưởng tượng cuồng bạo như vậy yêu hỏa, đầu nguồn liền là mảnh này hơi mỏng lông vũ. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Nguyên bản, tại cuồng bạo Nam Minh Ly hỏa bên trong tìm kiếm Chu Tước Chân Vũ bản thể, là phi thường phiền phức lại nguy hiểm sự việc. Tần Tăng nắm chắc chỉ có không đến 3 thành, có khả năng xuất hiện nhất ngoài ý muốn liền là một bước này. Nam Minh Ly hỏa bộc phát, Chu Tước Chân Vũ ngoài ý liệu hiện thân. Tần Tăng tỉ mỉ quan sát Chu Tước Chân Vũ, ngạc nhiên phát hiện mảnh này chân vũ là hoàn chỉnh. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Cửu Phượng Vương tế ra Thiên Phượng Chân Vũ, vẻn vẹn một cái tàn linh, liền có thể xuyên thấu thất sát điện nội điện cổ cấm, về sau mấy đại yêu vương xuất hiện tại nội điện, khẳng định là mượn nhờ Thiên Phượng Chân Vũ chi lực. Mặc dù cùng Thiên Phượng bản thân tự ý trời cao ở giữa thần thông có quan hệ, nhưng cũng đủ để chứng minh thánh thú chân vũ uy năng. Nam Minh Ly hỏa xuất xứ từ tại thánh thú chân vũ, lại đối khối đồng màu xanh phi thường sợ hãi, thật không biết khối đồng màu xanh là lai lịch gì. Tần Tăng lóe lên ý nghĩ này, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Hắn luyện chế pháp bảo lúc, chính là dựa theo loại tình huống này chuẩn bị, hôm nay rất có hy vọng thu phục Nam Minh Ly Hỏa. Tần Tăng nhìn chằm chằm nóng rực yêu hỏa khí tức, từng bước một đi tới Nam Minh Ly Hỏa phụ cận. Hắn nhìn chằm chằm Chu Tước Chân Vũ, suy tư nên làm như thế nào. Chu Tước Chân Vũ là Nam Minh Ly Hỏa đầu nguồn. Không cần quản chung quanh yêu hỏa, chỉ cần đem Chu Tước Chân Vũ bản thể nắm bắt tới tay, đồng thời thu phục, liền đại công cáo thành. Mặc dù có thể thấy rõ Chu Tước Chân Vũ vị trí, muốn tự yêu hỏa bên trong đem hắn bắt lấy, cũng không phải kiện dễ dàng sự việc, yêu cầu bốc lên một ít nguy hiểm mới được. Bởi vì yêu hỏa bộc phát, trước đó chuẩn bị thủ đoạn đều không thích hợp, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tần Tăng đứng tại chỗ, suy tư tốt một hồi. Hắn tầm mắt từ Chu Tước Chân Vũ, Nam Minh Ly Hỏa cùng tơ vàng cổ cấm bên trên qua lại liếc nhìn, thôi diễn hành động khả thi, dần dần bắt đầu sinh ra một cái kế hoạch. Mặc dù tham không thấu tơ vàng cổ cấm, thông qua quan sát cổ cấm cùng yêu hỏa giao phong, hẳn là có thể phát hiện một ít quy luật, tiếp đó mượn nhờ cổ cấm chi lực, đạt thành mục đích. Tần Tăng nghĩ đến liền làm. Hắn lui về sau một khoảng cách, khô nóng hóa giải mấy phần, lấy ra một bình đan dược toàn bộ rót vào trong miệng, tiếp đó liền không quản chân nguyên thế nào tiêu hao, hết sức chuyên chú quan sát tơ vàng cổ cấm biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lần này biến cố quá nhiều, hao phí thời gian vượt xa khỏi Tần Tăng ngoài dự liệu. Cũng may không có nhận đến Bạch truyền tin, hắn có thể tâm vô bằng vụ. Không biết đi qua bao lâu. Tần Tăng lông mày hơi hơi xòe ra, hình như có cái gì phát hiện. Đúng lúc này, Nguyên Anh Phù Khôi truyền đến dị dạng chấn động. Tần Tăng lúc này mới giật mình trong cơ thể mình chân nguyên cũng còn thừa không nhiều lắm, đành phải rời đi trước thầm nghĩ. Khoanh chân ngồi tại thạch điện cửa ra vào, ăn vào đan dược, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Tăng trở lại thầm nói, nhao nhao muốn thử nhìn xem Nam Minh Ly Hỏa, thủ trưởng bạch quang chợt lóe, món kia mới luyện chế pháp bảo xuất hiện tại tay trái. Pháp bảo tạo hình có chút kỳ lạ, như là một gốc bạch đồng linh thụ. Nó cái đế chính là cửu mệnh huyền quy mai rùa, trải qua Tần Tăng luyện chế về sau, mai rùa hình thái biến hóa không lớn, chỉ là lưng văn biến đạm một chút. Chân chính biến hóa tại nội bộ, khối đồng màu xanh đã khảm vào mai rùa. Một bước này cũng là nhất làm cho Tần Tăng hao phí tâm thần, thử vô số lần, vừa rồi làm đến, tại hai kiện bảo vật không xung đột điều kiện tiên quyết hoàn mỹ dung hợp. Linh thụ liền sinh trưởng ở mai rùa bên trên, thân cây mạnh mẽ, phân ra một ít chạc cây, là dùng thần bí bạch đồng cùng cái khác linh vật luyện chế mà thành, chủ yếu là bạch đồng, cho nên bày biện ra tới là màu trắng. Lúc này bạch đồng uy năng nội liễm, không giống trước đó như vậy phát ra nóng rực quang mang, có vẻ hơi trắng xám. Tần Tăng nắm lấy linh thụ, đi tới Nam Minh Ly Hỏa biên giới, cảm thụ yêu hỏa uy lực, ngừng thở, đột nhiên nâng lên một cái tay khác, ấn nhẹ hướng vách đá. Tơ vàng cổ cấm thời khắc đang biến hóa, lúc này mới từ ám đạm dần dần trở nên sáng rực. Một cái hư ảo thủ ấn xảo diệu rơi vào một đạo phù văn bên trên, tơ vàng cổ cấm nhất thời trở nên càng sáng một ít. Nhưng ngược lại, yêu hỏa chi lực đã bị áp chế. Tần Tăng đương nhiên không có khả năng như thế thời gian ngắn hiểu thấu đáo cổ cấm, mà là tại Thiên Mục Điệp trợ giúp phía dưới, thăm dò biến hóa quy luật, dựa thế mà làm. Nhắm ngay thời cơ, Tần Tăng đem toàn thân chân nguyên rót vào linh thụ, ngang nhiên xông vào yêu hỏa. Khối đồng màu xanh chấn động từ linh thụ bên trên tán phát ra tới, Nam Minh Ly Hỏa uy năng bị áp chế. Tại linh thụ dưới sự bảo vệ, Tần Tăng thành công xông tiến vào, trong mắt lóe lên vui mừng, lập tức tế lên linh thụ hướng về Chu Tước Chân Vũ. Ngoài dự liệu một màn xuất hiện, Chu Tước Chân Vũ không có dấu hiệu nào, mãnh mà hơi nhúc nhích một chút, hư không tiêu thất, sau một khắc xuất hiện tại ngoài một trượng, vẫn tại nhẹ nhàng phiêu động, linh thụ rơi xuống cái trống không. Tần Tăng một hồi kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới Chân Vũ sẽ còn tránh né, tính sai. Khối đồng màu xanh che chở chỉ có thể duy trì liên tục ngắn ngủi thời gian, Tần Tăng đành phải bắt lấy linh thụ, lui ra ngoài. Thời gian mặc dù ngắn, Tần Tăng tâm thần cùng chân nguyên đều tiêu hao khá lớn. Hắn nhìn chăm chú Chu Tước Chân Vũ, phát hiện Chân Vũ lại tại chỗ bất động, cũng không có dị biến. Xem ra không phải là có linh trí, đại khái tỷ lệ là Chân Vũ cùng khối đồng màu xanh có xung đột, bản năng tiến hành né tránh. Tần Tăng cảm thấy vướng tay chân, chờ khôi phục về sau, liền tiến hành thử nghiệm. Liền một mạch mấy lần, đều thất bại. Chu Tước Chân Vũ trơn không lưu tay, triệt để bắt không được nó. Tần Tăng rất tỉnh táo, trầm tư một phen, thầm nói chỉ sợ còn phải tiếp tục tham ngộ tơ vàng phong ấn. Mượn nhờ phong ấn chi lực, hạn chế Chu Tước Chân Vũ hoạt động quỹ tích. Nghĩ đến chỗ này chỗ, Tần Tăng lại lần nữa đem tầm mắt chuyển tới tơ vàng cổ cấm bên trên. Nhờ có Thiên Mục thần thông, tham ngộ một thời gian dài, Tần Tăng rốt cục có phát hiện mới. Tần Tăng điều tức về sau, lại lần nữa trở về thầm nói, trên mặt nhiều hơn mấy phần tự tin, đem Nguyên Anh Phù Khôi lưu tại yêu hỏa bên ngoài, không chút do dự xông vào Nam Minh Ly Hỏa. Linh thụ hướng về Chu Tước Chân Vũ, quen thuộc một màn xuất hiện, Chân Vũ khiêu động. Nhưng liền tại cái này cái nháy mắt, Nguyên Anh Phù Khôi huy quyền đánh tới hướng tơ vàng cổ cấm, kim quang mãnh liệt, Chân Vũ không có gì bất ngờ xảy ra chịu ảnh hưởng, lại hiện thân nữa lúc, quỹ tích chính như Tần Tăng đoán trước. Mà linh thụ vừa vặn xuất hiện ở nơi đó, tại Chân Vũ hiện thân trong nháy mắt, mãnh nhiên rơi xuống. Hô! Yêu hỏa mãnh liệt! Tần Tăng chẳng quan tâm, ấn quyết biến đổi liên tiếp, liền gặp linh thụ cái đế đột nhiên hiển hiện một vệt lục quang, không nghiêng lệch rơi vào Chân Vũ bản thể. Chu Tước Chân Vũ quang mang tối sầm lại, lại bị lục quang kéo vào. Ầm ầm, mai rùa chấn động mãnh liệt, lưng văn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển thành đỏ thẫm, đồng thời phi tốc hướng linh thụ bản thể lan tràn, bạch đồng cũng bị nhuộm đỏ. Linh thụ chạc cây bên trên nụ hoa nở rộ, một đoàn đỏ thẫm khí tức thai nghén mà sinh. Tổng cộng 9 đóa. Đáng tiếc không phải là Tam Túc Kim Ô. Tần Tăng nhìn xem thần thụ, lóe lên ý nghĩ này. Chương 1340, trong trí nhớ thần khí, Thái Dương thần thụ. Tần Tăng vì mới pháp bảo đặt tên. Nó hình dạng lấy tài liệu tại trí nhớ kiếp trước một loại thần khí thanh đồng thần thụ, lúc trước từng có may mắn quan sát phục nguyên thần thụ, lưu cho hắn rung động đến nay còn có ấn tượng. Suy xét pháp bảo hình thái lúc, Tần Tăng liền quyết định giống như thanh đồng thần thụ, xem như một loại tình hoài. Cửu mệnh huyền quy giáp luyện chế mà thành cái bệ bên trên, ba đạo rễ cây chống đỡ lấy thần thụ bản thể. Thân cây thẳng tắp, nhánh cây tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng phân đi ra 3 cái cành cây, phân biệt vươn hướng 3 cái phương hướng, cả gốc thần thụ tổng cộng 9 cái. Toàn bộ nhánh cây đều là nhu hòa rủ xuống tư thái, bên trên có phù văn lấp lóe, giống như là tô vẽ cổ xưa hoa văn. Bất quá, những này đều không phải là trọng điểm. Bắt mắt nhất là mỗi một cành cây hướng lên trên duỗi ra cái kia cành gắn, hơi nhếch lên, nhô lên một cái cỡ nhỏ mâm tròn phía trên nâng đỡ lấy nụ hoa. Tần Tăng trong dự đoán, đem Chu Tước Chân Vũ thu phục sau đó, Nam Minh Ly Hỏa sẽ bị dẫn dắt tiến vào bạch đồng thân cây, sau cùng những ngọn lửa này chi lực tại trên nụ hoa ngưng tụ, hóa thành 9 cái ngẩng đầu vảnh lên đuôi thần điểu. Kể từ đó, hắn liền có thể mượn nhờ pháp bảo thôi động Nam Minh Ly Hỏa, mà không phải đơn thuần đưa nó coi như phong tồn Chu Tước Chân Vũ vật chứa. Lúc này, bước đầu tiên hoàn thành. Chu Tước Chân Vũ bị hút vào huyền quy giáp luyện chế cái bệ bên trong. Mất đi đầu nguồn, Nam Minh Ly Hỏa hiện tại cũng đã không phải là tơ vàng cổ cấm địch thủ. Hỏa thế cấp tốc yếu bớt, bị nồng đậm kim quang áp chế. Đại bộ phận Nam Minh Ly Hỏa đi theo bản thể xông vào Thái Dương thần thụ. Nhà đá toàn cảnh hiển lộ ra. Tại nhà đá chính trung tâm có một cái hình tròn bệ đá. Trong bệ đá ở giữa là trống không, bề ngoài hiện ra lít nha lít nhít tơ vàng cổ cấm, bên trong đỏ bừng một mảnh. Còn sót lại hỏa diễm teo lại, biến thành một lò lửa, ngọn lửa khẽ đung đưa, tỏ ra phi thường an phận. Bọn chúng đã là không có dễ chi hỏa, tương lai sẽ dần dần tiêu tán. Không ngoài sở liệu, nơi đây từng là phòng luyện đan. Chỉ gặp phòng luyện đan, không thấy đan đỉnh. Cũng không có dẫn động địa hỏa hỏa đạo, có thể thấy được thượng cổ tu sĩ dùng, để luyện đan linh hỏa chính là Nam Minh Ly Hỏa. Tần Tăng hoàn mỹ phân tâm quan sát cảnh vật chung quanh, khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Thái Dương thần thụ ở trước mặt hắn xoay chậm chậm. Tại Thái Dương thần thụ cái bệ, Chu Tước Chân Vũ bị kéo vào huyền thủy không gian chi sau đó, huyền quy giáp bên trong chứa đựng huyền thủy chi lực lập tức phun ra qua tới. Huyền quy giáp đến từ hóa hình kỳ cửu mệnh huyền quy, cùng Chu Tước không phải đẳng cấp, nhưng huyền thủy chi lực đối với hỏa diễm cũng có nhất định tác dụng khắc chế, có thể dung hợp khối đồng màu xanh khí tức. Đương nhiên, đại bộ phận công lao là khối đồng màu xanh. Tần Tăng hết sức chăm chú, toàn lực thôi động pháp bảo. Khối đồng màu xanh tại huyền thủy không gian bên trong hiện hình, lục quang càng thêm nồng đậm, Chu Tước Chân Vũ từ đầu đến cuối đang run rẩy, ý đồ cách xa thiên địch. Bất quá, giờ này khắc này đã không được phép nó trốn, khối đồng màu xanh chậm rãi rơi vào Chu Tước Chân Vũ bản thể bên trên, đem nó chấn áp, hai loại bảo vật dính sát hợp lại cùng nhau. Chấn áp lại chân vũ bản thể, tương đương với hoàn thành một nửa. Tần Tăng không dám buông lỏng, liền vội vàng đem lực chú ý đặt ở trên thần thụ. Tại hắn dẫn đạo phía dưới, Nam Minh Ly Hỏa chi lực chảy hướng thần thụ thân cây, bạch đồng tính chất thần thụ lập tức bị nhuộm đỏ, trạng thái phi thường không ổn định, toàn thân đỏ thẫm, thân cây bề ngoài có một tầng chất men một dạng quang trạch, hình như đang lưu động, khiến người không khỏi lo lắng có thể hay không đến đây hòa tan mất. Đây là liền một cửa ải đại nạn, không đến giờ khắc này, Tần Tăng trong lòng cũng không chắc chắn. Thần bí bạch đồng lai lịch kỳ lạ, hiện thế điển tịch không có tương quan ghi chép, ai cũng không rõ ràng. Nó chất liệu có thể hay không gánh chịu được cường đại Nam Minh Ly Hỏa. Tần Tăng chỉ có thể hết sức nỗ lực, dùng hết cả đời sở học, nấu chảy vào cái khác đủ loại chân quý linh vật, tạo nên thân cây. Còn lại liền là nghe theo mệnh trời. Tần Tăng tâm thần căng cứng, không buông tha thần thụ mỗi một tơ biến hóa. Hỏa diễm tại thân cây bên trên chậm chậm lưu động, thân cây biến trong suốt, có thể nhìn đến bên trong viêm lưu. Mặt ngoài cực kỳ an phận, Tần Tăng rõ ràng nó bản chất đến cỡ nào cuồng bạo. Nam Minh Ly Hỏa đối thần thụ xung kích cùng phá hư là Tần Tăng trong dự liệu. Thân cây bề ngoài phù văn lấp lóe, thành phiến ám đạm đi xuống, Tần Tăng dị thường bận bịu, kiệt lực sửa chữa phục hồi phù văn, vẫn lực bất tòng tâm. Cục diện nhìn như phi thường nguy cấp, thần thụ kịch liệt lay động. Tần Tăng trên mặt vui mừng lại càng ngày càng đậm. Không phụ sự mong đợi của mọi người, thần bí bạch đồng luyện liền thân cây không có sụp đổ, kiên trì nổi. Thậm chí, tại cái này quá trình bên trong, thần thụ bản thể càng thêm ngưng luyện. Cùng lúc đó, hỏa diễm khí tức tại thần thụ chín nụ hoa trung tâm hội tụ. Những ngọn lửa này khí tức quay cuồng không ngừng, theo thời gian chuyển rời, dần dần ngưng tụ một chút, biến thành một đoàn màu đỏ hỏa cầu, mà thần thụ lay động cũng dần dần đình chỉ. Tần Tăng mở ra hai mắt, trong mắt dị sắc liên miên. Xích hồng sắc thần thụ, bề ngoài phẳng phất thời khắc có một tầng hư ảo hỏa diễm thiêu đốt lên, nhẹ nhàng khẽ động, liền rơi xuống từng đầu mây đỏ một dạng tua cờ, lộng lẫy. Nụ hoa trung tâm hỏa cầu quang mang càng thêm lóa mắt, tựa như treo chín cái mặt trời nhỏ. Nhìn như vậy, ngược lại là cùng trong truyền thuyết thần thụ phủ tang có chút giống. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ thưởng thức một phen, Tần Tăng vừa lòng thỏa ý, Đây là từ hắn tự thân ý tưởng đồng thời luyện chế mà thành pháp bảo, tại thời thế hiện nay rất không dễ dàng. Tuy có rất nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng thành công. Hắn thôi động thần thức, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Thái Dương thần thụ, ý đồ dẫn động trên nụ hoa hỏa cầu. Thần thụ bỗng dưng run lên, Nam Minh ly hỏa xuất hiện cuồng bạo dấu hiệu. Một khi hỏa cầu sụp đổ, cân bằng bị đánh phá, trước đó nỗ lực đều đem phó mặc. Tần Tang trong lòng căng thẳng, vội vàng thu tay lại. Hắn tầm mắt rơi vào chín nụ hoa bên trên, cô đọng thành hỏa cầu sau đó liền không thể tiếp tục được nữa rồi, cùng hắn trong dự đoán có chút sai lệch. Thử mấy lần đều không có gì tiến triển, Tần Tăng rõ ràng là chính mình tu vi quá thấp duyên cớ. Xem ra phải chờ ta đem hỏa cầu cô đọng thành hỏa điều hình thái, ổn định sau đó, mới có thể ngự sử Nam Minh ly hỏa. Tần Tăng đứng người lên, mỏi mệt chi ý đánh tới. Tiến vào đường ngầm sau đó, mỗi một bước đều phẳng phất xiếc đi dây một dạng. Tham ngộ tơ vàng cổ cấm, chấn áp chu tức chân vũ, tâm thần tiêu hao rất nhiều. Hắn lưu luyến không rời nhìn Thái Dương thần thụ tốt một hồi. Trên mặt vẻ mừng rỡ hết sức rõ ràng, hao phí nhiều như vậy tâm huyết, cuối cùng không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Thu hồi thần thụ, Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, đánh giá đến căn này phòng luyện đan. Trừ tơ vàng cổ cấm bên ngoài, tìm không thấy cái khác hữu dụng đồ vật, cho dù thượng cổ tu sĩ lưu lại cái gì, đã sớm bị chu tước chân vũ hủy đi. Trong lò lửa còn lưu lại một đoàn Nam Minh ly hỏa. Tần Tăng không có bản sự thu phục, chỉ có thể đưa nó lưu tại nơi này, mặc kệ tiêu tán. Lúc này, Tần Tăng cảm thấy rung cả mình. Không có Nam Minh ly hỏa ngăn trở, kiếm khí sát phong xâm nhập qua tới. Nơi đây không thể ở lâu, Tần Tăng chuyển thân đi ra phòng luyện đan. Trước khi đi cũng chưa quên đi cái khác phòng luyện đan nhìn một chút, hư hao so ra này còn nghiêm trọng, không có chút nào thu hoạch. Kiếm ngân sơn bên trên không có cái khác đáng giá Tần Tăng lưu luyến bảo vật, hắn trong thạch điện điều tức khôi phục sau đó, quyết định lập tức rời đi. Lập lại chiêu cũ, dụ sát hồng hồ, xuyên qua nguy hiểm nhất rừng rậm. Tần Tăng đường cũ trở về, hướng ngoài núi lao đi. Chương 1341, vạn quỷ hoành hành. Hắn lấy ra một cái phù kiếm, là dùng tới liên lạc bảo vật. Tại kiếm ngân sơn chờ đợi lâu như vậy, phù kiếm một mực không có phản ứng, xem ra bọn họ còn không có tìm tới Diệp lão ma. Đoán chừng, đại bộ phận nguyên anh tâm tư đều không trên người Diệp lão ma. Cổ dược viên nhiều như vậy linh dược, thiên sơn cổ bảo vô số, còn có những cái kia chưa thăm dò qua bí cảnh. Cái nào đối với bọn họ lực hấp dẫn đều không thể so với Diệp lão ma kém. Sở dĩ còn có thể đạt thành đối phó Diệp lão ma chung nhận thức. Một là bị Diệp lão ma tính toán cùng lường gạt người muốn báo thù. Hai là Diệp lão ma làm việc không cố kỵ gì, quá mức ngoan độc, chỉ cần hắn còn sống, người khác đều ăn ngủ không yên. Còn có bị Diệp lão ma thả ra ma đầu, không biết đang nổi lên âm mưu gì. Tần Tăng trên mặt vẻ suy tư. Hắn mục đích đã thuận lợi đạt thành, tiếp xuống đi nơi nào cũng vô phương. Rời đi kiếm ngân sơn sau đó, Tần Tăng chuẩn bị trước liên lạc sư tỷ cùng Bạch. Nếu như bọn họ không cần giúp mình, liền đi cổ dược viên thử thời vận. Hắn mong đợi nhất là Huyền Phố Cung. Vừa rồi xa xa quan sát dị tượng lúc, Tần Tang chú ý tới, Huyền Phố Cung gốc kia thần thụ phía dưới hình như có bảo quang lấp lóe. Hắn đạt được Vân Du Tử thân truyền, đối Huyền Phố Cung hiểu rõ hơn xa người khác, vận khí tốt có lẽ có thể chiến đến một hai gốc tiên dược. Nếu có được đến thập đại thần mộc đẳng cấp tiên trồng thì càng tuyệt hơn. Đi xuyên tại huyễn cảnh ở giữa, Tần Tăng dần dần cảm thấy hơi khác thường, thu hồi suy nghĩ, nhìn hướng chung quanh, quan sát một hồi rốt cục nhìn ra cùng trước đó có cái gì khác biệt. Thượng cổ huyễn trận uy lực không có biến hóa, huyễn cảnh lại trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Không hợp lý. Tần Tăng ánh mắt ngưng trọng, tăng thêm tốc độ. Không bao lâu, Tần Tăng xông ra huyễn trận, tiếp theo liền cảm thấy một cỗ cự lực mạnh mẽ đập vào trên thân. Tần Tăng sớm có cảnh giác, sớm tế ra Ô Mộc kiếm, phát hiện tình huống không đúng, bận bịu thúc kiếm quyết, kiếm mang hộ thể. Ngăn cản được cự lực xung kích, thân thể của hắn như tơ liễu một dạng, nhẹ nhàng bay ra thật xa. Tháo bỏ xuống cự lực xung kích, Tần Tăng mới phát hiện cỗ lực lượng này hẳn là một trận gió. Hô, hô, một cỗ cuồng phong thổi tới. Tần Tăng ngự kiếm tại trong cuồng phong rời ra, thấy rõ phương này thiên địa, tại hắn đi vào đoạn này thời gian, liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, một mảnh màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Chỉ vì cuồng phong dung hợp ngũ sắc tường vân, biến thành năm màu tiên phong, Tử Vi cung trở nên so trước đó hỗn loạn hơn, năm màu tiên phong quét sạch bát phương, ầm ầm tiếng vang từng cơn, nơi xa cảnh tượng mông lung. Lúc này, Tần Tăng cảm thấy lòng bàn tay phù kiếm chấn động, buông ra thủ trưởng, liền gặp phù kiếm giọt lựu lựu vừa chuyển, lơ lửng ở trước mặt hắn. Mũi kiếm nơi chỉ, hẳn là ngoại điện phương hướng. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, xem ra, sư tỷ bọn họ sớm liền tại liên lạc chính mình. Tần Tăng nhìn hướng kiếm ngân sơn, năm đó huyễn trận còn không thể cắt đứt trong ngoài cảm giác, hôm nay huyễn trận uy lực chân chính hiển hiện, phù kiếm cảm ứng bị ngăn cản cắt đứt. Không biết bọn họ lúc nào truyền ra tin tức, Bạch không có tới tìm ta, không biết là tình huống cũng không khẩn cấp, vẫn là thế cục quá nguy hiểm, không cách nào phân thân. Tần Tang theo mũi kiếm phương hướng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy che kín bầu trời năm màu thần phong, không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Ngoài ý muốn, biến cố hình như phát sinh ở ngoại điện. Xuyên qua ma động tiến đến thời điểm, mọi người lực chú ý đều bị nội điện dị tượng hấp dẫn, nghĩ đương nhiên cho rằng Diệp lão ma mục tiêu cũng là nội điện bên trong bí cảnh. Có rất ít người chú ý tới ngoại điện. Tần Tăng vẻn vẹn thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua. Hắn nhớ tới ngoại điện không hề giống nội điện một dạng dị tượng nhiều lần hiện, bắt mắt nhất địa phương là mộ tiên bên trong quỷ khí ngập trời, nhưng đại khái tỷ lệ là bị nội điện ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, hình như không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Tử Vi cung ngoại điện cùng nội điện không giống như là một thể. Nội điện như tiên cảnh, ngoại điện không phải là mộ tiên liền là màu máu tế đàn, mà lại nguyên bản hai địa phương ở giữa còn có tiên trận cách trở, những năm gần đây mới gặp phải phá hư. Ngoại điện đối nguyên anh tổ sư mà nói không có lực hấp dẫn gì, Diệp lão ma tại ngoại điện có thể làm gì? Tần Tăng tâm niệm liền chuyển, lại nhìn mắt Huyền Phố cung phương hướng. Nội điện thiên địa dị tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là tĩnh mịch tiên cấm bị kích phát, tiếp theo năm màu tiên phong hiện thế, sau đó còn không biết sẽ xuất hiện cái gì. Tần Tăng không hiểu cảm thấy một tia bất ổn. Dị tượng tiếp tục kéo dài, tiếp tục lưu lại nội điện, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giờ này khắc này, tùy tiện tiến vào cổ dược viên, đi sông Huyền Phố cung cổ cấm, cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Cho dù phủ kiếm không có động tĩnh, Tần Tăng cũng chuẩn bị rời đi trước nội điện, quan sát một phen mới quyết định. Nghĩ đến đây, Tần Tăng không chần chờ nữa, thôi động linh kiếm hộ thể, đường cũ trở về ngoại điện. Năm màu tiên phong càng ngày càng đậm, hư không phẳng phất một khối bị tùy ý bôi lên vải vẽ. Tầm mắt bị hạn chế. Tần Tăng thấy không rõ nơi xa bí cảnh tình huống, không biết bao nhiêu người đã chạy tới ngoại điện, lại có bao nhiêu người đối phù kiếm làm như không thấy, tiếp tục tầm bảo. Rất nhanh, Tần Tăng đi tới kiếm đường đại điện phụ cận. Nơi này cảnh tượng sớm đã không phải là Tần Tăng trong trí nhớ, hoàn toàn thay đổi, càng thêm làm cho người rung động. Từng tòa thần phong vụt lên từ mặt đất. Mấy trăm tòa ngọn núi chống trời khổng lồ vây quanh kiếm đường đại điện phân bố, mỗi một tòa đều vô cùng hiểm trở, như là một cái từ ngọn núi tạo thành cực lớn kiếm trận, khí thế khoáng đạt. Ngọn núi ở giữa có bạch sắc quang mang lấp lánh, cổ cấm hình thành quang đài, tựa hồ là từng tòa thí luyện đài cho các đệ tử luyện kiếm sử dụng. Kiếm đường đại điện ở tại trọng yếu nhất vị trí. Đại bộ phận cự phong không phải là hoàn hảo, có bị chặn ngang chặt đứt, có dứt khoát chỉ còn lại một đoạn nhỏ nền tảng, thậm chí còn có chút ngay tại sụp xuống, gãy núi đập ầm ầm tại trên mặt đất. Dãy núi bên trên, cổ cấm lấp lánh, từng tòa cổ điện tại năm màu thần phong ở giữa như ẩn như hiện, bao quát kiếm đường đại điện sở tại ngọn núi kia cũng là như thế. Những này cổ điện tỏa ra mờ mịt cổ xưa khí tức, tuyệt đại bộ phận lại là sụp xuống rách nát, tỏ rõ lấy thượng cổ tiên cung suy bại. Tần Tăng kinh ngạc nhìn xem kiếm đường đại điện phương hướng. Thần phong siêu quần xuất chúng. Tòa kia sườn đồi trực diện phương đông, thoạt nhìn không có thay đổi gì. Nhưng Tần Tăng có thêm chút lo lắng, hắn không có nắm chắc còn có thể hay không xuyên qua lít nha lít nhít cổ cấm, leo đến đỉnh núi. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là dò xét tốt thời cơ, Tần Tăng cúi đầu xuống, thu hồi ánh mắt. Xuyên qua quần phong, lại đi tới cổ dược viên phụ cận. Tuyệt thế tiên dược phát ra bảo quang càng chói mắt. Tần Tăng còn chứng kiến, cổ dược viên bên trong ngẫu nhiên sáng lên pháp bảo quang mang. Quả nhiên còn có người không cam tâm bây giờ rời đi, mạo hiểm tìm kiếm tiên dược. Hắn lắc đầu, không quản người khác, thân ảnh một khắc không ngừng. Trên đường đoạn này thời gian, liền có thể cảm giác được năm màu tiên phong uy lực tại dần dần mạnh lên. Tiếp tục như vậy nữa, hoặc là dị tượng mới xuất hiện, chỉ sợ muốn rời đi cũng khó khăn. Rốt cục, Tần Tăng đến nội điện biên giới. Nơi này cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, nội điện xé rách ra tới lục địa mảnh vỡ, từ tối ngoại tầng vẫn là hủy diệt. Ngoại điện cùng nội điện giáp giới địa phương cũng khe rãnh ngang dọc, khắp nơi đều là đổ nát cảnh tượng, lọt vào nghiêm trọng phá hư. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, quỷ vụ không còn cực hạn tại mộ tiên phạm vi, triệt để bạo phát, cơ hồ bao phủ toàn bộ ngoại điện. Ác quỷ kêu khóc, vạn quỷ hoành hành. Chương 1342, màu máu tế đàn. Tần Tăng bay ra nội điện, nhìn đến bọn họ lúc đi vào sau đó xuyên qua ma động. Mặt đất xé rách, ma động không thể may mắn thoát khỏi. Cửa động vỡ ra cực lớn lỗ thủng. Vô số đá vụn lăn xuống đi. Ma động phẳng phất động không đáy, nuốt vào nhiều như vậy đá vụn, không có chút nào bị lấp đầy dấu hiệu. Bất quá, ma động bên trong cũng không yên lặng, không gian cực kỳ bất ổn. Tần Tăng hoài nghi, Tử Vi cung nội điện dị tượng tạo thành chấn động, xuôi theo ma động truyền tới tội thần cung, tiếp tục kéo dài, không chỉ ma động bị hủy, chỉ sợ tội thần cung cũng đem đi vào ngoại điện theo gót. Dị tượng ảnh hưởng phạm vi quá rộng. May là Tử Vi cung lối ra không chỉ một cái, Cho dù ma động hướng đi hủy diệt, bọn họ cũng có thể từ ngoại điện rời đi, không đến nỗi bị vây chết ở chỗ này. Tần Tang rơi trên mặt đất, đứng ở đây cũng đã có thể cảm thấy quỷ vụ đặc biệt âm hàn chí, chung quanh quỷ vụ cực kỳ mỏng manh, càng đi về trước càng dày đặc. Bất quá, đang có liên tục không ngừng quỷ vụ lan tràn ra phía ngoài. Khó có thể tưởng tượng trước đó Mộ Tiên tích tụ bao nhiêu quỷ vụ, bộc phát sau đó, ảnh hưởng phạm vi vậy mà như thế lớn. Mộ Tiên bên trong còn có vô số âm hồn quỷ vật. Không biết nguyên nhân gì, những này âm hồn quỷ vật bình thường sẽ không rời đi Mộ Tiên phạm vi, cho dù thi vương, quỷ vương đẳng cấp cường đại tồn tại, cũng chỉ sẽ ở người lạ xâm nhập Mộ Tiên sau đó mới có thể tập kích. Cái khác thi vương, quỷ vương thể nội không có thiên thi phù, xuất quỷ nhập thần, ai cũng không rõ ràng vô số năm qua dựng dục ra tới bao nhiêu đầu. Giờ này khắc này, âm hồn quỷ vật cũng cùng quỷ vụ đồng thời, xông ra Mộ Tiên. Quỷ khiếu lúc lên lúc xuống, âm phong từng cơn, vạn quỷ hoành hành, khiến người tê cả da đầu. Ngoại điện biến thành quỷ vực, dị thường hỗn loạn. Nơi đây hẳn là bọn họ phát ra tín hiệu vị trí, phù kiếm chỉ hướng nơi này liền đình chỉ. Hắn tới chậm, chung quanh không thấy cái khác bóng người. Tần Tang không rõ ràng trước đó xảy ra chuyện gì, phù kiếm cũng đã mất đi cảm ứng, một thời gian không cách nào xác định sư tỷ bọn họ vị trí, không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngưng mắt nhìn hướng quỷ vụ chỗ sâu. Quỷ vụ nặng nề. Ngoại điện trừ Mộ Tiên bên ngoài, còn có mấy chỗ cấm địa, hiện tại cũng tất cả đều bị quỷ vụ phủ lên. Duy nhất một nơi có một chút khác biệt cảnh tượng là tại quỷ vụ chỗ sâu, có một đoàn huyết quang, cho dù Tần Tang đứng ở chỗ này, cũng có thể mơ hồ nhìn đến. Bởi vì khoảng cách cùng quỷ vụ che chắn duyên cớ, huyết quang hình dáng cũng không lớn. Nơi đó hẳn là màu máu tế đàn. Tần Tang nhớ lại, đi ra Mộ Tiên sau đó, ngay sau đó liền có thể nhìn đến một tọa màu máu tế đàn. Tế đàn quy mô cực lớn, hình dạng như một cái cực lớn kim tự tháp, tế đàn chung quanh lơ lửng đỏ tươi huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí dung hợp lít nha lít nhít đáng sợ cổ cấm, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Nguyên anh tu sĩ cho dù đi sông nội điện Thiên Sơn, cũng không nguyện xúc động màu máu tế đàn. Là lấy, màu máu tế đàn đứng sừng sững ở ngoại điện nhiều năm như vậy, có rất ít người đối với nó động qua cái gì ý niệm. Màu máu tế đàn chung quanh, ngưng tụ không tan huyết tinh sát khí đỏ tươi như giọt, nhưng tại Tần Tang trong trí nhớ, trước đó hẳn là không có như thế chói mắt, ngay cả quỷ vụ đều che không được. Chẳng lẽ bọn họ đều đi nơi kia? Tần Tang thầm nghĩ trong lòng, trừ quỷ vụ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Tần Tang chỉ có thể suy đoán. Thanh Quân, Kinh Vũ cùng Bạch đều mất tích, đại khái tỷ lệ bị kẹt trong quỷ vụ. Vô luận như thế nào, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, tất phải đi vào tìm tòi. Ba người bọn hắn thực lực không yếu, đều có thủ đoạn bỏ mệnh, nhiều như vậy nguyên anh liên thủ, không có khả năng đều bị Diệp lão ma giết chết. Huống chi, quỷ vụ là Bạch sân nhà. Trong quỷ vụ, đoán chừng không có người có thể lưu lại Bạch. Bạch tại quỷ vụ như cá gặp nước, cho dù không địch lại Diệp lão ma, nhất định có thể đảo mệnh. Tần Tang suy đoán, bên trong thế cục đại khái tỷ lệ là lâm vào giằng co. Diệp lão ma mục đích khiến người cân nhắc, trước từ tội thần cung thả ra một cái ma đầu, lại tới màu máu tế đàn, chẳng lẽ Tử Vi cung cũng phong ấn ma đầu hay sao? Tần Tang nhớ tới cửu u ma hỏa liền là tại Tử Vi cung đạt được, thật là có khả năng. Một cái ma đầu liền làm Tần Tang như lâm đại địch, như là song ma hội, khó có thể tưởng tượng tương lai Bắc thần cảnh tu tiên giới sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Căn bản không cần dãy giụa, Tần Tang sẽ không chút do dự lùi về chỗ tránh nạn. Đúng lúc này, Tần Tang rốt cục liền phát hiện mới. Quỷ vụ bên trong có vài chỗ địa phương mơ hồ có hào quang nhỏ yếu, lóe lên một cái rồi biến mất, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tu sĩ ngự sử pháp bảo chiến đấu. Những chiến trường này không tại một nơi, bị ngăn cách ra. Khó trách không có gì động tĩnh, trước đó chuẩn bị xong một cái linh trận, chúng nguyên anh liên thủ thôi động, đối phó Diệp lão ma. Xem ra, sư tỷ bọn họ chưa kịp bày trận liền bị ép tách ra, ngay tại từng người tự chiến. Diệp lão ma một phương chỉ có hai người, thật không biết hắn làm sao làm được. Tần Tăng tầm mắt qua lại lích nhìn, xác định những chiến trường này vị trí. Pháp bảo quang mang quá yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện, phân biệt không ra là ai tại dùng pháp bảo. Tần Tang gọi ra Thiên Mục Điệp, toàn lực thôi động Thiên Mục Thần Thông, không thể tìm tới Ngũ Phương Tháp. Không cách nào xác định Thanh Quân vị trí, chỉ có thể chọn một cách ta gần nhất, trước hỏi rõ sở đã xảy ra chuyện gì, lại làm quyết định. Ta trở ra, Bạch hẳn là sẽ liên lạc ta. Tần Tang suy nghĩ những này, không chần chờ nữa, thôi động Ô Mộc Kiếm xông vào quỷ vụ. 18 ma phiên giấu ở ống tay áo. Ma phiên tiêu hao quá lớn. Tần Tang không cách nào chống đỡ quá lâu, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Sư, Tần Tang thân hóa kiếm quang, tại quỷ vụ bên trong phi nhanh. Có đuôi mù âm hồn quỷ vật, tại chỗ liền bị bảo kiếm chém thành mảnh vỡ. Rất mau tới đến cái thứ nhất cấm địa phụ cận, nơi này trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, che kín to to nhỏ nhỏ cửa động, bên trong lẫn nhau liên thông, cực kỳ phức tạp. Trước kia tu sĩ đi qua từ nơi này lúc, nếu như không chú ý ẩn nấp khí tức, liền sẽ kinh động trong động một loại rắn trườn hình dáng cổ quái sinh linh, thành đàn ra tới vây công kẻ xông vào. Hôm nay những sinh linh này tất cả đều tiêu thất biệt tích, khắp nơi đều là âm hồn quỷ vật. Tần Tăng vận khí không tệ, không có gặp phải quỷ vương đẳng cấp quỷ vật, xuyên qua khắp nơi cấm địa, nhìn càng thêm rõ ràng, màu máu tế đàn phát ra huyết quang bộc phát sáng rực. Mắt thấy khoảng cách mục tiêu đã không xa, Tần Tăng chợt thu kiếm dừng lại. Hắn cau mày, quan sát phía trước quỷ vụ. Đồng thời không có trách dị chấn động, nhưng thông qua thiên mục thần thông, Tần Tăng phát hiện nơi này quỷ vụ lưu động hình như không quá bình thường. Nhìn một hồi, không thể nhìn ra cái gì nguyên cớ. Thời gian cấp bách, không cho hắn nghĩ lại, vất tay thả ra nguyên anh phù khôi hướng về phía trước dò đường. Xác định không có nguy hiểm gì, liền cũng lách mình xông về phía trước. Tiến vào nơi đây, Tần Tăng phát hiện tầm mắt đã bị mà hạn chế lợi hại hơn, thần thức cũng bị áp chế, những người khác không có thiên mục thần thông. Chỉ sợ chỉ có thể nhìn rõ chung quanh mấy trượng phương viên phạm vi, khó trách chậm chạp không thể biết hợp. Rốt cục, Tần Tăng tìm được mục tiêu. Các vị nguyên anh liên thủ, đang bị cái gì đồ vật vây công, cầm đầu chính là chân nhất đạo trưởng. Tại Tần Tăng xông vào cùng lúc, màu máu tế đàn. Hai thân ảnh lơ lửng tại tế đàn phía trên hai bên, chính là Diệp Lão Ma cùng Ngọc Cốt. Liền tiến đến một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ha ha, kiếm thuật hình như không tệ, còn có cái nguyên anh khôi lỗi. Ngọc Cốt trong hốc mắt quỷ hỏa khiêu động, ngữ khí rừng rưng, mang theo một tia chẳng thèm. Chương 1343, Thánh Hỏa. Quỷ vụ nồng đậm tới cực điểm, phảng phất một cái đục ngầu vô cùng giang hà, vờn quanh màu máu tế đàn. Bốn phương tám hướng đều là vô số âm hồn ác quỷ, tản ra cực kỳ oán độc cảm xúc. Bọn chúng tất cả đều hiện ra nguyên hình, hình dạng quỷ dị, thân thể tàn khuyết không đầy đủ, bị nước sông mang theo lấy tuôn hướng màu máu tế đàn, tại trong nước sông gian nan dãy giụa. Phát ra bất lực cùng thống khổ thét lên. Loại cảnh tượng này khiến người không khỏi liên tưởng tới trong truyền thuyết Hoàng Tuyền. Quỷ vật tiếp cận tế đàn liền bị màu máu cổ cấm đồng hóa thành hư không, trở thành tế đàn một bộ phận. Vô số quỷ vật bị màu máu tế đàn thôn phệ, tế đàn huyết quang càng ngày càng thịnh. Tại tế đàn phía trên, một đoàn mây máu hiển hiện, tản ra nồng đậm huyết tinh khí tức, huyết quang xông thẳng lên trời. Ầm ầm, mây máu kịch liệt cuồn cuộn, âm phong gào thét, hư không chấn động. Thanh thế không thể so với nội điện năm màu tiên phong thua kém nửa phần. Tế đàn phía trên trong hư không có một loại kỳ dị chấn động tràn ngập, phảng phất cái gì đồ vật đang nổi lên. Diệp Lão Ma cùng Ngọc Cốt lơ lửng giữa không trung, thân ảnh tỏ ra mưa gió phiêu linh, đơn bạc dị thường. Vô số ác quỷ liền tại bọn hắn bên cạnh, đối với bọn họ tràn ngập căm hận, lại không cách nào cận thân. Diệp Lão Ma ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên thấu mây máu, nhìn hướng tế đàn đỉnh chóp, ánh mắt nóng rực, đối Ngọc Cốt mà nói không có hứng thú. Ngọc Cốt cũng trầm mặc xuống, đều không có đem Tần Tăng để ở trong lòng. Từ Ngọc Cốt cùng Diệp Lão Ma thủ trưởng bên trên, duỗi ra từng đạo màu máu tơ mỏng, trong quỷ vụ phiêu đãng. Lại qua một đoạn thời gian, Diệp Lão Ma thời gian thỉnh thoảng dò xét tế đàn, liếm môi một cái, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, còn phải thôn phệ bao nhiêu âm hồn mới có thể giải phong. Đối đầu càng ngày càng nhiều, hồn anh đại trận thống ngự vạn hồn, nhanh đến cực hạn, khốn không được bọn họ quá lâu. Nếu để cho bọn họ thoát khốn, phá hư quá nhiều huyết anh tinh, đem ảnh hưởng đại kế. Nguyên anh dung hợp thủy tinh cầu, chính là Diệp Lão Ma trong miệng huyết anh tinh. Biến thành huyết anh tinh nguyên anh đã sớm đánh mất thần trí, biến thành hung tàn huyết anh, bị bọn họ khống chế, bố thành hồn anh đại trận. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngọc Cốt hừ lạnh, cho sớm bản tọa mở ra phong ấn, ở bên ngoài sưu tập đầy đủ âm hồn, căn bản không cần náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nói đến một nửa, Ngọc Cốt đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn hướng Tần Tăng sở tại phương hướng, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Thánh Hỏa. Trong giọng nói, mang theo vài phần ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Diệp Lão Ma lòng sinh kinh ngạc, nhìn hướng Ngọc Cốt. Quỷ vụ bên trong. Chân nhất đạo trưởng đám người chung quanh phiêu đãng từng đoàn màu đỏ mây máu, quỷ ảnh tầng tầng. Vô số âm hồn quỷ vật đem bọn hắn bao bọc vây quanh, từng cái hai mắt đỏ thẫm, phát ra như thực chất oán độc, giống như là bị cái gì khống chế được, vô cùng tà dị cùng điên cuồng. Công kích mọi người, chú ý tới thẳng đến bọn họ mà tới độn quang. Chân nhất đạo trưởng trên mặt vốn là hiện ra vẻ cảnh giác, thấy rõ độn quang sau đó, lập tức chuyển thành kinh hỉ, Tần đạo hữu. Sư, kiếm khí như tấm lụa, trước Tần Tăng một bước, xuyên phá quỷ vụ, đâm trúng một đoàn mây máu. Mây máu bị kiếm khí đâm xuyên, tại chỗ bạo tán ra. Nháy mắt sau đó, tản mát mây máu không ngờ khép lại thành một đoàn, khôi phục như lúc ban đầu, vừa rồi một kiếm kia nhìn như thanh thế kinh người. Lại không có thể thương tổn được mây máu chút nào. Theo sát phía sau Tần Tăng mãnh nhiên dừng lại, nhìn xem mây máu, vẻ mặt nghiêm túc. Tần đạo hữu cẩn thận, không nên bị mây máu cận thân. Đây là luyện hồn tà vật, có thể ô uế nhục thân cùng chân nguyên. Như bị xâm nhập thể nội, hậu quả khó mà lường được. Chân nhất đạo trưởng lớn tiếng nhắc nhở. Tại chân nhất đạo trưởng lên tiếng cùng lúc, liền có hai đoàn mây máu cải biến mục tiêu, hướng Tần Tăng đánh tới. Tần Tăng thu hồi ô mộc kiếm, nhíu mày nhìn mây máu liếc mắt, thân ảnh hướng về sau chợt lóe. Tại chỗ xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính là Nguyên Anh Phù Khôi. Nguyên Anh Phù Khôi chính là khối lỗi, cũng không sợ những này tà vật. Tần Tăng nóng lòng biết rõ sự việc ngọn nguồn, lo lắng Thanh Quân cùng Bạch an toàn, liền không có tiếp tục ẩn nấp Nguyên Anh Phù Khôi. Sau một khắc, Nguyên Anh Phù Khôi một quyền đánh phía mây máu. Nguyên Anh Phù Khôi toàn thân phù văn lấp lóe, mơ hồ có thể nhìn ra khôi ấn hình dáng, còn có một tầng gợn sóng thanh quang. Xuất thủ trong nháy mắt, một đoàn hắc quang ly thể mà ra, hóa thành quyền ảnh, mạnh mẽ đem mây máu đạt thành mảnh vỡ. Vỡ vụn hướng mây máu trôi hướng Nguyên Anh Phù Khôi. Tần Tăng lệnh Nguyên Anh Phù Khôi không nên trốn tránh, quả nhiên như hắn sở liệu, chỉ gặp mây máu mảnh vỡ tiếp xúc đến Nguyên Anh Phù Khôi sau đó, chỉ có thể bám vào tại bên ngoài cơ thể, không cách nào xâm nhập chút nào. Gặp đến cảnh này, Tần Tăng thần sắc dừng một chút, lệnh Nguyên Anh Phù Khôi mở đường, chính mình ngự kiếm theo sau lưng nó. Một người một khôi mạnh mẽ xông tới, chung quanh mây máu cùng âm hồn quỷ vật điên cuồng đánh tới. Ô mộc kiếm chém giết âm hồn quỷ vật, Nguyên Anh Phù Khôi tách ra mây máu. Một người một khôi phân công rõ ràng, hướng về phía trước vội xông. Chân nhất đạo trưởng thấy thế vội vàng chiêu hô mọi người tiến hành tiếp ứng. Một đạo hắc ảnh từ một đoàn mây máu bên trong dũng mãnh lao ra, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chạm tới ẩn chứa nồng đậm sát ý ánh mắt, lấy chân nhất đạo trưởng tu vi, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Liếc Nguyên Anh Phù Khôi liếc mắt, chân nhất đạo trưởng nhìn ra nó là Tần Tăng khôi lỗi, đem kinh ngạc cảm xúc đè xuống, thôi động phất trần, liên miên đánh ra từng đạo bạch quang, giúp Tần Tăng giảm bớt áp lực. Sư, Tần Tăng thừa cơ xông ra trùng vây, hướng mọi người gật đầu lên tiếng chào hỏi, liền hiểu ngầm mà gia nhập chiến đấu, liên thủ đối kháng địch nhân. Nguyên Anh Phù Khôi cùng Tần Tăng kề vai chiến đấu. Những người khác nhịn không được, thời gian thỉnh thoảng đem tầm mắt rơi vào Nguyên Anh Phù Khôi trên thân, thần sắc khác nhau, đều không ngoại lệ là, ánh mắt bên trong đều tràn ngập chấn kinh. Tần Tăng hiện tại danh khí thậm chí có vượt qua uy tín lâu năm cường giả xu thế, phải biết hắn mới kết anh mấy chục năm mà thôi, có loại này thành tựu, đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Ai có thể nghĩ đến, đại chiến kết thúc vừa rồi 20 năm, hắn cũng không biết từ nơi nào làm ra tới một cái Nguyên Anh đẳng cấp khôi lỗi. Xem khôi lỗi biểu hiện. Hình như so Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ muốn hơi mạnh một ít. Mọi người có thể nào không khiếp sợ. Chân nhất đạo trưởng nghĩ đến Tần Tăng cùng Thanh Quân quan hệ, mặc dù khiến người kinh ngạc, nhưng cũng có thể nói thông được, liền không có hỏi nhiều cái gì. Mở miệng nói đến chính sự, Tần đạo hữu mới từ nội điện ra tới. Tần Tăng gật đầu, không sai. Ta xông vào một nơi bí cảnh, không nghĩ tới bí cảnh bên trong cổ cấm có thể cắt đứt phù kiếm cảm giác. Nhìn đến truyền tin, lập tức chạy tới, các ngươi cũng không thấy bóng dáng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần đạo hữu không cần phải lo lắng, chúng ta tách ra thời gian, bần đạo nhìn đến lãnh đạo hữu cùng kinh vũ đạo hữu cùng một chỗ, sẽ không có nguy hiểm gì. Chân nhất đạo trưởng biết rõ Tần Tăng chân chính quan tâm là cái gì, trước ổn định hắn cảm xúc, nói tiếp đi lên trải qua. Mọi người tiến vào nội điện tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có phát hiện Diệp lão ma tung tích. Nội điện dị tượng càng phát ra mãnh liệt, bí cảnh bên trong cổ cấm uy lực cũng khiến người chùn bước, theo năm màu tiên phong xuất hiện. Nội điện càng thêm nguy hiểm, chúng ta liền bắt đầu sinh ra rút lui ý tưởng, muốn trước quan sát một phen. Đúng vào lúc này, màu máu tế đàn bắn ra sông trời huyết quang, Diệp lão ma tung tích bại lộ, chúng ta liền trở lại ngoại điện, muốn trước cầm xuống Diệp lão ma. Hắn khả năng biết rõ Tử Vi cung dị tượng nguyên nhân. Trừ Tần đạo hữu, Vũ Vương cùng Lư đạo hữu, cái khác đỉnh tiêm cao thủ cơ bản đến đông đủ. Chương 1344, huyết anh. Tần Tăng chịu đựng không có hỏi Bạch tung tích, kiên trì nghe chân nhất đạo trưởng nói tiếp. Bạch phá giải thiên thi phù, nhưng thiên thi phù bản thể còn tại hắn thể nội. Chỉ cần hai người bọn họ không cố ý ẩn nấp, tại trong phạm vi nhất định, vẫn có thể thông qua thiên thi phù cảm ứng được đối phương. Thế nhưng là, Tần Tăng tiến vào quỷ vụ lâu như vậy, Bạch từ đầu đến cuối không có phản ứng. Chẳng lẽ quỷ vụ ngay cả thiên thi phù cảm giác đều có thể cắt đứt? Không ngờ, không đợi tới gần tế đàn, Diệp lão ma đột nhiên vặn hỏi, hắn mượn quỷ vụ bộc phát chi thế, mọi người tuy có phòng bị, vẫn là bị cưỡng ép tách ra, chưa kịp bày trận. Bần đạo vận khí không tốt rơi xuống đơn, cảm giác bị hạn chế, mà lại càng đến gần màu máu tế đàn, ảnh hưởng cùng lực cản lại càng lớn. Ổn thỏa lý do, bần đạo đành phải trước hướng ra phía ngoài triệt xuất một khoảng cách, tụ họp lại các vị đạo hữu, đang muốn lại trở về, Tần đạo hữu liền đến. Chân nhất đạo trưởng giản lược nói xong trải qua. Có Tần đạo hữu tại, bần đạo an tâm. Chúng ta mau chóng tụ họp lại những đạo hữu khác. Diệp lão ma cùng ma đầu ngay tại màu máu tế đàn bên trên, không biết tại làm cái gì, như là bên trong còn phong ấn cái gì ma đầu, coi như phiền toái. Tần Tăng đại khái hiểu ngọn nguồn. Thiên mục thần thông ở chỗ này bị hạn chế nhỏ hơn một ít, tìm kiếm sư tỷ bọn họ không khó lắm. Hắn nhìn chung quanh âm hồn quỷ vụ cùng mây máu, những này là cái gì đồ vật? Là mộ tiên bên trong nguyên bản liền tồn tại, vẫn là Diệp lão ma thủ bút. Bên cạnh một vị nguyên anh đáp lời nói, Tần đạo hữu còn nhớ rõ bị Diệp lão ma bắt đi nguyên anh sao? Ta mơ hồ nhìn đến, những cái kia nguyên anh đều bị dùng u tinh tháp thủy tinh cầu luyện thành huyết anh, bị Diệp lão ma bố thành một loại không biết tên tà trận. Nơi đây cảm giác hạn chế, mây máu tràn ngập, còn có nhiều như vậy âm hồn bị khống chế, cũng đều là đã bị tà trận ảnh hưởng. Tần Tăng liếc mắt, nhớ lại người này họ Quản, đến từ Bắc Thần Đại Sa Mạc. Quản đạo hữu tinh thông ngàn thước đồng thần thông. Chân nhất đạo trưởng lo lắng Tần Tăng không hiểu rõ, giúp đỡ giới thiệu. Quản họ tu sĩ nói âm thanh hổ thẹn, tại hạ ngàn thước đồng cần đem linh mục chi lực cô đọng thành châm nhỏ, trong nháy mắt xuyên qua không gian cùng cấm chế, thấy rõ ngoài tầm mắt vật thể, nhưng tiêu hao quá lớn, mỗi lần thi triển hai mắt đều sẽ đau đớn, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghe nói Tần đạo hữu linh mục thần thông cũng khác biệt bình thường, không biết tại hạ lúc nào may mắn cùng Tần đạo hữu giao lưu luận bàn một phen. Tần mỗ cầu còn không được, chuyện sau đó, tùy thời tại Nguyên Thận môn kính cần chờ đợi các hạ. Tần Tăng ngữ khí ôn hòa, suy nghĩ một chút nói như vậy, Diệp lão ma lừa gạt tội uyên, cướp chạy nước tinh cầu cùng Nguyên Anh mục đích là bố trí tà trận. Quản đạo hữu có hay không nhìn đến ngọc cốt gấm da, còn có bị Diệp lão ma thả đi ma đầu. Ngọc cốt gấm da lơ lửng tại màu máu tế đàn khác một bên, cùng Diệp lão ma cùng tồn tại, nhưng nó cũng không nhúc nhích, nhìn không ra đúng không đúng vật sống, cùng Diệp lão ma ở giữa là quan hệ như thế nào, quản họ tu sĩ nói. Chân nhất đạo trưởng mắt nhìn màu máu tế đàn phương hướng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng tụ họp lại những đạo hữu khác. Thời gian càng lâu, càng dễ dàng xuất hiện biến cố. Tần Tăng đang có ý này, việc nhân đức không nhường ai, Tần mỗ ở phía trước dẫn đường đi, đạo trưởng đoạn hậu. Được. Mọi người trận hình biến đổi, từ Tần Tăng cùng Nguyên Anh phủ khôi phía trước, chân nhất đạo trưởng ở phía sau. Quả nhiên như chân nhất đạo trưởng nói, càng tiếp cận tế đàn lực cản càng lớn. Mây máu hợp thành phiến. Nguyên Anh phủ khôi xông vào trước nhất, trong mây máu mở ra một cái con đường. Tần Tăng theo sát tại Nguyên Anh phủ khôi phía sau, đỉnh đầu ô một kiếm treo ngược. Kiếm ngân vang thanh âm không ngừng. Từng đạo kiếm quang liên tục không ngừng bắn ra, mục tiêu là ngay phía trước. Mỗi đạo kiếm quang đều có thể thu hoạch một mảnh âm hồn quỷ vật, nhưng thanh lý ra đất trống lập tức lại bị bổ đầy. Âm hồn quỷ vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, không thiếu kim đan kỳ cấp bậc tồn tại. Mọi người không khỏi có loại xông vào địa ngục ảo giác, những người khác cũng không dám lưu thủ. Hoặc tế lên pháp bảo, hoặc thi triển đạo thuật, tiến hành thanh lý. Chân nhất đạo trưởng phất trần càng là cơ hồ thấy không rõ bản thể, hóa thành màu trắng mưa ánh sáng. Tần Tăng gia nhập sau đó, tốc độ bọn họ so với ban đầu nhanh hơn. Phía trước vào cùng lúc, Tần Tăng chưa quên để cho Thiên Mục Điệp thời khắc thi triển thần thông, không buông tha chung quanh bất kỳ cái gì một chút nhỏ dị tượng, ý đồ nhìn ra tà trận quy luật. Nhanh đi một khoảng cách sau đó, Thiên Mục Điệp rốt cục phát hiện một cái khác đội nhân mã tung tích. Tần Tăng đang muốn cải biến phương hướng, tìm bọn hắn tụ họp lại, Thiên Mục Điệp đột nhiên lại truyền tới một cái ý niệm trong đầu, hướng hắn cảnh báo. Tần Tăng mắt sáng lên, hữu ý vô ý ở giữa liếc mắt mây máu bên ngoài. Mắt thường nhìn lại, nơi đó cùng cái khác địa phương không có gì khác biệt, chỉ có ở khắp mọi nơi quỷ vụ. Nhưng tại Thiên Mục Điệp trong tầm mắt, lại có huyết anh tiềm phục tại cái này. Nghĩ đến quản họ tu sĩ nói huyết anh tà trận, Tần Tăng trong lòng khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc, bí mật truyền âm những người khác. Làm bộ như con ruồi không đầu dường như khắp nơi xông loạn. Hắn ý đồ tiếp cận huyết ảnh. Nhưng mấy lần thử nghiệm đều thất bại, huyết ảnh thật giống có linh trí. Mỗi lần bọn họ sắp tiếp cận sau đó, liền lấp lóe đến một vị trí khác, phi thường giảo hoạt. Bất quá, đang đấu trí đấu dũng quá trình bên trong, Tần Tăng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, có phát hiện mới. Huyết ảnh không chỉ một đạo. Cái này ba đạo huyết ảnh cùng mây máu ở giữa có ngàn vạn tia liên hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, huyết ảnh đều là huyết anh. Mây máu cùng âm hồn quỷ vật đều là đã bị huyết anh khống chế, đối với bọn họ tiến hành công kích. Diệp lão ma bắt đi nguyên anh số lượng có hạn, mỗi diệt trừ một cái, liền có thể suy yếu một phần tà trận lực lượng. Nếu có thể bắt lấy huyết ảnh, có lẽ đối phá giải tà trận có trợ giúp. Tần Tăng không muốn bỏ qua cơ hội này, cùng chân nhất đạo trưởng âm thầm thương nghị một phen, quyết định động thủ thử một lần. Liền chu toàn một hồi, quan sát huyết anh động tĩnh. Tần Tăng lo lắng bị thao túng tà trận Diệp lão ma nhìn thấu bọn họ mưu kế. Quyết định không lại chờ. Nguyên Anh phù khôi đột nhiên cải biến phương hướng, đập ra bên cạnh một đoàn mây máu. Cùng lúc đó, toàn bộ pháp bảo không có chút nào dấu hiệu, cùng nhau điều chuyển phương hướng. Một thời gian, đủ mọi màu sắc bảo quang cùng lúc bộc phát. Có phất trần hóa thành mưa ánh sáng, có màu vàng đao mang, có một phương khắc lấy không biết tên chữ cổ tiểu ấn. Nguyên anh phù khôi anh dũng hướng về phía trước, hiển lộ hết hung hãn chi khí, phối hợp rất nhiều pháp bảo, vì Tần Tăng mở ra một cái con đường. Sau một khắc, một đạo thiểm điện xé mở hư không. Tần Tăng hiện ra cánh phượng, lôi độn cùng kiếm độn tề xuất, tốc độ nhanh đến tột đỉnh tình trạng, như một đạo sao băng vạch phá bóng tối, tại đen nhánh quỷ vụ bên trong, tỏ ra cực kỳ rực rỡ cùng kinh diễm. Mà hắn mục tiêu, chính là một mảnh nhìn như trống trải không gian. Chói tai đến cực điểm rít gào truyền đến. Trốn ở chỗ này huyết anh dự cảm đến nguy hiểm, rốt cục bỏ được từ trong hư không hiện thân. Thấy rõ bọn chúng bộ dáng, Tần Tăng đáy lòng không khỏi có chút phát lạnh. Những này huyết anh đều là dùng nguyên anh luyện chế mà thành, cùng nguyên anh một dạng lớn nhỏ, ngũ quan còn tại, thân thể trong suốt, cùng thủy tinh cầu hòa làm một thể, thần trí triệt để đánh mất, biến thành quái vật đáng sợ. Bọn chúng nỗ lực mở ra miệng nhỏ, xông Tần Tăng thét lên, đưa ra cảnh cáo. Nhưng khiến người ngoài ý muốn là, huyết anh vậy mà không có thử nghiệm phản kích, thét lên cùng lúc, hóa thành huyết quang chạy trốn, tốc độ kinh người. Chương 1345, tụ hồn đấu. Ngừng ngừng ngừng. Huyết anh hình thể rất nhỏ, độn quang nhỏ như sợi tóc. Tần Tăng há lại cho bọn chúng dễ dàng như vậy chạy trốn, không chút do dự kết động kiếm quyết. Ô mộc kiếm chợt lóe xuất hiện tại huyết anh trên không, đạo đạo kiếm quang như mưa rơi xuống. Mắt thấy kiếm trận sắp thành, huyết anh tiếng gào càng thêm bén nhọn, ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm ô mộc kiếm, nho nhỏ con ngươi bên trong màu máu nồng đậm tới cực điểm, trên thân bộc phát ra khí thế cường đại. Huyết anh khí tức liên kết, mà lại không chỉ là giữa bọn chúng đơn giản như vậy, cả tòa hồn ảnh đại trận, toàn bộ huyết anh lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ. Lúc này, một bộ phận huyết anh bị Diệp lão ma cùng Ngọc Cốt phái ra, khống chế mây máu cùng âm hồn quỷ vật, đánh lén kẻ xông vào, ngăn cản kẻ xông vào tới gần màu máu tế đàn, phá hư bọn họ đại kế. Một bộ phận khác tắc thì vây lượn ở bên cạnh họ, giải phong tế đàn. Huyết anh phản kháng uy lực vượt ra khỏi Tần Tăng dự đoán. Huyết quang từ huyết anh đỉnh đầu bắn ra, tại hư không giao hội. Trong chớp mắt, ô mộc kiếm liền nhận lấy xung kích, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, ô mộc kiếm bị kích bay. Kiếm quang phân phân chấn vỡ, kiếm trận cũng theo đó hóa thành hư không. Bất quá, Tần Tăng sát chiêu chân chính cũng không phải là kiếm trận. Ô mộc kiếm chỉ là hư chiêu. Tại huyết anh nhắm ngay kiếm trận thời gian, 18 trụ ma phiên liền lặng lẽ từ Tần Tăng ống tay áo hiện thân, cửu u ma hỏa bành trướng, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai chi thế, phóng khoáng xông ra. Ma hỏa động thiên, quỷ vụ tránh lui. Sát ý như biển, phảng phất viêm long bảo hiếu. Mở ra miệng to như chậu máu, nhào về phía trong đó một cái huyết anh. Tần Tăng trong lòng biết muốn đem huyết anh toàn bộ lưu lại là không thể, ổn thỏa lý do, chỉ nhắm ngay trong đó một cái. Ma hỏa khiến huyết anh biến sắc, sợ hãi vạn phần, bén nhọn tiếng kêu bên trong mang theo sợ hãi cảm xúc. Bọn chúng lại dùng huyết quang phản kích, nhưng gấp rút phía dưới, huyết quang so với vừa nãy đơn bạc rất nhiều. Ma hỏa cơ hồ không có chút nào dừng lại, đem huyết quang toàn bộ nghiền nát, dễ như trở bàn tay. Bị ma hỏa khóa chặt cái kia. Tiếng thét chói tai mang theo tuyệt vọng, bị ma hỏa nuốt hết. Cái khác huyết anh chạy tứ tán. Hô! Ma hỏa không có tiếp tục đuổi giết, hóa thành một đoàn, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Bên trong hỏa diễm cũng không yên lặng, huyết anh còn đang giãy giụa, điên cuồng xung kích ra ngoài. Nó cùng hồn anh đại trận có liên hệ, có thể mượn lực, còn không có mất đi sức chiến đấu. Bất quá, tại ma hỏa bên trong, nhất định là phí công. Tần Tăng muốn bắt vật sống, không hề động sát niệm, nếu không thì ma hỏa cuốn một cái. Nó cũng đã biến thành cho bụi. Sư, Tần Tăng triệu về ô mộc kiếm, kiểm tra một lần thân kiếm, đến cùng là dùng thập đại thần mộc luyện chế phi kiếm, thân kiếm bên trên đinh một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Hắn bay đến ma hỏa bên cạnh, thi triển ấn quyết, cắt đứt huyết anh cùng liên lạc với bên ngoài, đem nó cấm cố. Ngay sau đó, chân nhất đạo trưởng mấy người cũng lần lượt bay tới. Tần Tăng tập sát huyết anh thời điểm, huyết anh không cách nào thao túng mây máu cùng âm hồn quỷ vật, trên người bọn họ áp lực giảm nhiều. Thừa cơ thoát thân, tận mắt thấy ma hỏa hiển uy. Quản họ tu sĩ đối Tần Tăng ma hỏa có chỗ nghe thấy, lần thứ nhất tận mắt chứng kiến, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, dư quang liền thoáng nhìn đứng hầu sau lưng Tần Tăng nguyên anh phù khôi. Nhớ tới đủ loại liên quan tới Tần Tăng lời đồn, quản họ tu sĩ trong lòng thầm than, dùng không bao lâu, người này chỉ sợ cũng có thể thay thế Diệp lão ma, trở thành Bắc thần cảnh người thứ nhất. Ngọc chân đạo hữu, một vị cao gầy tu sĩ đột nhiên hét lên kinh ngạc, phóng tới huyết anh. Tần Tăng đang muốn xuất thủ, nhìn đến người này vẻ mặt bi thống biểu lộ, nao nao, nhớ tới người này đến từ Tội Uyên, trong lòng mơ hồ đoán ra mấy phần, không có ngăn cản. Hắn mắt nhìn huyết anh, manh mối ở giữa, rất rõ ràng là một vị nữ tu. Ngọc Trân cũng không phải là tân tấn nguyên anh, nhưng cùng phùng lão quái một dạng không thể chịu đựng được dụ hoặc. Nhưng nàng không bằng phùng lão quái may mắn như vậy, lọt vào diệp lão ma độc thủ, đem nguyên anh đào lên, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cao gầy tu sĩ ngón tay run rẩy, mong muốn đụng vào huyết anh. Huyết anh tuy bị cấm cố, như xưa hung hãn, há miệng liền cắn. Đạo hữu cẩn thận. Tần Tăng mở miệng nhắc nhở. Chân nhất đạo trưởng cũng bay tới, cùng Tần Tăng liếc nhau, tỉ mỉ dò xét huyết anh một phen, thở dài lắc đầu. Nó đã không phải là ngọc chân đạo hữu, diệp lão ma bí thuật quá ác độc, hết cách xoay chuyển, đạo hữu nén bi thương. Cao gầy tu sĩ nghe ra ý ở ngoài lời. Thật vất vả bắt lấy huyết anh, khẳng định phải dùng nó phân tích tà trận. Dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, hắn không có ngăn cản chân nhất đạo trưởng cùng Tần Tăng động tác, mặt không biểu tình thối lui đến phía sau. Xếp bằng ở hư không, không đành lòng lại xem, nhắm chặt hai mắt, đọc thầm vãng sinh chú. Những người khác cũng thu hồi vui mừng, yên lặng phối hợp. Đúng lúc này, mây máu cùng âm hồn quỷ vật ngóc đầu trở lại. Chạy trốn huyết anh còn không an phận, lại bắt đầu làm mưa làm gió. Nhưng tại từng có giáo huấn sau đó, lần này ẩn nấp rất tốt, cho dù thiên mục điệp cũng rất khó bắt được bọn chúng tung tích. Không đúng. Không phải là thánh hòa. Ngọc cốt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng sở tại phương hướng. Trong giọng nói vui mừng giảm đi mấy phần, nguyên lai là cửu u nhất mạch tham ngộ thánh hỏa tu luyện ma hỏa, ta liền nói thánh hỏa làm sao có thể lưu lạc ở chỗ này. Diệp lão ma đối hồn anh đại trận lực khống chế không bằng ngọc cốt. Hắn phân ra bộ phận tâm thần, cảm ứng một hồi, phát hiện Tần Tăng tung tích, đoán ra ngọc cốt trong miệng bản mệnh ma hỏa chính là Tần Tăng ngự sử ma phiên chi hỏa. Nguyên lai còn có loại này lai lịch, trách không được uy lực kinh người như thế. Nghe nói ma phiên là xuất từ khôi âm lão quỷ chi thủ. Không biết cái này lão ma từ nơi nào được đến. Diệp lão ma lóe lên ý nghĩ này, lại nghe Ngọc Cốt nói, mặc dù không phải là thánh hỏa, uy lực cũng không yếu. Không tệ, không tệ. Bản tọa lấy đi những này ma hỏa, tạm thời không cần hao tổn tâm cơ tìm kiếm cái khác hộ thân thủ đoạn, có thể chuyên tâm khôi phục thực lực. Ngọc Cốt lớn nhỏ, ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử, trong hốc mắt hồn hỏa gấp rút khiêu động. Nghe thấy lời ấy, Diệp lão ma lông mày cau chặt. Ngươi muốn cướp đoạt hắn ma phiên? Người cũng biết, ta huyết ma hóa thân liền là chết ở đây trong tay người, bên cạnh hắn đột nhiên có thêm một cái nguyên anh khôi lỗi, không biết còn ẩn nấp thủ đoạn gì. Mà lại, bên cạnh hắn đều là nguyên anh tu sĩ, không phải là mặc người nắm hạng người. Tế đàn sắp giải phong, ngươi còn chưa khôi phục, ta khuyên ngươi hay là không nên thêm chuyện, sai lầm đại sự. Lời còn chưa dứt, Ngọc Cốt xem thường khoát tay áo. Ai nói bản tọa muốn cướp hắn ma phiên? Bản tọa là trực tiếp muốn thu đi ma hỏa. Bản tọa mặc dù cũng không phải là cửu u nhất tộc hậu duệ, không cách nào trực tiếp cướp đoạt. Bất quá, chính là nguyên anh sơ kỳ, triệt để không có khả năng thu phục cửu u ma hỏa. Bất quá là mượn ma phiên chi lực, gián tiếp ngự sử mà thôi. Bản tọa hơi thi thủ đoạn, liền có thể chiếm dụng. Ngọc Cốt ngữ khí tràn ngập tự tin, hoàn toàn không đem Tần Tăng để vào mắt. Hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng âm hồn quỷ vật, trầm tư khoảng khắc, đại thủ duỗi ra, dùng sức chụp tới. Mấy trăm cái âm hồn bị hắn cầm ra tới. Lòng bàn tay quỷ khí xoay tròn, âm hồn chìm nổi, bị luyện hóa thành hồn khí, dung nhập vòng xoáy. Ngọc Cốt hướng lên trên ném đi, vòng xoáy xoay chuyển, tự hành cô đọng âm hồn, trong chớp mắt liền cắn nuốt vô số. Dần dần, trong hư không hiện ra một cái bàn tay lớn nhỏ cái phễu, toàn thân bóng loáng, đen như mực. Chương 1346, hư không phong bạo. Thôn phệ đếm không hết âm hồn sau đó, tụ hồn đấu biến thành thực chất. Diệp lão ma nhìn xem Ngọc Cốt động tác. Trong lòng biết cái này ma bản tính kiệt ngạo, không có khả năng nghe hắn thuyết phục, dứt khoát ngậm miệng không nói. Thẻ xem xét, bình địa kinh lôi, chấn động tử vi cung trong ngoài, màu máu tế đàn chịu ảnh hưởng, huyết quang lấp lóe không yên. Từ lúc tử vi cung xuất hiện dị tượng đến nay, màu máu tế đàn còn là lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt như vậy chấn động. Diệp lão ma hơi kinh hãi, mãnh nhiên ngẩng đầu. Quỷ vụ tầng tầng, không nhìn thấy nội điện bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng tại sông trời huyết quang cuối cùng, bầu trời phẳng phất bị xé nứt, hư không sụp đổ, màu xám phong bạo che đậy chân trời, so cổ tiên chiến trường mang chỗ sâu còn phải đáng sợ. Nhìn đến cái này tận thế một dạng cảnh tượng, Diệp lão ma tâm thần quý động, khí tức có chút gấp rút, thần sắc biến ảo không chừng, nhìn hướng màu máu tế đàn thời gian ánh mắt phi thường phức tạp, có sốt ruột, có lo lắng. Ngọc Cốt đem tầm mắt từ tụ hồn đấu thu hồi lại, mắt nhìn nội điện phương hướng, phát ra một tiếng cười quái dị. Ánh mắt chuyển động, đồng dạng rơi vào màu máu tế đàn bên trên, quát lạnh, hợp, sư sư sư. Tơ máu từ bốn phương tám hướng bay vụt mà quay về. Từng cái huyết anh bị triệu hồi đến, vây quanh hai người bay vài vòng, liền vẻ mặt hung ác mà nhào về phía màu máu tế đàn, dung nhập màu máu cổ cấm, cơ hồ thấy không rõ bọn chúng bản thể. Ngọc Cốt ngón tay gảy liên tục, xông tế đàn đánh ra từng đạo đạo phù văn, bận rộn dị thường, ầm, gió lớn thổi ào ào. Tế đàn nổi lên hiện ra vô số cực kỳ phức tạp phù văn thần bí, đột nhiên sáng rõ. Một loại trước đây chưa từng gặp chấn động từ tế đàn bạo phát đi ra, xông thẳng lên trời. Huyết quang bị chấn động xé nát, tế đàn chung quanh tràn ngập như gió bão cùng bạo lực lượng. Diệp lão ma đã bị xung kích, rên lên một tiếng, vội vàng thôi động chân nguyên, cưỡng ép ổn định thân hình. Nhìn đến tế đàn dẫn phát kinh người dị tượng, ánh mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Hắn cùng Ngọc Cốt lơ lửng tại tế đàn nửa bộ phận trên, bị phong bạo bao vây. Phong bạo trung tâm là tế đàn đỉnh chóp. Nơi đó mơ hồ xuất hiện một tầng thanh quang, cổ xưa phù văn đầu xạ đến hư không, tạo thành một cái bóng mờ, tựa hồ là một loại nào đó thượng cổ trận đồ, xoay chậm chậm. Tế đàn chấn động mãnh liệt không thôi. Ngọc Cốt dừng tay, nhìn chằm chằm tế đàn, cảm ứng được trong tế đàn phát ra chấn động, thỏa mãn gật gật đầu. Còn bao lâu nữa? Diệp lão ma liếm môi một cái, thanh âm khàn giọng, ngữ khí cấp bách. Vậy phải xem Tử Vi cung dị tượng lúc nào đã xong. Ngọc Cốt hướng nội điện nhìn thoáng qua, gợn sóng nói. Lời còn chưa dứt, hắn một tay tóm lấy tụ hồn đấu, hướng ra phía ngoài bước ra một bước, tiếp theo thân ảnh lóe lên một cái, hư không tiêu thất tại Diệp lão ma tầm mắt bên trong. Diệp lão ma tại chỗ bất động. Trong mắt của hắn lóe qua bất ngờ màu sắc, chợt đè xuống. Hai người đều không có chú ý tới. Tại màu máu tế đàn cách đó không xa, vô số âm hồn quỷ vật ở giữa, có một người đang đứng lập bất động. Chung quanh hắn không có bất kỳ cái gì che chắn, nghênh ngang đứng ở chỗ này. Không chỉ Ngọc Cốt cùng Diệp lão ma không có phát hiện, cho dù từ bên cạnh hắn trải qua âm hồn quỷ vật, phiêu động mây máu, cũng hoàn toàn không có phát giác được hắn tồn tại. Toàn thân hắn tràn ngập tử khí, cùng quỷ vụ hòa làm một thể, hoàn mỹ ẩn nấp. Người này chính là Bạch, chính như Tần Tăng sở liệu. Quỷ vụ cùng mây máu đối với hắn không chỉ không có ảnh hưởng. Tại quỷ vụ bên trong, hắn các phương diện thực lực đều tại tăng lên, so ở bên ngoài mạnh hơn. Bất quá, Bạch không có trở về tìm Tần Tang, vẫn đứng tại cái này, ngửa đầu nhìn chăm chú, nhìn không phải là Diệp lão ma hoặc là Ngọc Cốt, mà là màu máu tế đàn bản thể, cùng với thần bí màu máu cổ cấm. Bạch con ngươi bày biện ra xám trắng màu sắc, không có đồng lỗ, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tỏ ra cực kỳ chỗ trống. Hắn biểu lộ hiện ra vẻ mờ mịt, lông mày chặt chẽ nhăn thành một cái xuyên chữ, ngay tại khổ sở suy nghĩ cùng nhớ lại cái gì sự việc. Khi thấy tế đàn dị tượng, Bạch con ngươi rốt cục chuyển động một thoáng, trên mặt mê mang dần dần tản đi, thay vào đó là chấn kinh, ánh mắt càng ngày càng sáng, tầm mắt tại tế đàn cùng Ngọc Cốt trên thân qua lại di động. Sau cùng, Bạch nhìn chằm chằm màu máu tế đàn liếc mắt, chậm rãi lui lại. Sau một khắc, Bạch thân ảnh có chút dừng lại, quay đầu nhìn hướng bên cạnh thân. Tử Vi cung nội điện phiêu đãng ở ngoại vi đại lục mảnh vỡ, lúc này tất cả đều tìm không được, đã sớm bị nghiền nát thành bụi, bị năm màu tiên phong thổi tan, cùng ngoại điện ở giữa có thêm một đạo khoảng cách. Nội điện so Tần Tăng vừa ra tới thời gian càng hỗn loạn, gần không kiểm soát. Diệp lão ma nhìn đến hư không phong bạo bất quá là một góc của băng sơn, nội điện mới là đầu nguồn. Bầu trời lờ mờ, mây đen buông xuống. Năm màu tiên phong không chỉ là gió lốc đơn giản như vậy, xen lẫn thiên lôi, thanh thế cực kỳ kinh người, phảng phất không gian loạn lưu một dạng. Tại nội điện khắp nơi tàn phá bừa bãi, cả tòa nội điện đều tại chấn động, cảm giác lập tức sẽ bị năm màu tiên phong lật tung. Bất quá, nội điện cảnh sắc có loại khác đẹp, màu sắc sặc sỡ, bởi vì tiên cấm đều bị năm màu tiên phong kích phát ra uy năng, tiên cung toàn cảnh hiện ra ở trước mắt người đời. Cho dù là không trọn vẹn, vẫn như cũ mỹ lệ, chói lọi. Đáng tiếc không có bao nhiêu người có tâm tư thưởng thức thượng cổ tu sĩ kiệt tác. Mấy đạo nhân ảnh chính đang chạy trốn. Bọn họ lòng tham, lưu tại nội điện quá lâu, chưa phát hiện không hợp lý, nội điện dị tượng đã diễn biến đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng, lúc này mới nhớ tới đảo mệnh. Bọn họ đem hết khả năng, từ cổ cấm ở giữa đi xuyên, tại phô thiên cái địa năm màu tiên phong bên trong, độn quang chỉ có con kiến lớn nhỏ, tỏ ra là như thế nhỏ bé cùng dễ vỡ. Đột nhiên, trong đó một đạo độn quang dập tắt. Ngay sau đó, độn quang tiêu thất địa phương, một đạo hào quang màu u lam phóng lên tận trời, nguyên lai lại có mới tiên cấm bộc phát. Bị người kia bất hạnh đụng vào. Qua rồi cái tốt một hồi, độn quang không tiếp tục xuất hiện, giữ nhiều lành ít. Quỷ vụ bên trong giam cầm huyết anh sau đó, mọi người phân phân thi triển bí thuật, mượn cái này phân tích tà trận. Huyết anh cùng tà trận liên kết. Chuẩn xác hơn mà nói, huyết anh liền là tà trận một bộ phận. Bọn họ có phát hiện mới, nhưng rốt cuộc trong tay chỉ có một cái huyết anh, không có khả năng dễ dàng như vậy phá giải tà trận. Hiện tại, bọn họ đội ngũ liền lớn mạnh. Một cái khác đội tu sĩ phát giác được Tần Tang cùng huyết anh giao thủ động tĩnh, chủ động nhích lại gần, cùng bọn hắn tụ họp lại, mà lại nhân số so Tần Tang bọn họ còn nhiều. Càng làm cho người ta kinh hỉ là, Thương Hồng chân nhân cũng ở trong đó. Ba vị đỉnh tiêm cao thủ tề tụ, ít nhất không cần lo lắng chính mình an toàn. không có gì bất ngờ xảy ra, thông u đạo hữu hẳn là tại cái kia phương hướng. Lãnh đạo hữu bọn họ trước hết nhất bị tách ra, bần đạo cũng không thấy rõ bọn họ động tĩnh. Thương Hồng chân nhân giơ tay lên chỉ hướng bên trái, nói ra: "Anh hùng sở kiến lực đồng." Hắn cùng chân nhất đạo trưởng ý tưởng nhất trí, tìm được trước nhiều hơn trợ thủ, ít nhất gọp đủ 7 trận nhân số, mới có thể đi mò máu tế đàn tìm Diệp lão ma phiền phức, nếu không thì cùng chịu chết không khác. Hắn vận khí tốt hơn chút, bị tách ra lúc, bên cạnh còn có vài cái đạo hữu, đoạn này thời gian tụ tập không ít người. Mọi người thương nghị sau đó, quyết định trước tụ họp lại thông U Ma Quân. Vẫn là Tần Tang cùng Nguyên Anh Phù Khôi mở đường. Bọn họ đã bị lực cản càng lúc càng lớn, nhưng tốc độ lại so trước đó nhanh hơn. Xông ra một khoảng cách sau đó, ngay tại ngự sự Ô Mộc kiếm chém giết âm hồn Tần Tang cảm giác được cái gì, thần sắc hơi động một chút. Chương 1347, không phải là một hiệp chi địch. Ô Mộc kiếm thu hoạch một đám âm hồn, cuốn ngược mà quay về. Tại kiếm quang yểm hộ phía dưới, một vật lặng yên không một tiếng động rơi vào Tần Tang trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến như nói mê truyền âm. Tần Tang động tác vì thế dừng một chút. Những người khác phát giác được dị dạng. Thương Hồng chân nhân lo lắng hỏi, Tần đạo hữu, thế nào? Huyết Anh phản công càng ngày càng hung dũng mãnh. Tần Tang lắc đầu, che giấu nói. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn hướng quỷ vụ chỗ sâu. Không gian xung quanh lại bị vô tận âm hồn quỷ vật lấp đầy, vừa rồi thanh âm là bạch, nhưng không xác định từ cái kia phương hướng truyền tới. Bạch động tác phi thường thận trọng, tại phòng bị cái gì? Thương Hồng chân nhân không nghi ngờ gì, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhẹ gật đầu nói, tiếng vang phát sinh sau đó, mây máu cùng âm hồn số lượng càng ngày càng nhiều. Diệp lão ma hiển nhiên đã chú ý tới chúng ta, ý đồ rất rõ ràng, toàn lực ngăn cản chúng ta tiếp cận tế đàn. Vừa rồi tiếng nổ kia có thể xưng kinh thiên động địa. Nội điện dị tượng chỉ sợ đã diễn biến đến cực kỳ trình độ kịch liệt, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp lão ma âm mưu cũng nhanh muốn nổi lên mặt nước. Tần Tang yên lặng nghe Thương Hồng chân nhân lời nói, từ chối cho ý kiến. Hắn hai mắt chỗ sâu lóe qua vẻ khác lạ, nắm chặt một thoáng thủ trưởng, xúc cảm âm hàn, trong lòng bàn tay thêm ra tới một cái dây thường mỏng. Bạch khống chế một cái âm hồn, lặng lẽ đem phược ma tác đưa trở về. Sau đó, Tần Tang thần sắc như thường. Tiếp tục ngự kiếm mở đường, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, mà hắn lúc này đã nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Mây máu tầng tầng, quỷ khiếu từng cơn. Chính như Thương Hồng chân nhân sở liệu, bọn họ hấp dẫn tà trận đại bộ phận uy lực, càng ngày càng nhiều âm hồn quỷ vật bị Diệp lão ma xua đuổi qua tới. Mọi người đã hoàn toàn bị mây máu bao vây, tầm mắt bên trong một mảnh màu máu, mây máu vô cùng nặng nề, tầm mắt không cách nào xuyên thấu. Tăng thêm vô cùng vô tận âm hồn quỷ vật. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình thật giống bị ném vào màu máu trong địa ngục mặt, trên thân áp lực càng lúc càng lớn. Mây máu đi sát đằng sau bọn họ di động, như cùng vật sống, thời khắc không ngừng cuốn lên. Nguyên Anh Phù Khôi đánh tan một đoàn mây máu, khí thế hung dũng mãnh, hướng về phía trước vội xông. Loại cảnh tượng này đã lặp lại vô số lần, không có gì tình huống dị thường. Bọn họ sở dĩ có thể di động nhanh như vậy, Nguyên Anh Phù Khôi công lao không thể bỏ qua. Nhưng ngay một khắc này, thời khắc để phòng Tần Tang đồng lỗ mãnh nhiên co rụt lại, trong lòng báo động nổi lên, không có chút nào do dự đánh ra sớm liền chuẩn bị kỹ càng kiếm quyết. Vù vù, kiếm ngâm chấn thiên. Trong lòng mọi người giật mình, phân phân nhìn hướng Tần Tang, chỉ gặp Ô Mộc kiếm kiếm quang như rồng, kiếm khí hoành không, chung quanh âm hồn quỷ vật trong nháy mắt bị chém giết vô số. Kiếm quang cực điểm rực rỡ, hướng Tần Tang trước mặt trong hư không nhanh chảm mà đi. Mọi người kinh nghi, không chờ bọn họ thấy rõ xảy ra chuyện gì sự việc, chung quanh dị biến nảy sinh, nặng nề mây máu trong tiếng nổ vang mãnh nhiên đè xuống, mang theo lấy vô số âm hồn quỷ vật, ngang nhiên xông vào đám người. Một hồi rối loạn. Trong lúc nhất thời, mọi người ngay cả duy trì thân hình đều khó mà làm đến, trận hình trong nháy mắt liền loạn, bị mây máu nhấn chìm, luống cuống tay chân thôi động pháp bảo ngăn cản. Tần Tang trước mặt, kiếm quang phá không, từ trên trời giáng xuống. Tại kiếm quang phía dưới, một thân ảnh lặng yên nổi lên, chính là Ngọc Cốt. Ngọc Cốt chuyển động một thoáng cái cổ, đầu xương văng động, truyền ra thẻ thẻ thanh âm, nâng lên một cái tay, lại dễ như trở bàn tay đem kiếm quang ngăn trở, trong hốc mắt quỷ hòa truyền lại ra khinh miệt cảm xúc. Ha ha, chính là Nguyên Anh sơ kỳ, có thể xem thấu bản tọa độn pháp, khó trách Diệp tiểu tử đối ngươi như thế kiêng kỵ. Ngươi là ai? Tần Tang thần sắc bình tĩnh, lạnh giọng quát hỏi. Nhìn đến Ngọc Cốt bề ngoài, Tần Tang trong lòng không khỏi sinh ra dùng cả mình. Huyết hồ chiến đấu, không biết là Ngọc Cốt giả chết, vẫn là tội thần cung ma đầu mượn thể trọng sinh. Ngọc Cốt toàn thân huyết nhục đều đã khô cạn, cùng khô lâu không khác, lại còn có thể còn sống ở thế, mà lại thực lực đáng sợ như thế. Cho dù tìm được Bạch nhắc nhở, sớm đề phòng, hắn cũng suýt nữa chưa kịp ra kiếm. Hắn tâm thần căng cứng tới cực điểm, nắm chặt Phược Ma Tác, cái tay kia gần đổ mồ hôi. Không ngoài sở liệu, một kiếm này không thể đối Ngọc Cốt tạo thành chút nào tổn thương. Hỏi ra vấn đề cùng lúc, Tần Tăng không chần chờ chút nào, kiếm quyết lại biến, Ô Mộc kiếm hóa sinh kiếm trận, hư không một thoáng thời gian bị lờ mờ bao phủ. Muốn chết. Cảm ứng được kiếm trận chấn động, Ngọc Cốt trong hốc mắt quỷ hỏa dũng mãnh mà hơi nhúc nhích một chút, nộ ý ngập trời, phát ra quát to một tiếng, thân ảnh hư không tiêu thất. Sau một khắc, vô số cốt trảo hình bóng đột nhiên bộc phát. Ầm ầm ầm. Tần Tăng vẻ mặt ngạc nhiên. Ngọc Cốt thi triển thủ đoạn là hắn trước đây chưa từng gặp, cho dù mượn nhờ Thiên Mục thần thông, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được cái nào là hư, cái nào là thực. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn triệt để không kịp phản ứng, theo không kịp trảo ảnh biến hóa, nói gì ứng đối. Tần Tăng đem hết khả năng, trận thế liền một mạch biến ảo, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kiếm quang phân phân mẫn diệt. Ầm. Ô Mộc kiếm phát ra một tiếng gào thét, bị cự lực xung kích, suýt nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Tần Tăng trước mặt hư không hiển hiện nhỏ bé chấn động, một cái cốt trảo mãnh nhiên lộ ra, tỏa ra có thể đem người đông cứng đáng sợ âm hàn, thẳng đến Tần Tăng mi tâm. Ta lại không phải là hán địch. Tần Tăng lóe lên ý nghĩ này. Tạp sát. Xét đánh mãnh liệt. Cánh phượng soạt mà mở ra. Thiểm điện tại lông vũ ở giữa lưu động, làm nổi bật lên cánh phượng sặc sỡ lóa mắt, lộng lẫy. Tần Tăng tại chỗ hóa thành một đạo điện quang, bay ngược về đằng sau. Rắc. Cốt chảo dễ dàng cào nát Tần Tăng đầu lâu, bất quá không có máu tươi tràn ra, chỉ là hắn lưu lại tàn ảnh. Nhưng quỷ chảo không buông tha, không có chút nào dừng lại, đuổi sát Tần Tăng mà đi, thề phải đem hắn xé nát, mà lại tốc độ so Tần Tăng lôi độn nhanh hơn. Tần Tăng cảm nhận được mi tâm đau đớn. Đúng lúc này, mây máu bên trong sinh ra hai đoàn vòng xoáy, không hẹn mà cùng hiện ra hai đạo nhân ảnh, chính là Thương Hồng Chân Nhân cùng Chân Nhất Đạo Trưởng. Bọn họ trước hết nhất từ mây máu thoát khốn, nhìn đến Tần Tăng bị Ngọc Cốt truy sát, bị Ngọc Cốt thể hiện ra thực lực chấn kinh. Phá Thiên Chỉ. Nhìn đến Tần Tăng tình cảnh nguy hiểm, Thương Hồng Chân Nhân không dám tí nào do dự, tầm mắt buông xuống, trong miệng thấp tụng, hai tay kết xuất một đạo phức tạp ấn quyết. Ở bên cạnh hắn, một đoàn thanh quang vườn quanh, màu xanh biếc giạt rào. Thanh quang bên trong nguyên lai sinh trưởng một gốc dây leo, không có bộ rễ, là từ hư không bên trong mọc ra, xuôi theo Thương Hồng Chân Nhân bò leo đến đỉnh đầu hắn, phiến lá trùng điệp, hơi rung nhẹ. Dây leo bản thể ẩn tàng tại phiến lá phía dưới, tầng tầng phiến lá tạo thành một bộ màu xanh khôi giáp. Mây máu cùng âm hồn quỷ vật điên cuồng phản công, đụng nát vô số phiến lá, nhưng ngay sau đó thanh quang lấp lóe, lại có la mây phim trường ra tới, dẫn đến bọn chúng không thể tới gần người. Dây leo hiển nhiên là một kiện hộ thân dị bảo. Thương Hồng Chân Nhân gối cao không lo, chuyên tâm thi triển bí thuật, trên thân tỏa ra một loại mờ mịt cổ điển khí tức, rung động người tâm. Phía sau hắn hiện lên chói mắt bạch quang. Trong chốc lát, bạch quang tiêu tán, từ trong hư không đi ra một đạo cực lớn thân ảnh, coi ngũ quan cùng thân hình, chính là Thương Hồng Chân Nhân bản thân hư ảnh. Hư ảnh cao tới trăm trượng, đỉnh thiên lập địa. Chương 1348, Bạch nhắc nhở. Hư ảnh nhìn xuống chiến trường. Bạch quang ngưng tụ con ngươi hơi hơi chuyển động, tầm mắt rơi vào cốt chảo bên trên. Nó nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, hướng cốt chảo nhẹ nhàng điểm một cái. Cùng lúc đó, Chân Nhất Đạo Trưởng từ một chùm sáng trong mưa hiện thân. Gió nhẹ mưa phùn, mưa bụi mông lung. Hắn thân ảnh tỏ ra có mấy phần phiêu miểu, động tác so sánh Thương Hồng Chân Nhân không chậm chút nào, nhanh chóng kết xuất một đạo thủ ấn, lập tức hai tay trùng điệp, một cái hư ảo trận đồ từ lòng bàn tay bắn ra. Thương Hồng Chân Nhân mục tiêu là cốt trảo bản thể. Hư ảnh điểm chỉ trong nháy mắt, hư không chấn động, điểm một cái bạch quang cực kỳ nguy cấp trúng đích cốt trảo. Tạp tạp tạp. Bạch quang bên trong phẳng phất mang theo thiên đao vạn đao, điên cuồng cắt chém quỷ trảo. Mà Chân Nhất Đạo Trưởng lựa chọn giúp Tần Tăng cản tay. Trận đồ chợt lóe, xuất hiện tại Tần Tăng cùng cốt trảo ở giữa, giãn ra, trận đồ dựng lên, trung tâm chính đối cốt trảo, phi tốc xoay tròn. Trận đồ khuấy động phong vân, phù văn sáng tắt. Hai vị đỉnh tiêm cao thủ cùng lúc xuất thủ, thi triển ra không hề tầm thường bí thuật, chung nhau ngăn cản cốt trảo. Sau một khắc, vẻ kinh ngạc cùng lúc tại trong mắt ba người hiển hiện. Phốc, bạch quang ám đạm, vô số tia sáng bạo tán. Ầm. Trận đồ bên trong phá vỡ một cái thủ trưởng hình dạng động lớn. Cốt chảo cưỡng ép xông phá hai đạo trở ngại, tình thế giảm xuống, vẫn như cũ ma khí ngập trời. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo hắc ảnh vội xông mà tới, miễn cưỡng cắm ở Tần Tăng cùng cốt chảo ở giữa, chính là hiện thân cứu chủ Nguyên Anh Phù Khôi. Nguyên Anh Phù Khôi không hiểu được như thế nào sợ hãi, trực diện cốt chảo, biểu hiện trên mặt vẫn là như thế cứng đờ, không có biến hóa chút nào, động thân liền tấn công. Nguyên Anh Phù Khôi cùng cốt chảo đụng vào nhau. Trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh bay ngược trở về, mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất. Khiến người chấn kinh là, Nguyên Anh Phù Khôi trước ngực lại thêm ra tới một cái chảo ấn, thật sâu khảm vào Phù Khôi lồng ngực, như là người bình thường, chỉ sợ đã bị mở ngực mổ bụng. Nguyên Anh Phù Khôi trở mình mà lên, trước ngực chảo ấn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị săn bằng, bề ngoài thoạt nhìn một chút không tổn hao gì, chỉ có thể nội tàn phá khôi ấn, tỏ rõ lấy nó thụ thương. Ngọc Cốt có chút ngoài ý muốn, mặc dù rõ ràng đây là khôi lỗi thân thể, lần này không có khả năng tạo thành vết thương chí mạng, Phù Khôi dễ dàng như vậy khôi phục vẫn là để nó hơi kinh ngạc, hiển nhiên là dùng tới tốt linh vật luyện chế. Bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là khôi lỗi, hồn hòa vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Tần Tang. Thương Hồng chân nhân, chân nhất đạo trưởng cùng Nguyên Anh Phù Khôi liên thủ ngăn trở, cốt chảo rốt cục dừng lại. Tần Tang thân ảnh không ngừng hướng về sau nhanh chóng thối lui, trong lòng cảnh giác không có chút nào tiêu giảm, bởi vì hắn rất rõ ràng, Ngọc Cốt đã để mắt tới hắn, không đạt mục đích tuyệt không thôi. Cút! Ngọc Cốt chân thân xuất hiện, đầu lâu chuyển động, từ Thương Hồng chân nhân cùng chân nhất đạo trưởng trên thân quét qua, trong hốc mắt hồn hỏa đột nhiên bộc phát. Chân nhất đạo trưởng trong lòng báo động nổi lên, thân ảnh trong nháy mắt lướt ngang mấy chục trượng, tiếp theo lại cảm thấy một hồi đau đớn, ngạc nhiên phát hiện, hắn Thiên Ngọc Phất Trần đã hiện ra nguyên hình, bị một đoàn hồn hỏa bao vây, vội vàng thu hồi. Thương Hồng chân nhân tắc thì rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra tơ máu, sau lưng hư ảnh đồng thanh vỡ vụn. Sư sư, từng đạo bảo quang liền một mạch từ mây máu bên trong bắn ra, không hẹn mà cùng, tập hợp Hỏa Ngọc Xương. Đoạn này thời gian, cái khác Nguyên Anh tu sĩ cuối cùng từ xung kích bên trong ổn định thân hình, nhìn đến bên ngoài thế cục, phân phân tế ra riêng phần mình bảo vật tiến hành trợ giúp. Chân nhất đạo trưởng cùng Thương Hồng chân nhân đè xuống thương thế, lại lần nữa ra tay. Ngọc Cốt hừ lạnh, vẻ mặt chẳng thèm, thân ảnh biến mất tại chỗ. Chúng Nguyên Anh đều thân kinh bách chiến, mặc dù không cách nào nhìn thấu Ngọc Cốt dấu vết hoạt động, nhưng nhìn nó đối Tần Tang nhất định phải được hình dáng, cũng có thể đánh giá ra một hai, không hẹn mà cùng thúc dùng pháp bảo đổi hướng. Lưu quang bắn ra bốn phía. Mọi người công kích đánh vào một nơi, đáng tiếc bị đánh nát chỉ là Ngọc Cốt tàn ảnh. Ngọc Cốt trên thân bắn ra tử quang, mãnh liệt như nước thủy triều, lao thẳng tới Tần Tang. Nguyên Anh Phù Khôi không có gì bất ngờ xảy ra lại bị đánh bay. Tần Tang bị liên lụy, thân ảnh mãnh nhiên run lên. Phược Ma Tác từ đầu đến cuối bị hắn nắm ở trong tay, nhưng vẫn không đánh đi ra. Bạch đem Phược Ma Tác âm thầm đưa tới, đồng thời nhắc nhở hắn một khi cảm giác được có sinh mệnh nguy hiểm, liền dùng Phược Ma Tác đối phó Ngọc Cốt. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng sử dụng, tận khả năng giúp hắn tranh thủ nhiều hơn thời gian. Ngọc Cốt thực lực thật là đáng sợ, không biết cùng Ỷ Thiên Phong bên trên Ma Quân phân hồn so sánh, ai mạnh ai yếu. Tần Tăng năm đó không có năng lực trực diện Ma Quân phân hồn, không thể nào phán đoán. Nhưng có thể khẳng định, Thương Lãng Hải Ma Chủ cùng Linh Châu Tử tuyệt đối không phải là nó địch thủ. Gia hỏa này để mắt tới ta. Tần Tăng tâm niệm chớp liên tục, lại ngự lên Ô Mộc Kiếm. Lần này kiếm trận kiên trì thời gian càng ngắn ngủi hơn. Chân nhất đạo trưởng đám người không dám dừng lại, phân phân tế ra riêng phần mình át chủ bài, tiến hành cứu viện. Mọi người tại chỗ chưa chắc đối Tần Tăng có cái gì tốt cảm giác, nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Tần Tăng chết trong tay Ngọc Cốt, bằng không bọn hắn tình cảnh cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tần Tăng hình như đã cùng Đường Mạt Lộ làm đánh cược lần cuối, ống tay áo dùng sức hất lên, 18 trụ ma phiên xoay quanh bay ra, ma hỏa giải phong, hóa thành một cái hỏa long, làm ra vẻ muốn lao vào. Ha ha, Ngọc Cốt tùy ý cuồng tiếu, bọn nó liền là giờ khắc này, có thể giết chết Tần Tăng cố nhiên có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cho dù giết không chết, ép hắn dùng ra ma hỏa cũng đã đạt thành mục đích. Nhìn đến ma hỏa, Ngọc Cốt lập tức làm càn truy sát Tần Tang. Trong hư không xuất hiện một cỗ không hiểu hấp lực. Hấp lực đầu nguồn hồn khí tràn ngập, một cái toàn thân đen nhánh cái phễu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái phễu chỉ có lớn chừng bàn tay, thể hiện ra uy thế lại cực kỳ kinh người, chung quanh mây máu cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện quăn xoắn. Cái phễu đảo ngược, nhắm ngay Tần Tang. Xác thực nói, là Tần Tang chung quanh 18 ma phiên. Tại Tần Tang thôi động phía dưới, đại trận mở rộng, bất quá ma phiên đồng thời không có biến thành cao mấy trượng, mỗi một trụ chỉ có không đủ một người cao, vây quanh Tần Tang vây quanh xoay tròn. Hấp lực rơi xuống, ma phiên phân phân lay động, lập tức xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Tần Tang hơi biến sắc mặt, toàn lực đem chân nguyên rót vào ma phiên, lại cũng không cách nào ổn định ma phiên. Ao ao ao, ma phiên lay động đến càng thêm lợi hại. Nguyên bản hóa thành viêm long ma hỏa, lúc này lại có từng đoàn ngọn lửa từ trên thân tháo rời ra, hướng cái phễu lướt tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh. Bọn họ giờ mới hiểu được, Ngọc Cốt vì cái gì đối Tần Tang đuổi theo không thả. Lại là nhìn chúng hắn trong tay ma hỏa, mà lại có thể cưỡng ép cướp đoạt, hành vi cực kỳ bá đạo. Càng kinh người là, Tần Tang có thể rõ ràng cảm giác được, phong ấn trong ma phiên còn lại ma hỏa, tại thời khắc này cũng chẳng phải an ổn, ma diễm vũ động, ý đồ phá vỡ ma phiên phong ấn. Hô, hồn tơ dệt thành mặt cờ bay phần phật, cho người ta sau một khắc liền bị xé rách cảm giác. Bất kể Tần Tăng thế nào thôi động ma phiên, đều không thể trói buộc ma hỏa, không thể cắt đứt cái phễu đối ma hỏa hấp dẫn. Ngọc cốt một tay kết dẫn, dùng sức ấn hướng cái phễu. Hóa thành viêm long ma hỏa đột nhiên bạo động, thoát khỏi Tần Tăng khống chế, không tự chủ được trôi hướng trên không. Tần Tăng mãnh nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn xem ngọc cốt, thần sắc lại không có chút nào lo lắng. Chương 1349, tế đàn sinh biến. Ma hỏa sắp bị người cướp đi. Lại từ trên thân Tần Tăng không nhìn thấy đinh một chút hỗn loạn biểu lộ. Ngọc cốt khẽ giật mình, cảm giác nơi nào có chút không hợp lý, chính mình khả năng không để ý đến cái gì. Tụ hồn đấu chung quanh hồn khí cuồn cuộn, tại giữa không trung hình thành một cái cực lớn hình phễu mây đen, thả ra liên tục không ngừng kỳ dị chấn động, đối ma hỏa có hiệu quả rõ ràng. Cho dù 18 trụ ma phiên, cũng vô lực cùng nó tranh đoạt. Tần Tăng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem ma hỏa thoát khỏi ma phiên, bay về phía tụ hồn đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, kết quả cuối cùng liền là bị tụ hồn đấu khống chế, triệt để đổi chủ. Ngay tại nguy cấp thời khắc, ma hỏa trung tâm đột nhiên nhảy ra một cái nho nhỏ ngọn lửa. Cái này đoàn ngọn lửa cũng là ma hỏa, hoàn mỹ dung nhập, nếu như không phải là nó chủ động xuất hiện, ngọc cốt cũng không phát hiện được chút nào dị dạng. Cùng cái khác ma hỏa bị tụ hồn đấu hấp dẫn biểu hiện khác biệt, ngọn lửa nhìn như nhỏ yếu, lại phi thường ổn định, hoàn toàn không có đã bị tụ hồn đấu ảnh hưởng dấu hiệu. Ngọn lửa từ từ bay lên, từ trong hiện ra một cái hỏa liên tử. Hỏa trùng kim liên. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Tăng liền âm thầm đem hỏa liên tử giấu ở ma hỏa bên trong, tận lực che giấu hỏa liên tử chấn động, lừa gạt được ngọc cốt cảm giác. Tạo thành hỏa liên tử, chính là bị Tần Tăng luyện hóa ma hỏa. Hô! Hỏa liên tử tứ tán, hóa thành thảm lửa, bao trùm ma hỏa, ngăn cách tụ hồn đấu đối ma hỏa ảnh hưởng. Tần Tăng đối ma hỏa trưởng khống nháy mắt trở lại, tâm niệm vừa động, ma hỏa thế đi nhất thời ngừng lại, tiếp đó dũng mãnh rơi xuống một mảng lớn, kéo ra cùng tụ hồn đấu ở giữa khoảng cách. Tần Tăng không dám thất lễ, ấn quyết biến đổi liên tiếp, toàn lực cùng tụ hồn đấu tranh đoạt. Nhìn đến hỏa liên tử, ngọc cốt thần sắc nhất thời thay đổi, nó có thể rõ ràng mà cảm giác được, hỏa liên tử cùng Tần Tăng khí tức không có sai biệt, quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Vừa rồi nó còn đối Diệp lão ma nói chắc như đinh đóng cột, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không có khả năng luyện hóa ma hỏa. Vạn vạn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Hỏa trùng kim liên luyện hóa ma hỏa, cùng bản mệnh ma hỏa đã phi thường tương cận, lưu lại Tần Tăng in dấu thật sâu ấn, cho dù cửu u nhất tộc hậu duệ đích thân đến, cũng thu không đi hắn hỏa liên tử. Ngọc cốt thẹn quá hóa giận, phát ra gầm thét. Tụ hồn đấu chấn động mãnh liệt, hấp dẫn ma hỏa chấn động khuấy động hồn khí, hóa thành từng đạo giải lụa màu đen, cuồng xạ mà xuống, lao thẳng về phía ma hỏa bản thể. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, lập tức tản đi thảm lửa, hỏa liên tử dung nhập ma hỏa bản thể. Phốc, phốc, tấm lụa đâm vào đoàn lửa. Ma hỏa lại muốn hướng về tụ hồn đấu bay đi. Tần Tăng tự nhiên không thể để cho nó được như ý, thôi động hỏa trùng kim liên bí thuật, toàn lực lôi kéo. Song phương bắt đầu giằng co. Ngọc cốt kỳ thực cũng là dùng tụ hồn đấu gián tiếp khống chế, cùng ma phiên không có gì khác biệt. Lúc này, Ngọc cốt cùng Tần Tăng tranh đoạt ma hỏa, độ khó lớn xa hơn cướp đoạt vô chủ ma hỏa. Bị Tần Tăng luyện hóa cứ việc chỉ là một phần trong đó, nhưng ma hỏa đồng nguyên, thông qua hỏa liên tử, Tần Tăng đối ma hỏa là có nhất định lực khống chế. Cùng mượn nhờ ma phiên tiến hành gián tiếp khống chế là hai khái niệm, chính là chất biến. Ngọc cốt trước đó cảnh giới, đương nhiên có thể làm được. Đáng tiếc nó vừa mới thoát khỏi phong ấn, hiện tại tu vi, cùng Tần Tăng so ra còn chưa tới cách biệt một trời tình trạng. Sư, sư, Ngọc cốt cùng Tần Tăng một đuổi một chạy, cùng mọi người kéo ra một khoảng cách. Chân nhất đạo trưởng đám người một bên quan sát Tần Tăng cùng Ngọc cốt, tranh đoạt ma hỏa chẳng diện, một bên phi tốc đuổi theo trợ giúp Tần Tăng. Người xuất thủ đều là nguyên anh tổ sư. Bắc thần cảnh cao cấp nhất tồn tại, mỗi một đạo uy lực đều bất phàm. Nhiều năm chinh chiến, bọn họ đối hợp kích chi thuật cũng rất có tâm đắc, cũng không phải là năm bè bảy mảng. Lọt vào chúng nguyên anh vây công, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ngọc cốt không tốt chính diện lấy một địch nhiều, đáng tiếc mọi người công kích rất khó gần nó thân. Không thấy Ngọc cốt thi triển bí thuật gì, thân ảnh một hồi tiêu tan, liền đem đủ loại pháp bảo cùng đạo thuật toàn bộ né tránh, toàn thân cao thấp nhìn không ra chút nào thương thế. Ngọc cốt đối những người khác nhìn như không thấy, lạnh lùng nhìn xem Tần Tăng, trong hốc mắt hồn hỏa phát ra hàn ý. Không biết sống chết. Bản tọa hiện tại liền thành toàn ngươi. Cướp đoạt ma hỏa kế hoạch thất bại. Tiếp tục tranh đoạt đi xuống, chiến thắng khẳng định là Ngọc cốt, nhưng nó không có kiên trì cùng Tần Tăng chơi loại này trò vặt, quyết định thật nhanh vứt bỏ tụ hồn đấu. Giết người. Đoạt lửa. Bạch thế nào còn không có động tĩnh? Tranh thủ cái này một chút thời gian không biết có đủ hay không dùng. Loại thời điểm này, Tần Tang trong đầu lại còn chuyển khác ý niệm. Hắn đã tận lực. Đáng tiếc Ngọc Cốt là người nóng tính. Nếu không thì tiếp tục lôi kéo đi xuống, còn có thể lại kéo dài một hồi. Tần Tang hai mắt nheo lại, thần sắc căng cứng, đứng tại chỗ bất động, thủ trưởng hơi hơi bỗng nhúc nhích, đang muốn đánh ra trong tay phược ma tác. Ngọc Cốt cực tốc lấn đến gần, không thể nhịn nữa. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nơi xa truyền đến tiếng vang, kinh thiên động địa. Mặt đất chấn động vài cái, càng ngày càng dũng mãnh liệt. Đầu nguồn tựa hồ là màu máu tế đàn phương hướng. Quỷ vụ chỗ sâu, một đoàn thanh quang có thể thấy rõ ràng. Ngọc Cốt thân ảnh đột nhiên dừng lại, ngay tại Tần Tang trước mặt. Tạp, đầu lâu mãnh nhiên thay đổi hướng phía sau, Ngọc Cốt gắt gao nhìn chằm chằm màu máu tế đàn phương hướng, trong cổ họng gạt ra một tiếng kinh người gầm thét, hồn hỏa tăng vọt, cơ hồ phải xông ra hốc mắt. Muốn chết, tiếng như kinh lôi, lửa giận ngút trời. Sau một khắc, Ngọc Cốt vậy mà từ bỏ truy sát Tần Tang, ngay cả ma hỏa cũng mặc kệ, hóa thành một đạo cầu vồng tím, trong nháy mắt phá không tiêu thất. Chân nhất đạo trưởng đám người bay đến Tần Tang chung quanh, nhìn xem trống rỗng quỷ vụ, hai mặt nhìn nhau. Ngọc Cốt từ xuất hiện đến tiêu thất, giống như quỷ mị, vô tung vô ảnh. Đây chính là phong ấn tại Tội Uyên cái kia ma đầu sao? Diệp lão ma thả ra sau đó chiếm giữ Ngọc Cốt. Bị phong ấn vô số năm còn có đáng sợ như vậy thực lực, năm đó phải là cảnh giới gì? Một vị nguyên anh thì thào nói ra, nghĩ lại vừa mới một màn, vẫn tâm có dư quý. Mạnh như Tần Tang, bí bảo xuất hiện nhiều lần, không phải là Ngọc Cốt địch. Nếu như bị để mắt tới là bọn họ, chỉ sợ hiện tại đã là một cỗ thi thể. Tần đạo hữu không có bị thương chứ? Chân nhất đạo trưởng lo lắng hỏi, gặp Tần Tang chỉ là khí tức gấp rút, thương thế không nghiêm trọng, tầm mắt chuyển hướng 18 ma phiên, ma hỏa cùng Ngọc Cốt có quan hệ gì? Hẳn là có chút nguồn gốc. Tần Tang nhẹ nhàng gật đầu, cũng không giải thích cặn kẽ, đem ma phiên triệu về, kiểm tra một phen, xác nhận ma phiên không có hư hao, đem ma hỏa phong ấn, đi qua nhìn một chút liền biết. Nói xong, Tần Tang toàn lực thi triển độn thuật, hối hả hướng màu máu tế đàn bay đi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tế đàn trên không đoàn kia thanh quang, ánh mắt lấp lóe, nắm chặt một thoáng trong tay phược ma tác. Chân nhất đạo trưởng cùng Thương Hồng chân nhân vội vàng đuổi theo, bọn họ nhìn xem Tần Tang bóng lưng, đáy mắt lóe qua một tia hồ nghi, luôn cảm giác Tần Tang có chút quái dị, hẳn phải biết chút gì. Những người khác chần chờ một chút, đuổi sát theo. Ngọc Cốt biểu hiện không giống như là ngụy trang, hình như gặp phiền toái gì. Nó không chỉ vứt bỏ Tần Tang cùng ma hỏa, ngay cả tà trận đều không quan tâm, chung quanh mây máu tan rã, âm hồn quỷ vật thế công không còn giống trước đó như thế điên cuồng. Trên thân mọi người áp lực giảm nhiều, thuận lợi xông ra trùng vây, thẳng đến màu máu tế đàn. Chương 1350, xin đạo hữu cân nhắc. Ngươi dám? Ngọc Cốt trở lại màu máu tế đàn, trước mắt một màn khiến hắn lâm vào nổi giận. Màu máu tế đàn trên không, bầu trời u ám, hư không phảng phất bị cự lực xé rách. Tràn ngập mắt trần có thể thấy không gian loạn lưu. Thanh quang hội tụ thần bí trận đồ xoay chậm chậm. Màu máu tế đàn cũng thụ đến ảnh hưởng, hỗn loạn lực lượng hình thành phong bạo, trận đồ vào chỗ tại phong bạo trung tâm. Diệp lão ma lơ lửng tại trận đồ phía dưới. Tu vi mạnh như hắn, đối mặt phong bạo xung kích đều tỏ ra lảo đảo muốn ngã, trên thân dị quang lấp lóe, yêu cầu thôi động hộ thể bí thuật mới có thể tại phong bạo bên trong đứng vững. Lúc này, Diệp lão ma phía trước lại xuất hiện một cái khác bóng người. Vừa vặn là Ngọc Cốt vừa mới sở tại vị trí, chính là Bạch. Lần này, hắn không còn là ở một bên nhìn xem, quang minh chính đại hiện thân. Bạch phiêu phù ở giữa không trung, trong mắt thật giống triệt để không có Diệp lão ma, tự mình làm chính mình sự việc. Hai tay của hắn ngón tay như bướm bướm lật hoa, từng đạo vô cùng phức tạp lại trước đây, chưa từng gặp kỳ lạ ấn quyết từ trong tay hắn bay ra ngoài, như nước chảy chui vào màu máu tế đàn. Theo hắn động tác, tế đàn dị tượng nhiều lần hiện, bắt mắt nhất là trận đồ. Trận đồ thanh quang càng thêm rực rỡ, đem chung quanh chiếu sáng rõ ràng rành mạch, quỷ vụ cùng âm hồn đều bị nhiễm lên một tầng màu xanh. Trận đồ nhanh chóng xoay tròn, bên trên phủ văn càng thêm rõ ràng cùng hoàn chỉnh. To lớn, thần bí. Một loại mênh mông cổ xưa khí tức từ trận đồ phát ra, bay thẳng đấu ngưu. Bạch hơi vểnh mặt lên, nhìn chăm chú trận đồ, trong ánh mắt kinh hỉ càng ngày càng đậm. Diệp lão ma đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cũng không có xuất thủ ý tứ, lẳng lặng nhìn xem Bạch động tác. Nhìn đến trận đồ biến hóa, Diệp lão ma trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mang theo nồng đậm mà kinh ngạc, từ trên xuống dưới quan sát cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thời thế hiện nay, ngoại trừ cái kia kéo dài hơi tàn ma đầu, lại còn có người biết được thế nào kích hoạt tế đàn bên trên cấm chế. Bạch cũng không che giấu bản thân khí tức. Diệp lão ma dễ dàng liền nhìn ra Bạch chính là thi vương thân thể. Bạch Tu Vi cũng không như hắn, nhưng chẳng biết tại sao, Diệp lão ma mơ hồ từ Bạch trên thân cảm thấy một tia uy hiếp, để cho trong lòng của hắn sinh ra mấy phần kiêng kỵ chi ý. Hắn khổ sở suy nghĩ, lại không nghĩ ra được Bắc Thần Cảnh lúc nào xuất hiện một người như vậy. Bắc Thần Cảnh thi đạo ma tu số lượng không ít, nhưng đột phá nguyên anh cảnh giới lác đác không có mấy, rốt cuộc trước đó mấy đại vực đều là chính đạo chiếm thượng phong. Diệp lão ma cơ bản đều đã từng quen biết, nhưng không cách nào cùng trước mặt người này liên hệ lên. Thế nào bỗng dưng đụng tới một cái thi vương, chẳng lẽ lại là thượng cổ thời đại lão già? Tu tiên giới đến cùng còn có bao nhiêu tương tự tồn tại, ẩn thế ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Diệp lão ma lần đầu cảm nhận được, Bắc Thần Cảnh còn ẩn nấp rất nhiều bí mật, ngay cả hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngọc Cốt liền là nắm cái này ép hắn đi vào khuôn khổ, nếu như Bạch có thể kích hoạt tế đàn, chưa chắc là chuyện xấu. Diệp lão ma suy nghĩ một chút, cái gì đều không có làm, mặc cho Bạch hành động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng Diệp lão ma dư quang từ đầu đến cuối khóa chặt tại Ngọc Cốt phương hướng rời đi. Quả nhiên, Bạch vừa động thủ, liền bị Ngọc Cốt cảm giác được. Chết! Ngọc Cốt giận tím mặt, nhào về phía tế đàn, hung ác vô cùng. Bạch không hoảng không vội mang tầm mắt từ trận đồ bên trên thu hồi, liếc Ngọc Cốt liếc mắt, cuối cùng lại nhìn hướng Diệp lão ma, ý vị thâm trường nói, xin đạo hữu cân nhắc. Lời nói này rõ ràng là đang nhắc nhở Diệp lão ma, để cho hắn thấy rõ thế cục. Diệp lão ma cười lạnh. Bất quá, Diệp lão ma vậy mà thật không có xuất thủ, hai tay ôm quyền, một bộ ai cũng không giúp thái độ. Bạch cảnh cáo Diệp lão ma một câu, tầm mắt vừa chuyển, lạnh lùng nhìn hướng Ngọc Cốt. Sư, Ngọc Cốt toàn thân bao vây tử quang, như là một cái quang kén, tử quang bên trong thấy không rõ Ngọc Cốt chân thân, nhưng có thể cảm nhận được khí thế của hắn ngày càng mạnh mẽ, một cỗ kinh người uy áp từ quang kén bên trong bộc phát. Trong chốc lát, Ngọc Cốt lấn đến gần, một đạo bàn tay lớn màu tím mạnh mẽ đánh tới hướng Bạch. Bạch giống như là sợ choáng váng một dạng, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cũng không làm ra cử động gì ngăn cản. Diệp lão ma khẽ nhíu mày, hoài nghi mình phán đoán đúng không đúng sai. Bạch cho dù che giấu thực lực, đối mặt Ngọc Cốt cũng không nên như thế khinh thường, nếu không thì mình cần gì đối Ngọc Cốt như thế kiêng kỵ. Trong nháy mắt, Ngọc Cốt đã gần tại trễ thước. Đột nhiên, một đoàn linh hoạt kỳ ảo ánh sao tại tế đàn phía dưới chợt hiện. Cái này đoàn ánh sao lúc đầu phi thường ám đạm, một cái nháy mắt liền bộc phát ra một đạo cực lớn cột sáng, phóng lên tận trời. Ngọc Cốt vừa vặn bay đến nơi này, thân ảnh bị cột sáng nuốt hết. Trong cột sáng, điểm điểm tinh quang lấp lánh, tựa như một mảnh nho nhỏ tinh không. Những này lấm ta lấm tấm, chính là một quả mai tinh nguyên thạch. Mà tại cột sáng dưới đáy, tinh nguyên thạch bên trong, một đạo tinh tế thân ảnh từ hư chuyển thực, cuối cùng lộ ra chân dung, hẳn là tiêu thất rất lâu Thanh Quân. Thanh Quân tầm mắt buông xuống, ngón tay ngọc cấu kết từng đạo tia sáng, bài bố ngôi sao. Tinh nguyên thạch biến thành con cờ trong tay, cùng chân chính ngôi sao một dạng, qua lại di động tới, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực ẩn chứa đặc biệt quy luật. Những này tinh nguyên thạch chính là lúc trước Tần Tang từ Chỉ Thiên Phong lấy ra. Nguyên Thận Môn cất chứa rất nhiều cổ trận, có chút nhất thiết phải dùng tinh nguyên thạch bố trí, tòa này linh trận chính là một trong số đó. Có thể nói, Thanh Trúc bi kịch cũng là bởi vì tinh nguyên thạch mà lên. Thanh Quân chiếm giữ Nguyên Thận Môn, xem khắp cổ tịch, tìm hiểu ra cái này linh trận. Tại Bạch bay đến tế đàn bên trên, kích hoạt trận đồ thời gian, nàng liền trốn ở chỗ này, âm thầm bày xuống linh trận, chờ đợi Ngọc Cốt trở về. Ngọc Cốt bị Bạch chọc giận, nhất thời không quan sát, quả nhiên rơi vào cạm bẫy. Ánh sao lay động. Tại bên trong cột ánh sáng bộ, từng đạo ánh sao đan xen ngang dọc, tạo thành một cái lồng giam, đem Ngọc Cốt gắt gao kẹt ở bên trong. Trận này có vây nhốt hiệu quả. Đáng tiếc, Thanh Quân địch thủ thực lực quá mạnh. Ngọc Cốt bị linh trận vây khốn, điên cuồng phản kích, nồng đậm tử quang thậm chí có tướng tinh quang nhấn chìm xu thế, ánh sao liền một mạch tán loạn, mắt thấy lồng giam gần duy trì không nổi. Tinh nguyên thạch tại xung kích bên trong liền một mạch vỡ nát. Ngọc Cốt ma diễm kinh thiên. Thanh Quân rừng rưng trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Ngọc Cốt thực lực mạnh mẽ như vậy, mà lại người này kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thường thường tìm tới linh trận chủ yếu mỏng, nàng căn bản tới không kịp bù đắp. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không dùng đến mấy hơi, Ngọc Cốt liền có thể xông phá lồng giam. Một mảnh ánh sao dập tắt, tử khí càng thêm hung dũng mãnh. Thanh Quân cần trong linh trận tự thân chủ trì, chỉ sợ tới không kịp chạy trốn. Liền tại cái này nguy cấp thời khắc, một cái xiềng xích phá không mà tới, chợt lóe chui vào linh trận, như linh xà một dạng xuyên thấu tử khí. Sư, Tần Tang theo sát phía sau, miễn cưỡng đến, khí tức dị thường gấp rút. Hắn dốc hết toàn lực, vẫn là suýt nữa bỏ lỡ thời cơ, cũng may cuối cùng kịp thời chạy tới. Hắn không dám chần chờ, vừa bấm ấn quyết, phối hợp phược ma tác trận đồ tại đỉnh đầu hiển hiện, theo ngón tay hắn vươn ra, lăng không bay tới Ngọc Cốt phía trên. Soạt, tử quang tán loạn, ngọc cốt chân thân bại lộ. Ở bên cạnh hắn, bất ngờ quấn quanh lấy từng đầu xiềng xích, chính là Phược Ma Tác. Phược Ma Tác hướng vào phía trong co rút lại, từ dây sắt bắn ra vô số nhỏ bé tia chớp màu đen, như châm nhỏ một dạng đâm về ngọc cốt.